trong lòng cười mỉa, đúng vậy, hắn thê tử từ trước đến nay không ngu ngốc. Hắn sợ hãi nàng, vẫn là sợ nàng trưởng thành sẽ thay thế được hắn. Cho nên mới lao lực tâm lực như thế muốn hủy hoại nàng, hủy hoại này toàn bộ thế giới. Thánh quang thanh âm lạnh lùng, tiểu bác. Ta tiểu bác, hắn vì cái gì một hai phải nương con của chúng ta buông xuống ở thế giới này? Vì cái gì? Hắn như cũng là chúng ta tiểu bác, chúng ta nhìn hắn lớn lên, chúng ta yêu quý hắn sủng nịch hắn, hắn cũng sẽ kêu ta phụ hoàng, kêu người mẫu hậu. Tư Đồ Kim tôn đỡ nàng. Chính là bởi vì hắn. Ngươi nhìn xem thế giới này biến thành bộ dáng gì, mà chúng ta nhi tử, hiện tại lại biến thành bộ dáng gì. Hắn là bản lĩnh đại, chúng ta đều là nàng con dân, tùy ý đem chúng ta đùa bỡn với vô tay trì gian, nếu không có mẫn nam tính kế, lúc này chúng ta theo thế giới này mai danh nhận tích. Thánh quang, thế giới này sẽ khôi phục đến trước kia bộ dáng, thậm chí so trước kia càng huy hoàng. Hắn cấp thừa nếu, đồng dạng là vì nàng, có phải hay không? Ha ha ha, rốt cuộc biết vì cái gì sinh linh nhóm tham lam muốn lực lượng muốn quyền lợi, muốn hết thảy, bởi vì chỉ có như vậy, ngươi một ý niệm, liền có vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi theo ngươi, nghe ngươi mệnh lệnh, muôn lần chết không chối tử. Này đó, thánh quang đều không cần, nàng chỉ cần mấy đứa con trai đều trở về, bọn họ sinh hoạt trở lại trước kia bộ dáng, không hơn. Thế giới có bao nhiêu huy hoàng nàng cũng không cần, nàng cái gì đều không cần, nàng liền phải trước kia hạnh phúc bình an sinh hoạt. Hít sâu một hơi, hắn trở về lúc sau, làm hắn tới gặp ta, ta hỏi hỏi hắn, trong lòng nếu thực sự có ta cái này mẫu hậu, liền không cần tay chân tương tàn. Thánh quang, ngươi vì sao không hỏi xem Song Nhi làm cái gì? Song Nhi có thể làm cái gì? Sắt Tô Lăng. Có hắn ở, Tô Lăng sẽ có việc gì thế? Nhưng ta Song Nhi đâu, hiện tại nằm ở trên giường. Thân là một cái mẫu thân, liền tính đã từng lại thích Tô Lăng, lại cũng không thể không thừa nhận, con trai của nàng đều là bởi vì Tô Lăng nguyên nhân mới chết mới thương mới biến mất. Tư Đồ Kim Tôn trong mắt mang theo sầu lo, cứ việc như thế. Tô Lăng lại làm sai cái gì? Tư Đồ Kim Tôn, ngươi hiện tại cư nhiên lại vì Tô Lăng nói chuyện. Thanh Quang chỉ cảm thấy buồn cười, Tô Lăng là không có làm sai cái gì. Nhưng sai ở nàng lại bị nam nhân kia kéo trở về, thế giới này lại đem bởi vì nàng mà náo động. Nga, ta đã biết, ngươi sợ ta ép hỏi hắn chất vấn hắn, làm hắn phản cảm chúng ta có phải hay không, ngươi sợ hắn rời đi thần điện, mất đi ô dù. Thanh quang cười lạnh đảo, cặp kia còn mang theo nước mắt con ngươi có chút dữ tợn. Tư Đồ Kim Tôn tâm tư bị đoán trúng, trong phút chốc không lời nào để nói. Nhưng ta một hai phải ép hỏi hắn, chất vấn hắn. Thậm chí đem hắn đuổi ra thần giới, ta đảo muốn nhìn hắn như thế nào tức giận. Thánh quang tràn đầy tàn khốc trong thanh âm mang theo một mạt sắc bén. Không phát giận người vĩnh viễn sẽ không đến bọn họ phát giận thời điểm có bao nhiêu khủng bố. Thánh quang áp lực tình cảm 10 vạn năm, một khi bùng nổ, tự nhiên không thể khinh thường. Quan trọng nhất chính là lúc này thánh quang trên người bùng nổ năng lượng, đánh sâu vào Tư Đồ Kim Tôn, làm Tư Đồ Kim Tôn cả người chấn động. Thiên thần hậu kỳ. Không sai, vẫn luôn tới, Thánh Quang chưa bao giờ biểu hiện chính mình tu vi, hơn nữa lại là nữ tử, tính cách dịu ngoan mà nhu hòa, địa vị như thế cao, trước có thiên thần cảnh giới Tư Đồ Kim Tôn chống đỡ, đang ở hậu cung, mà mỗi ngày tới nước dưỡng dưỡng hoa, nhìn xem thư, nhàn hạ là lúc làm cơm, kêu lên bọn nhỏ ăn cơm, ai lại sẽ để ý nàng tu vi như thế nào. Hắn đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Cứ việc như thế Tư Đồ Kim Tôn cũng không thể không nhắc nhở nói. Thánh quang đôi mắt sắc bén, không nói gì. Tư Đồ Cẩn Tuân biết chính mình thê tử tính tình quật cường, cho nên không ở khuyên bảo, nếu không hoàn toàn ngược lại. Ước chừng nửa tháng thời gian, Tư Đồ Vô Song thương thế mới ổn định xuống dưới. Mà lúc này một tòa giống như huyền phù ở đám mây một tòa đảo nhỏ phía trên, bình thường nhất bất quá cỏ cây lớn lên rất là rắn chắc, nhưng tại đây đảo nhỏ trung gian có một viên cành lá tốt tươi che trời đại thụ, cơ hồ bao trùm toàn bộ khổng lồ đảo nhỏ. Mà ở này cành lá tốt tươi đại thụ dưới, có một đống cổ châu Âu lâu đài bộ dáng tiểu phòng ở đi vào đó là một cái nặc đại thính đường, mà ở này đại sảnh bên trong, bày biện cư nhiên tất cả đều là hiện đại giả cổ châu Âu gia cụ, màu đỏ sẫm tấm ván gỗ thượng còn có thể đủ nhìn thấy thảm lông, một bộ da thật sofa, gỗ đàn hồng trà mấy, trên bàn trà còn bày tuyệt mỹ đồ sứ một bộ trà khí, càng quan trọng là, tại đây ra thật sofa đối diện, có thể nhìn đến tinh thể lỏng màn hình TV, càng sâu bày biện đồ vật ngọc khí cùng đồ sứ là chủ. Trong lúc lại còn có thể nhìn thấy qua lại bắn phá giống như hình tròn máy móc phi hành vật nhỏ. Dọc theo xoắn ốc trạng điêu khắc các màu sinh linh tấm ván gỗ thang lầu hướng về phía trước mà đi, tiến vào lầu 2 một phòng chung, có thể nhìn thấy bày biện cư nhiên là ấu thức gia cụ, thậm chí còn có xa hoa thủy tinh đèn còn sáng lên mỏng manh quan mang. Tại đây thủy tinh dưới đèn là một cái có màu tím màn cổ kính cổ châu Âu giường lớn. Giường lớn phía trên nằm một cái ăn mặc màu đỏ tươi dày nặng váy lụa nữ tử sắc mặt hồng nhuận, an tĩnh nằm. Tại đây giường lớn bên cạnh, phóng một trương cổ châu Âu to rộng lót đệm ghế dựa, ghế trên ngồi một cái màu tím áo bành tô, quý khí 10 phần nam tử hơi cúi đầu, ở mịt mờ ánh mắt dưới thấy không rõ khuôn mặt, một đầu ở ánh đèn hạ phía một tia màu tím ánh sáng tóc dài rối tung, mà ở hắn trong tay lại cầm một quyển dày nặng thư, thư thượng tự cực kỳ trúc chắc khó hiểu. Liên ở ngay lúc này, trên giường nữ tử khẽ cau mày, ư một tiếng, cực nhẹ, lại tại đây an tĩnh phòng nghe dị thường rõ ràng. Kia nhìn thư hơi cúi đầu nam tử chậm rãi ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một trường siêu thoát phàm trần tuyệt mỹ dung nhan, cặp mắt kia trầm ổn giống như vũ trụ sao trời, màu tím lông mi ở dưới đèn đồng dạng phiếm ánh sáng, đem thư nhẹ nhàng khép lại, liền ở khép lại nháy mắt, thư chậm rãi biến mất ở hắn trắng non ngón tay thon dài chi gian. Tô Lăng mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái màu tím mái vòm được khảm hồng bảo thạch màn đỉnh, mặt trên còn có thể đủ nhìn đến theo liền nàng cũng phân biệt không rõ sinh linh. Ngay sau đó ký ức trở về, nghĩ đến cùng Tư Đồ Vô Song đối chiến, nàng trọng thương sự tình, phản xạ tính bỏ dậy, trong phút chốc mang theo kinh ngạc chi sắc, nội coi một phen, phát hiện tàn phá thân thể đã là khôi phục. Mà chung quanh tình huống, cùng với lọt vào trong tầm mắt đồ vật, nàng giống như đã từng nhìn đến quá. Cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, trong phút chốc quay đầu, nhìn thấy một trường so bách hoa nở rộ còn muốn mỹ lệ dung nhan giống như pho tượng, mặt vô biểu tình, thậm chí có thể nhìn đến một tia người sống chớ tiến chi khí, chính là này trương dung nhan ở Tô Lăng xem ra, có chút xa lạ, nhưng nếu nói xa lạ, ngược lại càng thêm quen thuộc. Đây là một loại tương đương mâu thuẫn cùng phức tạp cảm giác. Người, Tư Đồ Vô Ngân. Tuyệt mỹ Tư Đồ Vô Ngân vẫn chưa đứng dậy, ngược lại ưu nhã chống hắn hoàn mỹ cảm, túi người, theo hắn động tác, tia ánh sáng màu tím tóc dài hơi hơi động hạ, từ hắn trắng non gương mặt xuống phía dưới, như là nghịch ngợm tinh linh. Khiêu khích. Là, cũng không phải, ngươi trong lòng kỳ thật hẳn là rõ ràng. Thanh âm thuần hậu, triền miên, lại mang theo từ tính. Trước mắt người không hề nửa điểm biểu tình, giống như là khắc băng giống nhau, cũng không biết nói vì sao, Tô Lăng phảng phất có thể nhìn thấy hắn kia thâm trầm ánh mắt trung ôn nhu cùng ấm áp. Đã từng bồi hắn ở Mẫn Nam sáng tạo tiểu thế giới chung cái kia máu lạnh lại duy độc đối chính mình bất đồng người. Tô Lăng cặp kia con ngươi không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngốc lăng lên. Nàng nói vì cái gì lại lần nữa nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân thời điểm, sẽ có loại kỳ quái xa lạ cùng mâu thuẫn cảm, liền tính một người không có cảm tình, cũng không có khả năng liền tính cách trở cũng thay đổi. Nhưng hắn lại đích đích xác xác là Tư Đồ Vô Ngân, thần điện bát hoàng tử. Ngủ say một đoạn thời gian, hiểu rõ tàn niệm tâm tư, xin lỗi. Tư Đồ Vô Ngân nhẹ giọng nói, ngay sau đó rốt cuộc đứng dậy. Khuynh lớn lên dáng người đắp lên ngồi ở trên giường bạch linh, mềm mại giường đệm theo hắn động tác hơi hơi hạ hãm, thon dài cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thanh âm cực nhẹ, nhà khí như lan, ở nàng bên thai nói nhỏ nói, Tô Lăng, ta đã trở về. An tâm. Rộng lớn ôm ấp, cường mà hữu lực tim đập, liên tiếp nàng tim đập, liền giống như lúc trước cùng hắn tiếp xúc giống nhau. Đây là hắn ôm ấp, ở tiểu thế giới chung cảm giác, thật thật tại tại, không hề hư ảo. Đây là lúc trước ở nhân gian chạm vào Tư Đồ Vô Ngân cấp không được. Kỳ thật ở nhân gian thời điểm, Tô Lăng cảm giác được không khỏe là thật sự, cho nên mới có thể không thể hiểu được liền có chút xa cách hắn, cho dù trong miệng nói yêu thích hắn, cũng tuyệt đối sẽ không lại có tiến thêm một bước thân mật động tác. Nhưng trong lòng lại mang theo mê mang chi sắc, chờ tìm về sở hữu ký ức lúc sau, nàng như vậy không lưu tình đoạn tuyệt hai người quan hệ, trong lòng lại phảng phất thả lỏng giống nhau. Chương 52 tiếp tục nhiệm vụ. Tô Lăng vươn tay, giây tiếp theo, liền hung hăng ôm lấy hắn, giống như bắt cứu mạng rơm dạ giống nhau, thiếu hụt tâm cũng phảng phất lấp đầy, trở nên tràn đầy mà mềm mại. Hai trái tim tử cũng gắt gao dán ở cùng nhau, đồng dạng nhảy lên tần suất, làm Tô Lăng chậm rãi mà thư thái nhắm hai mắt lại. Người kêu gì? Tách ra nháy mắt, Tô Lăng nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm hắn kia giống như vũ trụ rộng lớn thâm trầm đôi mắt. Nam tử tuyệt mỹ dung nhan như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là kia nhu hòa tay lại vớt ve thượng Tô Lăng màu đen tóc đẹp, cái trán nhẹ nhàng để ở nàng chân bóng cái trán phía trên, cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể, so với hắn ấm áp, làm hắn cảm thấy thực thoải mái. Đã kêu ta Tư Đồ Vô Ngân đi, đã từng hắn là ta cũng không phải ta, xem như ta một sợi để vào nơi này tăng nghiệm, chuyện này đối với ngươi mà nói, còn quá sớm. Chờ về sau ta sẽ cùng với ngươi giải thích. Thanh âm thanh thiện, thanh tuyến thành ổn, còn đau phải không? Đã không có việc gì. Không có xấu hổ, tự nhiên mà vậy tiếp thu hắn thân mật. Thực mau lại lần nữa bị hắn ôm lấy, lần này Tô Lăng toàn bộ thân hình đều tiến vào hắn ôm ấp, chậm rãi theo hắn động tác nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, nghe kia lệnh người thư thái thuộc về hắn thanh hương hương vị. Tư Đồ Vô Song bị ngươi giết. Tô Lăng không biết như thế nào chính là biết. Hắn có thể vì chính mình như vậy làm. Không có ngươi đồng ý, ta sẽ không tùy tiện giết người. Cảm gián nàng tiểu xào đầu, đôi mắt híp lại, tựa như ở tiểu thế giới giống nhau. Ngươi tưởng như thế nào chơi, ta đều bồi ngươi. Nói nơi này, cằm nhẹ nhàng ở nàng trên đầu cọ cọ, hắn quả nhiên thực thích loại cảm giác này. Chính là lần này, ta tưởng một người sấm. Tô Lăng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hắn cúi đầu nhìn chính mình con ngươi, rộng lớn vô ngần. Hảo. Không có dư thừa ngôn ngữ, cứ như vậy đáp ứng nàng bất luận cái gì yêu cầu. Hai người nghiêng người ôm nằm ở trên giường, thon dài xinh đẹp tóc đen cùng tím phát bàn rệt, tựa như lá cây tô đậm ra hai người thon dài mảnh khảnh thân thể. Ngươi mới vừa tỉnh, còn quá mệt nhọc, lại nghỉ ngơi một chút. Tô Lăng bên thai truyền đến thuần hậu nhà khí như lan thanh âm, phảng phất có mê hoặc nhân tâm ma lực, ta bồi ngươi, nơi này thời gian, sẽ không trôi đi. Lời này vừa nói ra, bên ngoài vốn dĩ liền thập phần hòa bình an tĩnh địa phương đột nhiên cấm, bị gió nhẹ phất quá nồng hậu mặt cỏ còn vẫn duy trì bị thổi cong bộ dáng, mà phòng trong nắm tay đại tiểu viên cầu máy móc đồng dạng bị dừng hình ảnh ở không trung, vẫn không núp nhích. Tô Lăng quả thực an tâm nhắm lại đôi mắt, giống như tiểu thú giống nhau cuốn xúc ở hắn ôm ấp bên trong, rất lâu sau đó đều không có ngủ quá một cái an ổn giấc giống nhau. Thực mau nàng hô hấp trở nên cân xứng mà thong thả. Tư Đồ Vô Ngân hoàn mỹ cầm lại lần nữa nhịn không được cọ cọ Tô Lăng tóc đẹp, đem rất giá trị cái mũi chôn ở mái tóc của nàng chi gian, nghe chỉ thuộc về nàng độc đáo hương vị. Đồng dạng chậm rãi nhắm hai mắt lại, kia nồng đậm màu tím lông mi ở kia ánh đèn hạ ấn ra một cái cây quạt bóng ma. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng sâu kín chuyển tỉnh, ở nàng tỉnh lại kia trong nháy mắt, kia màu tím con ngươi đồng dạng mở, bên trong phảng phất ẩn chứa vũ trụ vạn vật. Rồi lại như đêm hè tràn đầy đầy sao không trùng, mang theo tinh tinh điểm điểm quan mang. Túi đầu liền nhìn thấy nồng đậm màu đen lông mi chớp động, thổi mạnh hắn trắng non cổ, có chút phát ngứa. Tỉnh. Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính cùng một tia tỉnh ngủ lúc sau đặc có khàn khàn. Ân. Tô Lăng ứng thanh, vốn định chính mình bò dậy, nhưng tuyệt mỹ Tư Đồ Vô Ngân phảng phất biết nàng ý tưởng, còn chưa chờ nàng có điều động tác. Liền bị một con trường mà hữu lực trắng non bàn tay to đỡ lên. Cũng tại đây một khắc, bên ngoài cấm hết thể phảng phất lại bắt đầu vận hành. Mặc cùng phỉ nhiên đâu. Tô Lăng biết bọn họ sẽ không có việc gì, chẳng sợ nàng cùng bọn họ chặt đứt liên hệ. Con người ưu tĩnh, nhìn hắn ưu nhã cong hạ thon dài thân mình, màu tím tóc dài theo hắn xúc động ở kia thảm lông phía trên. Một con màu đỏ thêu ám văn dày bị hắn ngón tay thon dài cầm cuối cùng tự mình vì nàng mặc vào. Ở bên ngoài. Thanh âm cực nhẹ, như cũ mặt vô biểu tình giống như khắc băng. Vì Tô Lăng mặc tốt giày lúc sau, chậm rãi đứng dậy, to rộng thon dài trắng non tay cầm ngồi ở trên giường, làm như có chút phát ngốc nhìn chằm chằm giày Tô Lăng, đầu ngón tay xẹt qua nàng ấm áp bàn tay, ngươi tính toán nhiệm vụ. Cảm giác được trong lòng bàn tay hơi lạnh xác lại trơn trượt lòng bàn tay, Tô Lăng phản ứng lại đây, ngửa đầu nhìn túi đầu nhìn chính mình tuấn mỹ nam tử, nhẹ nhàng gật đầu. Tang Chi đem phía trước làm nhiệm vụ tích lũy toàn bộ cho nàng, không nhiệm vụ, Tang Chi là chống đỡ không đi xuống, lại nói bọn họ hiện tại đều phải cường đại, mà làm nhiệm vụ giống như là một cái lối tắt, có thời gian tự nhiên phải đi cái này lối tắt. Tô Lăng đứng dậy, vốn định buông ra hắn tay, lại không tưởng hắn đột nhiên nắm chặt, Tô Lăng nghiêng đầu, nhìn so nàng cao một cái bả vai nam tử, ngươi cũng đi. Ta không thể ngốc lâu lắm thời gian. Tiểu thế giới cùng bên ngoài thế giới bất đồng. Cho nên hắn ngốc bao lâu đều được. Trừ bỏ thế giới này ở ngoài các thế giới khác, hắn bản thể tuyệt đối không thể xuất hiện, nếu không tất nhiên sẽ dẫn phát hỗn loạn, cho nên hắn chỉ có thể cùng phía trước giống nhau sống nhờ ở những người khác trong thân thể. Nhưng là nói như vậy, hắn không thể có bất luận cái gì can thiệp, nếu không bị hắn sống nhờ người ngăn cản không được hắn cường đại linh hồn quấy nhiêu mà trực tiếp hồn phi phách tán. Nói xong câu nói kia, Tư Đồ Vô Ngân chậm rãi buông lỏng ra Tô Lăng tinh tế hoạt nộn tay nhỏ, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Theo bước ra phòng ở đại môn, Tô Lăng thấy được là rộng lớn vô ngần biển mây, hơn nữa không có thái dương, chung quanh rồi lại ánh sáng, không khí ôn nhuận, quan trọng nhất chính là nơi này linh khí cư nhiên so nàng không gian còn muốn sung túc rất nhiều. Tô Lăng cũng không biết, đây là Tư Đồ Vô Ngân đem cái này không gian linh khí hàng tới rồi thấp nhất điểm, nếu không bằng vào nàng thân thể còn vô pháp ở cái này nồng đậm như là linh thủy hà giống nhau không gian trúng ốc. Nhìn rộng lớn mặt cỏ, nghe cỏ xanh hương vị, hơi hơi ngẩng đầu, còn có thể đủ nhìn thấy cành lá tốt tươi đại thụ, thụ thực thô, đứng ở phòng ở bên ngoài Tô Lăng nhìn kia thô trắng thụ, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên nhìn không tới này thân cây toàn cảnh, này thuyết minh, này thụ thậm chí so nàng hiện tại tầm mắt còn muốn thô. Nơi này là Tô Lăng ngửa đầu nhìn bên người thon dài nam tử. Ta thế giới, chuyên môn vì người chế tạo. Bình tĩnh, đơn giản, thoải mái. Hơn nữa nàng yêu cầu cái gì tùy thời đều có thể vì nàng thêm. Bị nắm tay trực tiếp đi hướng kia viên thật lớn thụ, liền ở ngay lúc này, này bóng loáng thân cây, theo Tư Đồ Vô Ngân tới gần, chỉ thấy thoáng hiện giống như vằn nước dao động, một vòng ra bên ngoài khuyết tán. Kia thon dài thân hình lôi kéo Tô Lăng cư nhiên từ kia thân cây chung đi ra ngoài. Cũng bất quá nháy mắt thời gian, ở giữa không trung Tô Lăng nhìn chính mình dưới chân, ám độ núi non. Hơn nữa phía dưới đã trở thành phế tích, nhưng thật ra lại dài quá không ít cỏ cây. Đang ở lúc này, nàng đối diện trong không khí lại có dao động, thực mau liền nhìn thấy bên trong xuất hiện hai khối ngọc bài, một cái màu đen cùng với một khối thúy lục sắc. Trong phút chốc này hai khối ngọc bài hóa thân thành nhân. Một cái dáng người thon dài, giống như phát chạm ngọc khắc, một cái khác tuấn mị phi phàm, mặc phát phi dương, trong mắt còn lộ ra một cương quyết khó thuần. Chỉ là lúc này Mặc cùng Phỉ Nhiên đều cung kính đứng, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, đơn giản là trước mắt cái này ăn mặc màu tím dưới ánh mặt trời còn phản xạ này nhẹ nhẹ ánh sáng tuyệt mỹ nam tử. Lợi sảng phi dương màu tím tóc dài mau đến hắn màu đen cọ lượng dày biên, cho nên bị gió thổi đến có chút hỗn độn, nhưng là kia trương giống như hoàn mỹ điêu khắc mặt như cũ không có nửa điểm biểu tình, cặp kia như vũ trụ đôi mắt cũng chưa từng có chút dao động. Chính là như vậy. Liền Tô Lăng đều có thể đủ cảm giác được một cổ mạc danh áp lực, ở Mặc cùng Phỉ Nhiên trên người thoáng hiện, thậm chí theo hắn không hề dao động thâm như giếng cạn con ngươi, Mặc cùng Phỉ Nhiên nếu ẩn ẩn chạy xuống một chút mồ hôi lạnh. Mặc, tìm cái an toàn điểm địa phương, chúng ta chuẩn bị nhiệm vụ. Tô Lăng đối với Mặc phân phó nói, là, chủ tử. Biết Tô Lăng vẫn là trước kia bộ dáng, nhưng Mặc thật sự là vô pháp ở người kia trước mặt trở lại lúc trước đối với Tô Lăng thoải mái bộ dáng. Đi rồi. Tô Lăng quay đầu nhìn mắt lặng im không nói Tư Đồ Vô Ngân. Tư Đồ Vô Ngân vẫn chưa đáp lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng có chút dở khóc dở cười, nâng lên tay, chỉ thấy nàng năm ngón tay chi gian quấn quanh mặt khác năm con ngón tay thon dài, hơn nữa nắm thật chặt. Hiển nhiên vừa mới câu kia đi rồi, lời ngầm là muốn cho hắn buông tay. Tư Đồ Vô Ngân nhấp màu son môi mỏng, rất muốn cùng nàng nói, nàng cái gì đều có thể không cần làm. Chỉ cần nàng một câu, hắn trong khoảnh khắc liền có thể vì nàng điên đảo thế giới này. Chỉ cần hắn có thể thời thời khắc khắc nhìn đến nàng. Cuối cùng vẫn là chậm rãi buông lỏng tay ra, mặt vô biểu tình nhìn cái này lửa đỏ thân ảnh rời đi hắn, thực mau không trung dao động lại lần nữa khuyết tán mở ra, trong chớp mắt liền biến mất ở cái này không trung. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhìn đến, Tư Đồ Vô Ngân màu tím trong mắt như cũ ảnh ngược cái kia hỏa hồng sắc bóng dáng. Tại đây trời cao bên trong đứng thẳng hồi lâu, dần dần Tư Đồ Vô Ngân làm như đã nhận ra cái gì giống nhau, mị hạ đôi mắt, ngửa đầu nhìn không trung, cũng hoặc là xuyên thấu qua cặp kia rộng lớn vô ngần con ngươi nhìn thiên giới phát sinh đồ vật, lao ra hỏa, làm ngươi sống lâu như vậy, môn hạ người nhận sai người cũng không biết. Vung tay lên, thực mau liền nhìn thấy một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc nam tử xuất hiện, thanh âm không hề dao động, giống như máy móc giống nhau phân phó nói. Đi tranh thần điện, cảnh cáo Tư Đồ Kim Tôn. Thực mau này mặt vô biểu tình tuấn mỹ nam tử tiêu tán ở không trung. Giây tiếp theo, Tư Đồ Vô Ngân cũng biến mất ở không trung. Chờ đến này ăn mặc màu đen dày da trang bị quý tộc được khảm viền vàng cổ Âu màu trắng thân sĩ áo bành tô hắn xuất hiện thời điểm, là ở nhân gian một cái bụi cỏ trung, chuẩn xác mà nói là bụi gai mảnh đất trung tâm. Ở bụi gai mảnh đất trung tâm có thể nhìn thấy một cái bóng loáng màu đen viên trứng. Nếu là Tô Lăng nhìn thấy tất nhiên sẽ kinh ngạc vô cùng. Này màu đen viên trứng không phải khác, bất chính là ở nhân gian Tô Lăng nhìn thấy cái kia có thể mở ra hoa sen màu đen không rõ sinh vật. Còn chưa chờ hắn ra tiếng, đi gặp đến kia viên trứng bay nhanh xoay tròn, trong chớp mắt cư nhiên biến thành một cái 7-8 tuổi đại đồng dạng ăn mặc áo bành tô tiểu tây trang nam hài, lớn lên môi hồng răng trắng dị thường sạch sẽ, thập phần đáng yêu. Lại ở nhìn thấy người tới lúc sau, cặp mắt kia trừng đại đại, thực mau liền phủ phục trên mặt đất, tham kiến ta chủ. Cô đặt thiên địa chi hỏa, có không cho nàng. Thanh âm sâu kín, nhưng vẫn chưa nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân mở miệng. Dựa theo chủ nhân phân phó, làm nàng mang đi. Tiểu Nam Hải vẫn không núp ních, thập phần thành kính. Ngươi nên đi tiên giới. Tiểu Nam Hải thân hình chấn động, còn chưa chờ ngẩng đầu thời điểm, phát hiện chung quanh hết thể bắt đầu xoay tròn, chờ đến phát hiện phía trước người hơi thở biến mất thời điểm. Lúc này mới nhìn đến chung quanh hết thể đều thay đổi, tất cả đều là hoa cỏ cây cối, chính là hắn căn lại đi theo cùng nhau lại đây, vội dùng thần thức điều tra. Phát hiện hắn sở hữu tích lũy liên quan cái kia tiểu không gian cũng dọn tới rồi nơi này tới. Có thể làm được này một bước cũng chỉ có hắn chủ tử. Chậm rãi đứng lên, cặp kia sâu thẳm con ngươi lại hoàn toàn không giống như là một cái hài tử nên có. Ưu nhã vô vô trên người có lẽ có cho bụi, nhìn như thập phần thong dong, kỳ thật phía sau lưng quần áo đã sớm ướt đẫm. Cũng không phải hắn không có cốt khí, mà là nhà hắn chủ tử khí chẳng thật sự là quá cường. Hắn chưa từng có nghĩ tới, như vậy sở hữu sinh linh nhìn lên tồn tại, cư nhiên sẽ có người dám ngốc tại hắn bên người, hơn nữa vẫn là như vậy một cái năng lực thấp kém không coi là tuyệt sắc nữ nhân. Liền tại đây trong nháy mắt, đứa nhỏ này trên mặt trắng bệch lên, thân hình phảng phất đã chịu bị thương nặng, lại lần nữa quỳ gối trên mặt đất, không ngừng dập đầu, không dám lại đối Tô Lăng có bất luận cái gì làm thấp đi cái nhìn. Rõ ràng hắn vừa mới tuy rằng làm thấp đi Tô Lăng, lại cũng mang theo bội phục. Mặc kệ thế nào hắn như cũ vượt qua, không trách chủ tử muốn trừng phạt hắn. Liên tính hắn cường đại bản thể, nay khái đầu, như cũ ra huyết mới ngừng đứng dậy, lại không dám vì chính mình trị liệu, ngược lại hóa thành màu đen viên trứng, trở lại kia hoa sen sofa phía trên, thực mau liền bị hoa sen bao vây, tiếp tục tu luyện. Tô Lăng tự nhiên không biết những việc này, lúc này chính đầu váng mắt hoa nằm ở một trương nệm cao su trên giường lớn, mà nàng bụng nhỏ đau đớn như kim đâm. Loại tình huống này, liền tính không có xem nguyên chủ ký ức nàng cũng biết, nàng sinh non. Trung quanh trang trí rất là hoa lệ, thậm chí còn có thể nhìn đến trước mắt ăn mặc dân trang một người cao lớn bóng dáng. Nàng còn chưa thấy rõ ràng hắn khuôn mặt, liền cảm giác được thân thể bên trong đối người này tràn đầy oán hận chi khí. Chương 53 cuối cùng công chúa, 1. Tô Lăng, ngươi trách không được ta, muốn trách thì trách chính ngươi, quá ngu xuẩn. Tô Lăng rõ ràng nghe thế trong thanh âm mang theo châm chọc chi khí, kia cao lớn đưa lưng về phía ánh mặt trời ở bóng ma chung nhiều mơ hồ thân ảnh hơi hơi hạ cong thân hình, đột nhiên một con bàn tay to đánh út về phía nàng đau đến chết đi sống lại bụng, hơi hơi nắm chặt. Tô Lăng đau đến thiếu chút nữa nước mắt đều rớt ra tới. Sát phạt thanh âm ở nàng bên thai tiếng vọng, đứa nhỏ này lưu không được, bằng không nàng sẽ không tiến ta Diêu ra đại môn, ngươi nếu thật sự thích ta. Liền nghe theo ta nói, đừng lại nháo xảy ra chuyện gì, nếu không, Diêu gia đại phu nhân vị trí, ta liền đổi chủ. Ngươi Tô Lăng cắn răng trong con ngươi hoán khí như thế nào đều khống chế không được, lời này quả thực như là cầm dao nhỏ chọc nguyên chủ tâm hoa tử. Liền tính Tô Lăng cũng có thể đủ cảm giác được nồng đậm bi phẫn chi ý. Ngươi nhưng không hề là lúc trước cái kia công chúa, tân thời đại tiên đến, hủy bỏ quân chủ chế sớm đã thực hành. Thuộc về ngươi phụ hoàng thiên hạ đã sớm chia năm xẻ bảy. Ha ha, không sai, ta thật là dựa vào ngươi lúc trước thân phận tụ tập không ít người từ ta, nhưng này e giờ quốc nửa giang sơn là ta đánh hạ, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nô giây tiếp theo, Tô Lăng đau đến đầu đứa ra hãn, bởi vì hắn nặc đại cánh tay cư nhiên gắt gao chế trụ nàng bụng, thiếu chút nữa bóp nát nàng, đau đến Tô Lăng rớt xuống nước mắt không ngừng dây rùa lên. Nặc đại phòng không có một bóng người, chỉ có hắn. Cuối cùng Tô Lăng làm như hôn mê bất tỉnh. Đứng ở mép giường nam tử sắc mặt cực lãnh nhìn chằm chằm kia nằm ở trên giường ăn mặc một thân Âu phục lại rất hiện đoan trang nữ tử, gương mặt kia như cũ thanh tú mỹ lệ, lại tái nhợt mất đi sở hữu huyết sắc, dưới thân chảy ra huyết cơ hồ đem nửa cái giường đệm nhiễm hồng. Hắn cùng nàng nhận thức 12 năm, làm 3 năm phu thê, có lẽ đã từng hắn thật sự thực thích nàng, nhưng hiện tại, đối nàng bộ dáng này chịu không nổi nửa điểm yêu thương chi tâm. Quân ủng cùng một mà cọ sát ra đặng đặng thanh âm, mở ra phòng đại môn, lạnh giọng phân phó nói, phu nhân thân thể nhu nhược, sinh non, đi tìm cái Dương đại phu cho nàng nhìn xem. Là, mơ hồ chung, Tô Lăng nghe thế thanh âm, này trái tim mới buông xuống, ít nhất, nàng không cần sớm như vậy chết. Thực mau liền lâm vào nguyên chủ ký ức bên trong. Nguyên chủ như cũ tên là Tô Lăng, đương nhiên đây là mặc nói cho nàng, vốn dĩ ở thế giới này nguyên chủ đều có tên của mình, nhưng vì phù hợp thiên khống giả đi vào thế giới này đã làm nhiệm vụ dấu vết, tránh cho về sau bị khắc thiên khống giả xuyên qua thời gian hỗn loạn, cho nên tên đều sẽ theo nàng đã đến mà bóp méo, rốt cuộc giống nhau tiểu thế giới trăm năm sau. Mặc kệ là nàng vẫn là nguyên chủ đều sẽ từ thế giới này hoàn toàn biến mất. Này phiên cách làm bất quá là vì giúp nguyên chủ thực hiện nàng ưng thuận thừa nếu cùng nguyện vọng thôi. Nguyên chủ thân phận vốn nên là cái này S quốc thế giới cuối cùng một cái quân chủ duy nhất nữ hài. Theo lý thuyết, vốn nên kế thừa cái này vương quốc, rốt cuộc thời đại ở biến hóa, phụ thân hắn cập vương quốc cánh tay đắc lực đại thần cũng biết hiểu đạo lý này. Nguyên chủ từ nhỏ cũng là như thế này bị bồi dưỡng. Bởi vì thân thể có chút suy yếu, vốn đang muốn học tập một ít quyền cước công phu, nhưng mẫu thân của nàng cùng với phụ thân sợ nàng không chịu nổi, liền cho nàng ngừng cái này chương trình học. Mãi cho đến nguyên chủ 13 tuổi năm ấy, la hét muốn dân chủ chiến tranh bùng nổ, cũng là ở chiến tranh bùng nổ kia một năm, nguyên chủ gặp trượng phu của nàng, cũng là nàng yêu nhất nam nhân. Nam nhân kia có tân tư tưởng tâm tư duy. Hơn nữa bị phụ thân hắn ở hắn 5 tuổi thời điểm liền đưa đến nàng nhất muốn đi nước ngoài, vì thế, nàng thường xuyên triệu kiến hắn, nghe hắn giảng hắn ở nước ngoài phát sinh thú sự, làm hắn giáo nước ngoài ngôn ngữ. Nguyên chủ tuy rằng thân thể yếu kém, chính là lại rất thông minh, hắn giáo đồ vật vừa học liền biết. Thậm chí bởi vì hắn truyền thụ tâm tư tưởng, làm nàng ở triều giã đưa ra biến cách tân chế độ, muốn lấy này tới hết hạn trận chiến đấu này. Hoa 4 năm thời gian. Rốt cuộc làm cả triều văn võ quan viên tiếp nhận rồi nàng biến cách, mà đám kia ồn ào muốn dân chủ quan quân cũng bị nàng nói động thậm chí ký hợp đồng điều khoản. Nhưng kết quả, bất quá làm cho bọn họ vào triều nửa năm thời gian, cư nhiên ở triều đô trực tiếp bùng nổ chiến tranh. Lúc này nguyên chủ mới biết được, này nhóm người luôn mồm ồn ào muốn dân chủ, nàng cho bọn hắn dân chủ, kết quả là bất quá đánh cái này cờ hiệu kích động ngu muội của chúng, tới đoạt được nàng phụ thân vương triều mà thôi. Ký kết hiệp ước, đối bọn họ tới nói căn bản chính là giả ý thuận theo, tiến vào triều đô lúc sau liền ngầm chỉ huy chính mình bộ hạ chờ tới rồi thời cơ lúc sau phát động chiến tranh thẳng đảo Hoàng Long. Cho nên cải cách chiến tranh 5 năm là lúc, nàng chính mắt nhìn thấy chính mình phụ thân bị đám kia ngụy quân tử giết, mẫu thân bị gian đục, cuối cùng ôm hận tự sát. Mà nàng bị các đại thần cùng tâm phúc bảo hộ, trốn ra triều đô, trong lòng lại mang theo một cổ khó có thể ngôn ngữ phẫn hận. Nàng ra khỏi thành phía trước liền ám mà thề nhất định phải đem này đàn giả nhân giả nghĩa người hết thể giết. Cũng chính như nàng sở liệu, cái gọi là cái gì dân chủ, theo bọn họ chiếm lĩnh vương triều căn bản là không có nhiều ít thay đổi, đương nhiên nhưng thật ra thay đổi triều đại, biến thành quân thống thế giới. Kia 4 cái lao ra hỏa, khả năng lích lợi phân phối không đều, đồng dạng bất quá nửa năm, vài người liền ngã bẻ, toàn bộ EZ quốc biến thành 4 cái quân hết thể trị. Bởi vì có vững chắc cơ sở, hơn nữa nguyên chủ lão bộ hạ đối nàng trung tâm sáng, lại có Diêu Kiêu trợ giúp, thừa dịp bọn họ nội đấu thời điểm, nhìn chuẩn cơ hội nguyên chủ đồng dạng chiếm được một phương lãnh thổ, dùng bẫy dập giết trong đó một vị thống lĩnh, trở thành cái thứ nhất nữ quân thống lĩnh đạo người. Tuy rằng tâm hàm báo thù chi tâm, lại cũng nghe từ phụ thân dạy bảo, càng muốn trong lòng có thiên hạ bà tánh. Nàng dẫn dắt quân đội cùng mặt khác quân đội kháng chiến. Chính mắt nhìn thấy những cái đó lang bạt kỳ hồ bạ cánh, chính mắt nhìn thấy máu chảy thành sông thảm thiết cảnh tượng, chính mắt nhìn thấy những cái đó gào khóc đòi ăn hải tử không có cha mẹ dưỡng dục lúc sau, dần dần tử vong. Chiến tranh mang đến bi ai, làm nàng một lần cho rằng chính mình hay không làm sai. Càng quan trọng là, bởi vì nàng cách làm chọc giận kia 3 cái quân thống lao ra hỏa, nhưng lại ngại với mặt khác đối phương chi gian như hổ rình mồi không dám lấy nàng như thế nào. Vì thế chỉ có thể bịa đặt lời đồn, Hơn nữa nguyên chủ vốn là sinh ra phong kiến vương triều, ở phía trước đã bị tẩy nào dưới, mọi người đều cho rằng là nguyên chủ sai, cảm thấy là nàng mang đến chiến tranh. Cái này làm cho nguyên chủ thập phần đau đầu cũng mệt mỏi ứng phó nàng lãnh thổ thượng không ngừng bùng nổ phẫn nộ dân chúng. Đương nhiên từ nhận thức Diêu Kiêu bắt đầu, hắn liền vẫn luôn bồi ở nàng bên người, vì nàng bài ưu giải nạn, thậm chí vì bảo hộ nàng mà bị thương, vốn dĩ băng lãnh lãnh hắn, chỉ biết đối nàng ôn nhu tương đãi. Này hết thể đều là nguyên chủ thực cảm động. Ngăn cản bạo dân sự tình cũng là hắn hỗ trợ, mới hạ màn. Hơn nữa, cũng không biết vì sao, nguyên chủ đi ra ngoài tất nhiên sẽ lọt vào ám sát cùng dân chúng chửi rủa, nhưng hắn đang nhận được mọi người yêu thích, thậm chí còn có không ít người truy phủng, không người dám ở hắn lánh khóc con ngươi hạ làm ra sự tình gì. Hơn nữa sau lại nào đó còn sống đi theo bọn họ cùng nhau đánh thiên hạ người ở trong quân doanh nói giỡn bị nguyên chủ nghe được. Này đó vui đùa không ngoài, nếu là bọn họ lãnh thổ bị Diêu Kiêu trưởng quản, có lẽ liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình. Nhưng nguyên chủ lại nghiêm túc suy xét, đệ nhất, nàng cùng Diêu Kiêu lẫn nhau nâng đỡ đã 11 năm, kết hôn 1 năm, phu thê vốn chính là nhất thể, mà hắn cũng thực yêu quý nàng, đệ nhị, Diêu Kiêu chấp chính mới có thể không thua nàng. Nếu là đem vị trí nhường cho hắn, cái gọi là lời đồn, mặt khác tam phương mặt khác trọng thương hoàn toàn đối bọn họ khởi không đến tác dụng. Nguyên chủ vốn chính là nói là làm người, vào lúc ban đêm dễ bề Diêu Kiêu nói chuyện này, lần đầu tiên nói, Diêu Kiêu trầm mặc, lại chưa cự tuyệt. Nhìn này phiên bộ dáng Diêu Kiêu, nguyên chủ phản xạ tính mang theo một kia hoài nghi, bất quá thực mau liền đè ép đi xuống, bởi vì nàng tin tưởng Diêu Kiêu, phải biết rằng nhiều năm như vậy, hắn vì chính mình làm sự tình nàng đều rõ ràng. Không phủ nhận đó là đồng ý. Hoa 3 tháng thời gian, nguyên chủ đem đỉnh đầu sở hữu sự tình đều giao cho Diêu Kiêu, thậm chí làm chính mình trung tâm bộ hạ đi theo Diêu Kiêu. Mà chính mình từ một cái vạn người phía trên người biến thành Diêu Kiêu phía sau tiểu nữ nhân, vốn dĩ ngay từ đầu không quá thói quen cái gọi là thái thái sinh hoạt, còn nhúng tay chút quân sự, nhưng chậm rãi nàng phát hiện những người đó nhìn thấy chính mình nhúng tay thời điểm thập phần phản cảm, thậm chí căn bản là không nghe theo nàng phân phó. Loại này quái gì? Làm nguyên chủ có loại nói không nên lời cảm giác, nhưng Diêu Kiêu giải thích nói nàng lúc trước liền ở quân đội quy định quá, hết thể chỉ huy đều nghe hắn. Làm nguyên chủ mạc danh cảm thấy có chút châm trọng, có lẽ nàng thật sự nhàn không xuống dưới, tuy rằng có loại mất mát, lại cũng dần dần không bao giờ nhúng tay quân sự. Ngay từ đầu nguyên chủ còn có thể đủ đi theo Diêu Kiêu tham gia không ít yến hội, nhưng bất quá 3 tháng thời gian, loại này yến hội liền càng ngày càng ít. Mà nàng chỉ có thể mỗi ngày ngốc tại cái này biệt thự chung, quá phảng phất không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Hơn nữa có thể cùng Diêu Kiêu nhìn thấy nhật tử càng ngày càng ít, thậm chí có đôi khi một tuần đều không thấy được một lần. Liên ở nguyên chủ áp lực đến mức tận cùng thời điểm, thân thể không khỏe luôn là choáng váng đầu ghê tởm. Đại phu nói cho nàng một cái tin tức tốt, nàng mang thai, có mang Diêu Kiêu hài tử. Nguyên chủ mừng rỡ như điên. Rốt cuộc nhịn không được ra cửa muốn đem tin tức tốt này nói cho trượng phu của nàng, cho nên chưa từng trải qua thông báo liền tiến vào nàng đã từng chỉ biết quân nhân office building. Ở cửa thời điểm, nàng nghe được trượng phu lộ ra chưa bao giờ từng có trầm thấp tà mị thanh âm, cùng với nữ tử tiếng rên rỉ. Mà nữ nhân này thanh âm nàng còn dị thường quen thuộc, không phải người khác, đúng là lúc trước giết nàng phụ thân cái kia quân thống nữ nhi. Kiều ca, làm ta gả cho ngươi có thể. Nhưng là ta không nghĩ nhìn đến nàng, đem nàng đuổi ra đi được không? Bây giờ còn chưa được. Vì cái gì? Hiển nhiên trong thanh âm mang theo tức giận, nếu như vậy, ta tiếp tục trở về chờ cái gì thời điểm ngươi đã hạ quyết tâm ta lại đến. Lạnh lùng. Ngươi đừng gọi ta, lúc trước, ngươi nói cho ta, ngươi chỉ là lợi dụng nàng, nhưng kết quả đâu? Ngươi đã được đến ngươi muốn hết thảy, ngươi cũng có thể cùng ta phụ thân nói điều kiện, vì cái gì ngươi còn không giết chết nàng? Ngươi có phải hay không đã sớm yêu nàng? Diêu Kiêu, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngươi đã nói ngươi làm này hết thảy đều là vì ta. Lạnh lùng, ta thật sự thực cái ngươi, đừng rời đi ta. Trong thanh âm phảng phất mang theo một tia thống khổ. Lợi dụng, đứng ở cửa nguyên chủ cả người thân thể đều cứng đờ, gần 14 năm cảm tình, cư nhiên biến thành lợi dụng. Lúc ấy bọn họ mới bao lớn. Diêu Kiêu so nàng đại một tuổi, mà lạnh lùng cùng nàng tuổi sấp xỉ, bất quá là 13 tuổi, là từ khi nào, bọn họ bắt đầu chân chính lợi dụng nàng, hơn nữa hai người có tiếp xúc thời gian chỉ có ở nàng Triều An kia mấy cái quân thống đi triều đô thời gian. Nhưng lúc ấy, nàng 18 tuổi, hơn nữa sớm tại 15 tuổi thời điểm liền cùng Diêu Kiêu cho nhau cho thấy tâm ý. Liền ở ngay lúc này, môn mở ra, lộ ra tới là một trương mỹ lệ mà rất là kiều nộn mặt, trên mặt còn có hoan ái qua đi đỏ ửng, trên người ăn mặc một thân quân trang lại siêu siêu vẻo vẻo lộ ra tinh mỹ xương quai sánh cổ, mặt trên còn có màu đỏ dấu vết. Ở nhìn thấy nguyên chủ trong nháy mắt, lạnh lùng hiển nhiên cũng sửng xuất hạ, bất quá thực mau trên mặt liền lộ ra một mặt tà mị tươi cười, cố ý tránh ra phía sau hướng tới nàng truy lại đây người. Diêu Kiêu nhìn thấy nguyên chủ cùng lạnh lùng giống nhau lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhưng thực mau liền bị hắn lạnh nhạt che giấu, ngược lại cau mày, ngự khi âm lãnh, sao ngươi lại tới đây? Vì cái gì không cho người thông chi? Giây tiếp theo, lạnh lùng liền xoay người đôi tay cực gần dụ hoặc ngăn cản hắn, sau đó thân mật hôn lên hắn, cặp mắt kia lại nghiêng nhìn chằm chằm nguyên chủ. Đau triệt nội tâm nguyên chủ chỉ là cười, sau đó ghê tẩm tịch để bụng đầu, nôn mửa hồi lâu. Tuy rằng cái gì đều không có nhổ ra, cuối cùng nàng, phảng phất rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, làm như ở quá nghiêm khắc chút cái gì, cứu vớt kia trí mạng áp lực cùng bức bách vô pháp hô hấp giống như rơi xuống nước chung người giống nhau, ta mang thai. Nguyên chủ thanh âm vừa ra, lạnh lùng cặp kia mỹ lệ con ngươi đối nàng phóng tới lợi duệ ánh mắt, mà thanh âm lại mang theo kiểu mị, Diêu Kiêu, nếu ngươi như vậy yêu ta quyết định, tiếp thu ngươi cầu hôn, duy nhất điều kiện chính là... Đứa nhỏ này, ta muốn ngươi thân thủ lộng rớt. Nguyên chủ bị nàng tàn nhẫn nói lui ra phía sau vài bước, nhìn Diêu Kiêu. Cùng nàng hoạn nạn nâng đỡ 8 năm nam nhân, ở nhất thời điểm khó khăn trợ giúp nàng nam nhân, thậm chí sẽ vì nàng chắn súng nam nhân. Lời này, ngươi nói chính là thật sự. Diêu Kiêu lanh khốc con ngươi dơ lên một mạt hương phấn biểu tình. Loại này bộ dáng Diêu Kiêu nàng đã từng nhìn thấy quá rất nhiều lần. Nhưng nguyên chủ bởi vì hắn nói lại lần nữa lui về phía sau một bước, nhìn lạnh lùng ý cười doanh doanh, thả mang theo đắc ý nói, tự nhiên là thật, chẳng sợ làm tiểu, cũng không cái gọi là Nga, dù sao ngươi lòng đang ta trên người. Nhìn trong mắt mang theo sát ý Diêu Kiêu lại đây, nguyên chủ theo bản năng che chở chính mình hài tử, nàng bản thân thân thể liền ngược, thậm chí đã từng bị đại phu ngắt lời khả năng sẽ không có hài tử. Xoay người nguyên chủ liền hướng bên ngoài chạy, thậm chí không đợi bọn họ lái xe, mà là chính mình lái xe tử phi buôn trở về. Cho dù như thế như cũ vô pháp thay đổi cái kia lãnh lệ nam nhân đuổi giết giống nhau, đóng lại môn trực tiếp bị hắn dùng thương đánh nát, nguyên chủ bị này lãnh lệ đẩy bụng vừa vặn đánh vào giường chân, đau đến mồ hôi lạnh thẳng rất bò lên trên giường vốn định thông qua giường đến ngoài cửa sổ đào tẩu. Đáng tiếc bị hắn mạnh mẽ vung, nằm ở trên giường, liền ở ngay lúc này Tô Lăng lại đây. Theo sau phát sinh, cũng là Tô Lăng đang ở trải qua. Hai tử đích sắc không có, đồng dạng nguyên chủ thân thể cũng đã chịu song trọng bị thương nặng, cũng ở nàng sẽ mất hài tử thanh tỉnh thời điểm, nữ nhân kia cũng dọn tiến vào, hơn nữa mỗi ngày cùng Diêu Kiêu cùng tiến cùng ra, hướng nàng khoe ra, thậm chí ở nàng trước mặt làm ra cái loại này không biết xấu hổ sự tình, hai người trên mặt thậm chí nhìn nàng còn mang theo hưng phấn, làm nguyên chủ cảm thấy đã châm chọc lại ghê tởm, mà nàng cư nhiên sẽ thích loại người này. Cùng loại người này cùng chung chăn gối gần 3 năm. Đã từng trung tâm bộ hạ bị nàng đẩy đến Diêu Kiêu bên kia, rốt cuộc không về được, ai còn nhớ rõ có nàng. Bất quá 2 tháng thời gian, thật mạnh đả kích cùng cha tấn dưới, nàng liền buông tay nhân gian. Đã từng nàng đánh hạ hết thể bị Diêu Kiêu cùng nữ nhân kia chiếm cho riêng mình, thậm chí cùng lãnh ra quân thống hợp tác, nhất thống thiên hạ cũng là sớm muộn gì sự tình. Đương nhiên cũng tại đây nửa tháng thời gian trong vòng nàng biết, lúc trước phá thành, có Diêu Kiêu một phần tình báo, nói cách khác, nàng cha mẹ chết hắn cũng tham dự. Mỹ Kỳ danh nói kia chính là vì hắn âu yếm nữ nhân, hắn cái gì đều nguyện ý làm, muốn nguyên chủ xem ra muốn nhiều dối trá có bao nhiêu dối trá, kết quả là bất quá là nắm lấy trong tay quyền lợi, thiên hạ nữ nhân hắn đều phải, cá mẹ một lứa, hắn cùng mặt khác người có cái gì khác nhau. Hơn nữa luôn miệng nói ái nàng, kết quả là bất quá là một hồi âm mưu. Cái gì đều không cần làm, chỉ cần lợi dụng nàng, là có thể đủ được đến hết thảy. Hai người kia dẫm lên nàng cốt đục, bò lên trên thiên hạ chí đỉnh, sẽ không sợ tao thiên lôi đánh xuống sao. Nàng chỉ cảm thấy chính mình ngu không ai bằng. Nhưng ở Tô Lăng xem ra, nàng cũng không cảm thấy nguyên chủ xuẩn, mà là một người nam nhân hoa mười mấy năm tâm tư cùng ẩn nhẫn tới lừa gạt một nữ nhân, thậm chí lấy chết tương bác, chỉ sợ bất luận cái gì một cái chưa từng trải qua quá nhiều nam nhân nữ nhân đều sẽ không bố trí phòng vệ, đem hắn trở thành thân nhất người, càng gì nói nguyên chủ cha mẹ còn đã chết. Này nam nhân trở thành nàng duy nhất dựa vào, loại này phản bội nhất làm nàng không thể tha thứ. Nếu có kiếp sau, nàng muốn bọn họ sống không bằng chết, nàng không bao giờ phải làm cái kia cái gì thánh mẫu quân thống lĩnh tay háo. Này thiên hạ người nếu không tiếp thu nàng hảo ý, hảo a, như vậy nàng liền biến thành bọn họ trong miệng cái kia ác liệt nữ nhân lại như thế nào. Nàng muốn chính tay đâm giết chết nàng phụ thân người, gian nhục nàng mẫu thân người. Tô Lăng nhắm mắt lại đều có thể đủ nhìn thấy những cái đó dân chúng trong miệng đối nàng ác liệt chửi rủa, liền tính nguyên chủ vì giảm bớt bọn họ phụ trọng, tự mình ban phát điều lệnh, bọn họ bên này lãnh tiền thưởng cùng cứu tế dùng đồ vật, xoay người liền bắt đầu mắng nguyên chủ, thậm chí có trực tiếp ở nguyên chủ trước mặt nhổ nước miếng. Liền tính bị người lãnh đạo lừa gạt, nhưng bọn họ trí lực thật sự liền như vậy thấp hèn, phân không do ai đối bọn họ hảo, ai đối bọn họ hư. Không ngoài ở thiện lương cũng không xử trí bọn họ nguyên chủ trên người tìm cái phát tiết khẩu mà thôi. Mặt khác quân thống cái nào yêu cầu tiền không từ bọn họ trên người cướp đoạt. Kết quả đâu? Nhìn thấy bọn họ giống như lão thử nhìn thấy miêu giống nhau, các không dám hé răng, còn dám nhục mạ bọn họ. Tô Lăng rất muốn nói, nguyên chủ sai rồi, tại đây chiến tranh niên đại liền không nên có cái gì thương hại chi tâm, ngươi thương hại người khác nhưng không thấy sẽ thương hại ngươi. Thậm chí cảm thấy ngươi mềm yếu vô năng, xứng đáng chịu áp. Nếu thật sự không nghĩ nhìn đến chiến tranh mang đến cho bọn hắn thống khổ, vậy dùng nhanh nhất thời gian, thống trị toàn bộ quốc gia, cái nào Tân Vương Triều thành lập không phải ở huyết nhục phía trên. Không có tử vong lại như thế nào sẽ đổi tân sinh. Nguyên chủ là có quyết đoán, nhưng lại không đủ nhẫn tâm. Khó trách muốn dùng sở hữu đồ vật đổi lấy nhẫn tâm cùng lãnh lệ. Tình nguyện nàng phụ người trong thiên hạ, cũng không muốn người trong thiên hạ phụ nàng. Chương 44 cuối cùng công chúa, 2. Tô Lăng mở to mắt kia trong nháy mắt lóe một mặt không gì sánh kịp sắc bén quang mang, dần dần ẩn nấp ở đôi mắt chỗ sâu trong. Bốn phía nhìn mắt, phòng vẫn chưa đổi, vẫn là nàng, lúc này cánh tay của nàng thượng còn chắc châm, nạp đại phòng nội như cũ không có một bóng người. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến rộn ràng nhốn nháo thanh âm, nhìn qua thập phần náo nhiệt. Cái này, Tân phu nhân, đây là phu nhân phòng, ngài phòng tư lệnh đã sớm làm chúng ta chuẩn bị tốt. Nha hoàng trong thanh âm mang theo một chút hoảng loạn. Nga, phu nhân phòng. Ha ha a, đi đem các ngươi tư lệnh gọi tới. Trong thanh âm mang theo kiều mị. Này, tư lệnh đang ở mở họp, nói bất luận kẻ nào đều không được quấy rầy. Làm như có chút khó làm nói. Ta là bất luận kẻ nào sao? Lạnh lùng ngữ khí lạnh lùng. Hiển nhiên đối cái này không hiểu chuyện nha hoàn sinh ra một tia phiền chán. Ai ra, nguyên lai là tân phu nhân. Nha đầu này không hiểu chuyện, yên tâm ta sẽ hảo hảo giáo nàng. Phu nhân thỉnh chờ một lát, ta lập tức đi kêu tư lệnh lại đây. Lời này đổi thành một cái trung niên nam tử thanh âm. Cái này trung niên nam tử Tô Lăng biết, là năm đó Diêu Kiêu trong nhà quản gia, bởi vì nguyên chủ nhìn chúng Diêu Kiêu cho nên cũng trọng dụng hắn. Đem trong nhà hết thể sự vật đều giao cho hắn xử lý. Loại này dọn khởi cục đá tạp chính mình chân sự tình, bị lừa nguyên chủ làm cũng không phải là một hai kiện, đều là vì báo đáp Diêu Kiêu đối nàng chân tình thiết ý. Tô Lăng thân thể còn phi thường mệt nhọc đến chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì chính mình không hôn mê qua đi. Đại khái 5 phút thời gian, nàng liền nghe được bên ngoài hành lang thanh âm nhiều lên, có quân đủng cọ sắt tấm ván gỗ mang đến thanh âm. Thực mau liền nghe được một cái thâm trầm lánh khốc thanh âm, lạnh lùng, như vậy cấp tìm ta như thế nào lạp? Như thế nào lạp? Kiêu ca, ngươi liền an bài ta trụ chất phòng. Thật sự đem ta trở thành tiểu thiếp. Lạnh lùng trong thanh âm mang theo một tia kiêu nhậm. Ta yêu quý ngươi còn không kịp. Diêu kiêu thanh âm thập phần nhu hòa. Kiêu hảo, nếu ngươi yêu ta, ta một hai phải trụ căn nhà này. Lạnh lùng chỉ vào Tô Lăng phòng tùy hứng nói, huống hồ. Nghe nói này vẫn luôn là nàng phòng, bên trong trang sức A, trang trí A, toàn bộ đều là năm đó các ngươi chạy ra tới thời điểm mang đến, chân quý vô cùng, nàng Tô Lăng dựa vào cái gì có thể hưởng thụ mấy thứ này. Đây chính là từ bá tánh trên người cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân A. Tô Lăng trong lòng mang theo cười lạnh, muốn nàng trong phòng mặt đồ vật nói thẳng liền có thể, một hai phải tìm như vậy ghê tởm lấy cớ. Nếu nói mồ hôi nước mắt nhân dân, lúc trước nàng phụ thân phá triều đô thời điểm, đoạt nhiều ít bọn họ hoàng cung đồ vật. Thậm chí hiện tại lạnh lùng trên người xuyên dùng, nào giống nhau không phải nàng phụ thân từ những người khác trên người cướp đoạt. Lại nói, nàng trong phòng mặt đồ vật, toàn bộ đều là lịch đại hoàng tộc tích lũy xuống dưới, quốc gia nếu bảo hộ dân chúng, như vậy bọn họ chẳng lẽ không có nghĩa vụ nộp lên công lương, duy trì cái này vương triều sinh tồn. Nàng lời này nói không chỉ có đường hoàng, lại còn có thực châm trọng. Diêu Kiêu giống như kiếp trước giống nhau, đối nàng sở hữu nói hết thảy đều vô điều kiện sủng nịch. Quản gia, nếu phu nhân coi trọng căn phòng này, khiến cho bên trong người dọn ra tới, làm phu nhân trụ đi vào. Diêu Kiêu phân phó nói, ngay sau đó thanh âm lại lần nữa trở nên ôn nhu vô cùng, nhiên nhiên, như vậy vui vẻ điểm không? Đều là ta tưởng không chu toàn đến, ngươi hiện tại là ta chân quý nhất người, tự nhiên nhất xứng trên thế giới này chân quý nhất đồ vật. Hiển nhiên lạnh lùng bị nàng lời nói đậu đến vui vẻ nở nụ cười. Hồi lâu mới đối với kia quản gia nói, mở cửa đi. Phu nhân trực tiếp đẩy ra là được, cửa này đem hỏng rồi, bất quá ngài yên tâm, ta lập tức gọi người tu hảo. Cửa này đem tự nhiên là bị phía trước Diêu Kiêu một thương đánh nát. Lạnh lùng mày một trọn, nhưng là đôi tay kia lại gắt gao lôi kéo Diêu Kiêu, Kiêu ca, cùng ta cùng đi nhìn xem cái này chân quý vô cùng phong đi. Hảo! Trong thanh âm tràn đầy sủng nịch. Đi vào, lạnh lùng một đôi mắt liền bị bên trong chân quý bài trí chấn kinh rồi một phen, nhìn những cái đó nàng cầu mà không được họa, những cái đó chân phẩm sứ điêu ngọc khí, cơ hồ bãi đầy một trận tử, cố tình còn cùng lúc này phòng phối hợp vừa lúc. Kia bàn trang điểm thượng, còn có thể đủ nhìn thấy rực rỡ muôn màu châu báu kim thoa thậm chí đá quý cứ như vậy tùy ý phóng. Đương nhiên lạnh lùng biết này bất quá là cái này cuối cùng hoàng tộc hậu duệ một bộ phận nhỏ tài sản mà thôi. Nay tân thời đại trang hoàng phòng rất lớn, ở phòng ở mặt bên còn có thể đủ nhìn thấy một cái đặt quần áo địa phương, bên trong rực rỡ muôn màu, nàng cư nhiên quá đến so nàng còn xa xỉ, này cũng thế, này đó trên quần áo mặt đều được khảm chân quý đá quý trở. Này vô cớ khiến cho lúc trước lạnh lùng nhớ tới theo chính mình phụ thân tiến vào triều đô nhìn thấy cái kia cùng nàng không sai biệt lắm đại nữ hài, trên mặt nàng mang theo đoan trang tới cười, nước chảy mây trôi gian động tác trung tràn ngập quý tộc hơi thở cùng với cái loại này không gì sánh kịp khí thế. Thậm chí ăn mặc hoa lệ vô cùng, lúc ấy lạnh lùng liền bị chấn kinh rồi, phản ứng lại đây lúc sau, trong lòng nhảy lên cao ra một cổ chưa bao giờ từng có ghen ghét. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đi theo phụ thân, hơn nữa lại ở nước ngoài du lịch 8 năm, so quốc nội sở hữu nữ tử đều phải có tư bản. Nhưng kết quả, từ Tô Lăng cách nói năng, hơn nữa phụ thân cảm thán nhìn những cái đó điều khoản, khen nàng thiên phú, thậm chí nói cho nàng, nữ nhân này tất nhiên là bọn họ kinh địch, không hổ là hoàng tộc bồi dưỡng người nối nghiệp. Nàng không phục, muốn dùng chính mình quốc gia trải qua làm nàng sinh ra tự thi, kết quả. Nàng ở trong yến hội dùng nước ngoài ngôn ngữ ra câu đố, thậm chí nói năng lỗ mãng, tự nhiên là vì trêu đùa này cái gọi là hoàng tộc, sau đó chờ đến nàng phụ thân dò hỏi thời điểm, lại xảo ngôn tùy ý giải thích. Quả nhiên nàng phụ thân nửa điểm nghi vấn đều không có, mà nàng cũng ngồi ngay ngắn vẫn chưa ra tiếng. Tự nhận là thực hiện được, trong lòng rào rạt đắc ý. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, yến hội lúc sau Tô Lăng riêng ở nàng phụ hoàng mẫu hậu trước mặt để lại chính mình xuống dưới, bốn người yến hội. Làm cho nàng phụ hoàng mặt vạch trần nàng. Ha ha, nguyên lai nữ nhân này vẫn luôn đều hiểu được nước ngoài ngôn ngữ, lại còn có không ngừng một loại, nói cái gì cho nàng phụ thân mặt mũi mới không có ở trong triều đình vạch trần nàng, nhưng ở nàng xem ra, nàng phía trước ở trên triều đình rào rạt đắc ý khoe khoang, hoàn toàn cho nàng nhìn một hồi trò khôi hài, nàng là không ra tiếng, nhưng nàng cặp mắt kia chúng tất nhiên mang theo trào phúng. Mà kia triều đình phía trên quan viên tất nhiên biết được nàng thông hiểu cổ kim nội ngoại, cái này làm cho lạnh lùng tôn nghiêm đã chịu nghiêm trọng đả kích. Từ đây trong lòng cũng thể, nàng có được hết thảy, nàng đều phải đoạt lấy tới. Sau lại biết được nàng tất cả đồ vật đều là Diêu Kiêu giáo, hơn nữa cư nhiên cùng hắn đã sớm hô sinh tình yêu. Quan trọng nhất chính là Diêu Kiêu thật sự thực triết học hơn nữa cùng nàng giống nhau cũng xuất ngoại, lớn lên còn tuấn tú, tự nhiên mà vậy liền cùng Diêu Kiêu đi tới cùng nhau. Đáng tiếc, lúc trước ở Diêu Kiêu trợ giúp dưới thật vất vả phá triều đô phòng thủ. Buồn có thể giết nàng, ai ngờ đến nàng phản ứng như thế mau. Cư nhiên nàng chạy thoát. Bằng không nàng đã sớm một phát súng bắn chết nàng, này mặt sau còn có nàng chuyện gì. Cuối cùng lạnh lùng con ngươi đặt ở cái kia nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh nữ tử trên người, cho dù nàng đã nghèo túng tới rồi loại tình trạng này, trên người nàng như cũ mang theo một cổ trong xương cốt đều không thể hủy diệt quý tộc hơi thở. Cặp mắt kia như cũ sâu thẳm mà bình tĩnh, cứ như vậy nhìn nàng. Lạnh lùng khỏe miệng giơ lên một nụ cười, thân mật kéo Diêu Kiêu tay, Tô Lăng à, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Tô Lăng cứ như vậy lẳng lặng nhìn, không nói lời nào. Nhưng Tô Lăng bộ dáng hiển nhiên có chút chọc giận Lạnh Lùng, bởi vì năm đó nàng ở trong triều đình thời điểm, nàng đó là cái dạng này, kia trong mắt tuy rằng cái gì đều không có, nhưng nàng chính là cảm thấy tràn đầy đều là châm trọng, phảng phất nhìn một cái nhảy nhót vai hề, hoặc là một cái khoe khoang phong tao kỹ nữ giống nhau, đây là đối nàng trần trụi miệt thị cùng khinh thường. Tiêu ca, ta muốn ngươi hôn ta. Lạnh Lùng con ngươi kiểu mị nhìn Tô Lăng, nhưng là đỏ thắm môi lại thấu thượng Diêu Kiêu. Diêu Kiêu không chút do dự nhéo lên Lạnh Lùng kia trắng tinh cảm, hướng tới nàng kia anh đảo cái miệng nhỏ hôn đi xuống. Tô Lăng như cũ lẳng lặng nhìn, bất luận cái gì biểu tình đều không có. Không, Diêu Kiêu kia sắc bén đôi mắt quét nàng liếc mắt một cái, phát hiện nàng trong mắt thượng quá một mạt chán ghét cùng ghét bỏ, nhưng lại như cũ nhấp miệng nhìn bọn hắn chằm chằm. Sở dĩ nhấp miệng, là bởi vì lấy Diêu Kiêu đối nàng mười mấy năm hiểu biết, nàng đây là thường phun. Bọn họ hôn môi đã ghê tởm tới rồi nàng. Nếu là Tô Lăng biết Diêu Kiêu ý tưởng, tất nhiên sẽ đối với hắn giơ ngón tay cái lên, bởi vì hắn đoán đúng rồi. Chỉ là nàng hiện tại thân thể suy yếu, dạ dày chung không có một chút đồ vật, một phen nôn mửa lăn lộn, nàng tất nhiên sẽ như kiếp trước giống nhau, đem chính mình lăn lộn lại dư lại một hơi. Vì hai nhân cha, này nhưng không đáng, nàng còn phải hảo hảo tồn tại. Người tới, đem nàng từ phòng này dọn ra đi. Lạnh Lùng nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên nửa điểm phản ứng đều không có. Trong phút chốc liền không có lại hôn đi. Hiển nhiên Diêu Kiêu cũng là giống nhau. Nếu Tô Lăng biết, tất nhiên cảm thấy hai người kia quả thực chính là biến thái. Đây là bọn họ chi gian chân ái. Nếu thật sự muốn tú, trên đường cái có rất nhiều người muốn xem. Dù sao hai người kia muốn người khác nhìn theo đuổi kích thích. Nghĩ đến đây, Tô Lăng đôi mắt híp lại, như thế cái ý kiến hay. Tuy rằng nói hiện tại là dân chủ thời đại, cũng đừng quên, trong xương cốt truyền thống quan niệm liền tính qua mấy ngàn năm cũng vô pháp thay đổi. Những cái đó địa phương trộm người hoặc là không bị kiềm chế người bị người chầm hà, trong lồng heo địa phương chính là có khối người. Thực mau liền nhìn thấy có mấy cái nha hoàng tiến vào, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Tô Lăng thấy thế, trực tiếp vươn tay, đỡ ta là được. Nàng cư nhiên không có chút nào phản kháng. Không chỉ là Lạnh Lùng. Liền tính Diêu Kiêu lúc này cũng ngốc lăng hạ, phải biết rằng tốt xấu Tô Lăng cũng là sinh ra hoàng tộc, nàng nói qua hoàng tộc tôn nghiêm không được bất luận kẻ nào dâm đạp, không chỉ là vì chính mình, mà là vì Tô gia lịch đại hoàng tộc tổ tông cùng với nàng phụ hoàng dạy bảo. Những cái đó nha hoàn nhìn thấy nàng dãy rùa lên, tốt xấu cũng đi theo nàng 5-6 năm, như vậy bạc nhược thân mình, phía trước cả người đều là huyết, hiện tại còn treo thủy, cũng không biết kia Dương Đại Phu đáng tin cậy không đáng tin. Lập tức cũng quên mất phía trước đối nàng lạnh nhạt, rốt cuộc đây là nhân chi thường tình, ai làm cho cả trong phủ đã là Diêu Kiêu làm chủ. Tô Lăng còn thực suy yếu, lại mất máu quá nhiều, cho nên cho dù lên, thân thể cũng run rẩy cái không ngừng, lại như cũ không rên một tiếng, liền tính mồ hôi chảy ròng cũng từng bước một hướng tới bên ngoài đi đến. Cũng may là mùa hè, nếu không nàng một hai phải đông chết. Lạnh Lùng cùng Diêu Kiêu cứ như vậy ý vị không rõ nhìn chằm chằm nàng không nói một lời rời đi. Từ từ, liền ở Tô Lăng sắp bước ra phòng thời điểm, Lạnh Lùng rốt cuộc không cam lòng ra tiếng, nhưng hiển nhiên mảnh khảnh người căn bản là không ngừng hạ, loại này cố chấp cùng trong xương cốt kiêu ngạo, làm Lạnh Lùng trong lòng lại là một cổ tức giận, ngươi liền không có gì muốn nói. Tô Lăng hơi hơi nghiêng đầu, khoe miệng lại mang theo một mạt bình đạm tươi cười, con ngươi như cũ ưu tĩnh không hề dao động. Thanh âm cực nhẹ, ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau. Huống hồ, nếu như vậy thích ta khịt mũi coi thường, chán ghét đồ vật, cho ngươi chính là. Nàng phụ thân là cường đạo, thích nhất dùng các loại lý do lấy cớ đoạt người khác đồ vật. Cho ngươi chính là, này bốn chữ mang theo cực kỳ rõ ràng khinh miệt, rồi lại phảng phất mang theo bố thí. Đau đớn Lạnh Lùng tâm, đồng dạng làm Diêu Kiêu sắc mặt khó coi lên. Bởi vì Tô Lăng nói không sai, Diêu Kiêu phía trước là nàng người. Hiện tại thành Lạnh Lùng, phòng này nội sở hữu hết thể cũng đều là nàng, hiện tại là nàng Tô Lăng từ bỏ, nàng Lạnh Lùng nếu như vậy coi trọng, vậy bố thí cho nàng. Nga đúng rồi. Tô Lăng làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, hơi hơi nghiêng người, nhìn Diêu Kiều, khỏe miệng hơi kiều, làm như mang theo một mạt ôn nhu, ta đánh hạ nửa giang sơn, ta mang ra tới binh, ngươi dùng còn thoải mái. Quân quyền cái này đồ vật, nơi tay thật sự rất mệt. Hiển nhiên nàng ở dùng không sao cả ngữ khí nói cho Diêu Kiều, kia quân quyền cùng nửa giang sơn nàng vẫn chưa nhìn chúng, mà là không nghĩ muốn, cho nên mới tiện nghi hắn. Nếu ngươi nếu là cảm thấy ta ở chỗ này trướng mắt, ta sẽ sớm chút rời đi nơi này, đến nỗi rời đi nơi này lúc sau, ngươi có thể hay không giết được ta, ha ha ha, Diêu Kiêu, ngươi có thể thử một lần. Tô Lăng nói xong câu đó, tươi cười gia tăng. Nàng như cũng là cái kiêu kiêu ngạo thiên chi kiêu tử, quý khí khắc ở trong xương cốt, chẳng sợ lúc này nàng giống như là một cái dễ toái pha lê hoa hoa, lại như cũ có vô pháp ngôn ngữ ngạo cốt, gì nói nghèo túng vừa nói. Ngược lại bọn họ, càng là bị nàng hình tượng có vẻ hèn mọn không thôi, thậm chí liền tôn nghiêm cũng phảng phất bị nàng đạp lên dưới chân. Nàng tươi cười phảng phất đang nói, xem, kia hai cái chọn lương vai hề còn tưởng rằng chính mình nhiều lợi hại, kết quả đâu, bọn họ sở hữu đồ vật đều là nàng Tô Lăng ban ân, lại cầm nàng bố thí đồ vật còn tự cho là đúng ở nàng trước mặt Diêu Võ Dương Oai, thật thật là buồn cười. Lời này hiển nhiên kích thích tới rồi Diêu Kiêu nam tử thần kinh, lập tức rút ra bên hông xứng thương, đối với Tô Lăng, cắn răng, thậm chí tức giận đến gân xanh chi bạo. Giết nàng, Kiêu ca. Lạnh lùng hiển nhiên cũng khó thở. Nàng cũng không tin Tô Lăng thật sự không sợ chết. Ai có thể tưởng Diêu Kiêu cầm kia thương cư nhiên chỉ là đối với Tô Lăng chậm rãi rời đi bóng dáng, thẳng đến nàng thân ảnh biến mất ở cuối. Vì cái gì không giết nàng? Lại một lần bị Tô Lăng vũ nhục một phen, lạnh lùng tức muốn hụt máu. Nàng không thể chết được. Tô Lăng biết hắn không dám giết nàng, cho nên đừng nói lấy thương đối với nàng sau lưng, liền tính lấy thương đối với nàng đầu, nàng cũng sẽ không có nửa điểm phản ứng. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi có phải hay không không hạ thủ được? Lạnh lùng đẩy ra Diêu Kiêu, nhịn không được đối với hắn giống lên lên. Nhiên nhiên Diêu Kiêu có khổ nói không nên lời. Trấn thủ ở hắn bên ngoài những cái đó quan quân đều là Tô Lăng trung thành và tận tâm người, bọn họ tuy rằng nghe hắn, một là bởi vì đối Tô Lăng thất vọng rồi, nàng hùng tâm tráng trí cư nhiên vì một người nam nhân mà từ bỏ đi theo đánh thiên hạ bọn họ, thứ hai, đó là bởi vì hắn có Tô Lăng chống lưng. Hắn không chỉ có không thể giết nàng, thậm chí tuyệt đối không thể làm nàng rời đi, nếu không bọn họ tùy thời có phản bội khả năng. Đương nhiên ở chỗ này, hắn thay đổi rất nhiều chính mình người, đều là gần 2 năm đổi, cho nên bọn họ căn bản là khinh thường Tô Lăng. Nghĩ đến Tô Lăng kia khinh miệt nói, Diêu Kiêu lại tức lại bực, bởi vì nàng nói tuyệt đối là thật sự, hắn Diêu Kiêu khát cầu đồ vật, nàng cư nhiên nửa điểm đều không thèm để ý, cái này làm cho Diêu Kiêu vừa nhớ tới liền rất sinh khí. Hắn bồi ở bên người nàng mười mấy năm, ẩn nhẫn mười mấy năm, kết quả được đến vẫn là nàng tùy tay không cần đồ vật, giống như đang nói. Liền tính ngươi không bồi ta lâu như vậy, không ẩn nhẫn ta lâu như vậy, ta không cần đồ vật như cũ có thể thưởng cho ngươi. Nay liền như là một người công tác cần cù chăm chỉ công tác mười mấy năm, đi tránh một cái chức vị, thậm chí vứt bỏ hết thảy, nhưng kết quả là, lao bản lại nói, vốn dĩ này chức vị chính là cho ngươi. Như vậy này mười mấy năm vất vả, tự nhận là kiếm được đồ vật, còn có bao nhiêu giá trị. Tới tay đặt ở trào phúng hắn vô tri cùng ngu xuẩn. Quan trọng nhất chính là, hắn trong lòng cư nhiên ẩn tàng rồi một tia sợ hãi, vốn tưởng rằng nàng thực yêu hắn, hắn như vậy thương nàng, thậm chí giết chết nàng thật vất vả hoài thượng hài tử, tất nhiên tâm như cho tàn, hơn nữa hắn không định kỳ cùng lạnh lùng kích thích nàng, ngắn hạn nội làm nàng bệnh chết là sớm muộn gì sự tình, bên ngoài trấn thủ kia mấy cái đại tướng không có khả năng sẽ biết những việc này, đến lúc đó tùy tiện biên mấy cái lý do liền có thể lừa gạt qua đi. Nhưng hiện tại bất đồng, nàng như cũng là cái kia tâm trí không bình thường, tâm tư thâm trầm, tính kế phi thường, hơn nữa thiếu một phần nhân tử chi tâm Tô Lăng. Nếu thật là như vậy, nàng tất nhiên sẽ trở nên thập phần đáng sợ, bởi vì ở Diêu Kiêu xem ra, nàng lớn nhất nhược điểm, chính là kia phân nhân tử thiện lương cùng trách trời thương dân tính cách. Chỉ cần nàng tưởng, kia quân quyền cũng tuyệt đối có thể lại lần nữa trở lại tay nàng chung. Nghĩ đến đây, Diêu Kiêu trong lòng liền nhảy lên cao ra một cổ sợ hãi, còn có cái gì so này càng buồn cười sao? Hắn không nghĩ tới nàng chỉ là đánh vỡ hắn cùng lạnh lùng sự tình, lộng rất nàng trong bụng hài tử mà thôi, nàng biến hóa sẽ như thế đại. Chỉ có thể nói Diêu Kiêu thật là cái máu lạnh lãnh tình lại tự cho là đúng người, nay chỉ là mà thôi hai cái từ, hiển nhiên không có đem Tô Lăng trở thành một người xem, phảng phất chính là một cái tùy ý có thể vứt bỏ sủng vật, mặc kệ chủ nhân như thế nào thương tổn nàng, nàng như cũ muốn vây đuôi lấy lòng thảo hắn niềm vui. Cho nên Diêu Kiêu trong mắt hiện lên một mạt sát ý, này sát ý nhằm vào chính là Tô Lăng kia mấy cái tâm phúc, bọn họ cần thiết chết, cũng may hắn đã sớm để lại một tay. Trấn thủ bên ngoài tướng lãnh người được chọn hắn chuẩn bị tốt, tùy thời có thể thay thế bọn họ. Chỉ là phía trước vẫn luôn do dự, rốt cuộc những người đó nhưng các võ công cao cường, bọn họ thật sự có nội công, có thể phi có thể đánh, đều là hiện tại rốt cuộc tìm không thấy nhân tài. Hắn có chút liên tiếp, nhưng hiện tại Tô Lăng nhưng thật ra bức cho hắn hạ quyết định. Chờ bọn họ vừa chết, Tô Lăng này mệnh, hắn tất nhiên phải thân thủ hiểu biết. Chương 55 cuối cùng công chúa, 3. Nghĩ đến đây Diêu Kiêu cặp kia lạnh băng con người tản ra sắc bén quan mang, ngược lại nhìn khuôn mặt mang theo trào phúng thập phần bất mãn lạnh lùng, nhịn không được đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ngươi buông ta ra, ngươi cái này nạo loại. Lạnh lùng hiển nhiên vì Diêu Kiêu không giết Tô Lăng sự tình đang ở buồn bực chung, lời nói cũng mang theo một tia bén nhọn. Nhiên nhiên, nạo loại hai chữ hiển nhiên kích thích tới rồi Diêu Kiêu, đôi mắt sắc bén trở nên càng thêm nùng liệt. Thậm chí liền rôi hướng lạnh lùng tay đều thu trở về, ta xem ngươi rất mệt, liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Lạnh lùng nhìn thấy Diêu Kiêu sắc mặt khẽ biến, trong lòng biết chính mình khó thở dưới nói sai rồi lời nói, sợ tới mức nhanh chóng kéo lại cái kia tuấn tiếu nam nhân, thực xin lỗi, Kiêu ca, ta không phải cố ý, ta đều là bị Tô Lăng cấp khí. Diêu Kiêu nhìn trước mắt loại này mang theo một tia cầu xin tiếu lệ khuôn mặt, không tự giác trong lòng liền có chút mềm yếu. Lạnh lùng cùng nữ nhân kia là như vậy bất đồng, nữ nhân kia cứ việc thân thể so nàng tinh tế thấp bé, thậm chí nhu nhược bất kham một kích, nhưng thân thể nội lại phảng phất có một cái cường đại mà cứng cỏi linh hồn, cho dù nhìn nàng phụ hoàng bị giết, mẫu hậu bị gian nhục, nàng cũng không khẩn cầu địch nhân, nàng nói cầu cũng vô dụng. Trước sau nàng cùng hắn cùng nhau thượng 7 năm chiến trường, vài lần bị buộc nhập tuyệt cảnh nàng đều sẽ không lộ ra cầu xin thống khổ thần sắc. Thậm chí cũng sẽ không như vậy nhìn bất luận kẻ nào. Ngay cả phía trước hắn hủy hoại nàng thật vất vả hài tử, nàng cũng chưa từng nói qua một cái cầu tự, chính là như vậy nàng, làm Diêu Kiêu vô cùng phiền chán cùng áp lực. Nhìn nàng, hắn liền muốn đem nàng trong thân thể cái loại này cường đại ý chí phá hủy, hắn muốn nhìn nàng quỳ trên mặt đất xin tha bộ dáng. Nhưng lạnh lùng đâu? Nàng cũng là cái thực thông minh nữ nhân, nhưng nàng sẽ vì chính mình buông nàng thông minh nàng kiêu ngạo nàng tự tôn. Nàng toàn tâm toàn ý phóng đều là chính mình, nàng sẽ đối với chính mình làm nũng, vô luận hắn muốn cái gì nàng đều sẽ vô điều kiện duy trì, chẳng sợ không mai mối tàng tiểu với nhau, chỉ cần hắn một câu, nàng liền tới rồi. Cái này làm cho Diêu Kiêu cảm động mà vui mừng, cái này cái nữ nhân bất hòa Tô Lăng giống nhau, không cần hắn thật cẩn thận hầu hạ, thậm chí không cần đem nàng hỉ nộ ai nhạc biến thành chính mình. Cùng Tô Lăng ở bên nhau loại này nhật tử, hắn Diêu Kiêu chịu đủ rồi. Đời này đều không nghĩ lại có. Méo lạnh lùng chân bóng cằm, Diêu Kiêu cặp kia con ngươi lại nhìn chằm chằm kia trương còn có này nữ nhân kia giấu vết giường đệm, đột nhiên trong lòng dơ lên một mặt vô pháp ngôn ngữ quỷ dị ý tưởng, loại này ý tưởng giống như là vi rút làm hắn vô pháp ấn chế kích động cùng hưng phấn, hướng tới lạnh lùng hôn đi xuống. Riêng đem nàng bế lên, rõ như ban ngày dưới, hướng Tô Lăng vừa mới lên trên giường mà đi. Phảng phất như vậy ý tưởng. Bọn họ phía trước đã chịu vũ nhục toàn bộ trả lại cho Tô Lăng, mấu chốt bên ngoài môn còn rộng mở. Một cái tiểu nha hoàn vốn định lại đây lấy Tô Lăng bên người quần áo, rốt cuộc loại đồ vật này tân phu nhân hẳn là không cần đi. Ai có thể tưởng vừa đến cửa liền nhìn đến kia triền miên thân ảnh, tiểu nha đầu hít hà một hơi, vội che miệng lại, phòng ngừa kêu sợ hai ra tiếng, nhưng tưởng tượng, lại không thích hợp, dùng mặt khác một bàn tay che lại hai mắt của mình, nhanh chóng lui về phía sau. Mặt trở nên cực hồng. Trong lòng lại kinh ngạc không thôi, bởi vì này thật sự là quá lớn mật, tuy rằng hiện tại đều nói cái gì giải phóng nữ tính, tôn trọng dân chủ tân tư duy, nhưng như vậy không bị kiềm chế nữ tử, cùng kia nhà thổ cung nam nhân hưởng lạc không có liêm sỉ nữ nhân có cái gì khác nhau. Bởi vì là lầu hai phòng ngủ chính, đối diện chính là kia nặc đại phòng khách, ngày thường cẩn thận nói chuyện đều có thể đủ nghe được hồi âm địa phương. Mà phòng khách bên trong nơi nơi đều là thủ vệ, hơn nữa vừa mới liền tại đây đóng biệt thự bên trong khai sẽ, những cái đó quan quân nhìn thấy Diêu Kiêu hồi lâu chưa từng ra tới, đều đi ra muốn hỏi rõ ràng này hội nghị hay không tiếp tục. Ai có thể tưởng một đám người ăn mặc quân trang người mới vừa đi đến đại sảnh, liền nghe được nữ tử kiều mị rên rỉ thanh âm, đối với trải qua quá nữ nhân bọn họ tới nói lại rõ ràng bất quá thanh âm này đại biểu này cái gì. Bởi vậy này đoàn người cùng kia tiểu nha đầu giống nhau, đồng dạng kinh ngạc lẫn nhau nhìn. Cuối cùng xác định thanh âm này truyền đến địa phương cư nhiên là phòng ngủ chính. Không đúng a, này phu nhân không phải mới rơi xuống hài tử thân thể rất suy yếu sao. Này Diêu Kiêu lại nóng vội cũng không có khả năng ở mở họp thời điểm còn lại đây cùng phu nhân làm loại chuyện này. Quan trọng nhất chính là, tốt xấu bọn họ cũng biết hiểu một ít Tô Lăng công chúa tính cách, đoan trang người hào sảng tuyệt đối sẽ không như vậy không biết xấu hổ. Đối này bọn đàn ông tới nói, nữ nhân chơi chơi như thế không sao cả, nhưng cưới liền cảm thấy muốn thượng được mặt bàn, nếu không này không phải cấp nam nhân khác y y, vũ nhục chính mình sao. Phu nhân ở nơi đó. Trong đó một cái 27 tuổi tả hữu ăn mặc một thân màu lam quân trang nam tử cao mày, hướng tới xoay tròn thang lầu mặt khác một chỗ trên gác mái chỉ qua đi. Mọi người đều hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy một cái gầy ốm thân ảnh ăn mặc to rộng lại đoan trang tân thời đại nữ tính Âu phục, trên tay còn cắm ống tiêm, mảnh khảnh trên mặt tái nhợt vô cùng, bị hai cái nha hoàn đỡ, một cái khác nha hoàn cầm một cái điếu bình, đang chuẩn bị tiến vào cái kia trong phòng. Đương nhiên cho dù như thế, nàng kia trương mặt vô biểu tình người như cũ mang theo ngạo khí cùng hoàng gia quý khí giống nhau, thậm chí làm như đã nhận ra bọn họ, hơi hơi đi xuống nghiêng nhìn lại đây, bị cặp kia màu hổ phách rú lanh thâm trầm con ngươi thoáng nhìn, vài người cư nhiên theo bản năng đứng thân hình, phảng phất nhìn thấy trên chiến trường chỉ biết bọn họ nguyên soái giống nhau, cung kính vô cùng. Theo nàng đi vào, phản ứng lại đây vài người chỉ cảm thấy chính mình khả năng chúng ta. Kia phòng ngủ chính người là ai? Giống như phu nhân, bị tiến đến khắp phòng, như cũng là cái kia 27 tuổi quan quân. Nay vài người bên trong tương đối mà nói, liền hắn tuổi trẻ nhất, hơn nữa lại có quân nhân tâm huyết cùng bản thân nhiệt huyết thẳng thắn tính cách, cho nên nói thẳng không cố kỵ nói ra chính mình nghi vấn. Người khác trong lòng châm xuống. Tuy rằng bọn họ là Diêu Kiêu đề điểm lên người, nhưng bọn họ trong lòng rõ ràng, lúc trước Diêu Kiêu trong tay quân quyền rốt cuộc là từ ai trong tay lấy lại đây. Cho dù ở bọn họ trong lòng Diêu Kiêu thủ đoạn không thể so Tô Lăng kém, nhưng bên ngoài những cái đó bảo hộ đại tướng lãnh, tất cả đều là Tô Lăng tâm phúc, không chỉ có như thế, Tô Lăng còn có hoàng thất huyết thống, tốt xấu này Tô gia hoàng thất thống trị cái này quốc gia gần 800 năm, tự nhiên sẽ hấp dẫn một ít người bảo thủ truy phủng. Thiếu nàng, Diêu Kiêu quân quyền tất nhiên sẽ đã chịu đả kích. Hiện nhiên này bọn đàn ông hiện tại quan tâm cũng không phải phía trước ở bọn họ đều hâm mộ Tô Lăng cùng Diêu Kiêu mười mấy năm mưa mưa gió gió trải qua chắc trở ở bên nhau phu thê, lại bởi vì một cái kẻ thứ ba chen chân mà đường ai nấy đi, thậm chí Tô Lăng liền duy nhất hải tử đều bị Diêu Kiêu hủy hoại. Này nơi nào là hoạn nạn nâng đỡ phu thê a? Này rõ ràng chính là mấy đời kẻ thù a. Bọn họ hiện tại quan tâm chính là chính mình trong tay quyền lợi. Đối Diêu Kiêu trung thành và tận tâm quản gia tự nhiên cũng nghe tới rồi thanh âm này, đương nhìn thấy kia phía dưới cư nhiên đứng nhiều như vậy quân nhân thời điểm, trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn là nhanh chóng đi xuống, cười nói, vài vị đại nhân, tiếp đón không chu toàn, tư lệnh phân phó qua, hội nghị như cũ, chỉ là hắn còn có chút sự tình muốn xử lý, các vị nếu là nhàm chán, nếu không đi trước ăn một chút gì. Này lập tức liền đến buổi chiều trà thời gian. Lão nô cũng người chuẩn bị chút thiếu chút nữa. Như thế rất tốt. Lại đại đi xuống, chờ đến cùng Diêu Kiêu mặt đối mặt, kia mới thật là xấu hổ. Quản gia vội nhiệt tình nói, kia vài vị tiên sinh đi theo ta. Vài người không có hé răng, lại ý cười doanh doanh đi theo quản gia nện bước rời đi cái này biệt thự chủ phòng khách, đi tới biệt thự hậu viện ngoại cách mặt khác một đống tiểu biệt thự chung. Chờ đến dàn xếp này vài người lúc sau, ra tới quản gia lau mồ hôi. Hơi hơi như mày, ngày thường chủ nhân nhà hắn giống tới rất có đúng mực, nay cái là như thế nào lạc? Chẳng lẽ là nữ nhân kia câu dẫn? Tự nhiên này quản gia cũng là sinh hoạt ở thời đại cũ người, ở thời đại cũ lớn lên, lại đến tuổi này, sao có thể cùng người trẻ tuổi giống nhau tiếp thu cái gọi là tân tư duy? Ở hắn xem ra, lấy lòng lạnh lùng, đệ nhất là xem ở nàng phụ thân mặt mũi thượng, đệ nhị là bởi vì chủ nhân nhà hắn thích. Nhưng quản gia từ trong xương cốt là khinh thường loại này là lơi ong bướm nữ nhân, như vậy nữ nhân, đối chủ nhân nhà hắn tới nói, chơi chơi còn có thể, nếu là thật sự cưới về nhà. lúc này mới ngày đầu tiên liền nháo ra loại chuyện này, này về sau, nơi này chẳng phải là biến thành nàng tuyên dâm địa phương. Quá cảm thấy thẹn. Nghĩ đến đây, quản gia đều cảm thấy có chút náo tâm, trong lòng càng là khinh thường nàng. Nên làm đều làm, quản gia quá độ trong đại sảnh một ít người, mục đích đó là không nghĩ làm cho bọn họ đem chuyện này nói ra đi, nếu không bên ngoài người không chừng như thế nào chê cười bọn họ. Cuối cùng chính mình tắc canh giữ ở đại sảnh cửa, thẳng đến mặt trên thanh âm không có, thậm chí bất quá lâu ngày rốt cuộc nghe được quân đủng cùng một sàn nhà phát ra đặng đặng thanh âm xuống dưới lúc sau, vội xoay người, nhìn đến chính là sớm đã xuyên không chút cẩu thả kín mít tuấn lãng Diêu Kiêu. Đối mặt như cũ lạnh lùng tuấn tú chủ nhân, quản gia theo bản năng ngẩng đầu, tự nhiên nhìn thấy nữ nhân kia lúc này đang đắc y rào rạt quần áo bất chỉnh đứng ở kia lầu hai trên hành lang, một con lun tùn tay ngọc còn đỡ thang lầu. Như vậy bộ dáng giống như là thanh lâu chung nữ nhân, tiện đi ân khách bộ dáng, thấp kém bất ham, quản gia lại nhịn không được hung hăng xem thường nàng một phen. Tân tư duy chủ trương dân chủ nữ tính hắn xem qua không ít, nhưng có cái nào sẽ cùng nàng như vậy không tự ái. Diêu Kiêu xuống lầu nhìn đến thủ vệ không ở, nghĩ đến vừa mới thang lầu gian an tĩnh, ngược lại nhìn quản gia, thấp giọng nói, bọn họ lại đây. Là, Diêu Kiêu mày nháy mắt nhíu lại, lúc ấy không biết như thế nào, liền đầu góc nóng lên phát tiết một chút, trong lòng ám biết không xong, làm biệt thự chung những người đó khẩu phong kín mít chút, nếu là để lộ một chút tiếng gió, liền làm cho bọn họ tự mình nuốt súng. Lao Nô đã cảnh cáo bọn họ, những người đó hiện tại ở nơi nào. Vốn dĩ lạnh lùng thân phận hắn không nghĩ nhanh như vậy cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, bởi vì một khi cho hấp thụ ánh sáng, tuy rằng nhiều một cái minh hữu, lại cũng ở trong nháy mắt gian nhiều hai cái địch nhân. Rốt cuộc hiện tại là bốn phần thiên hạ, lạnh lùng phụ thân bởi vì lạnh lùng mà không thể không đứng ở hắn trận doanh, nhưng mặt khác hai người sẽ trơ mắt nhìn bọn họ liên minh không thành. Bọn họ tất nhiên sẽ tìm mọi cách phá hư, mà trực tiếp nhất phá hư, nếu không mượn sức Tô Lăng, nếu không tìm mọi cách giết hắn cùng lãnh tư lệnh liên hệ ràng buộc lạnh lùng vừa chết, chỉ có một con gái duy nhất lãnh tư lệnh sẽ bỏ qua hắn. Đến lúc đó hắn muốn đối mặt tam phương công kích của địch nhân, đừng nói phần thắng, chính là bảo mệnh đều thành vấn đề. Thanh tỉnh sau Diêu Kiêu thiếu chút nữa không kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nô tài đã an trí ở phía sau cơm trong phòng, chính chờ ngươi qua đi. Vất vả. Cũng may quản gia lưu lại bọn họ, tuy rằng bọn họ là chính mình người, này nếu là đi ra ngoài, cho rằng không phải cái gì đại sự, nói lộ miệng, không nói cái khác, tất nhiên sẽ khiến cho những người đó đặt ở nơi này thám tử nhóm chú ý. Đương nhiên, ở không biết lạnh lùng thân phận tiền đề dưới, phòng trưng bọn họ có thể làm cũng là phân hóa hắn cùng Tô Lăng quan hệ, làm cho bọn họ nội đấu, từ giữa đến lợi. Nếu muốn phân hóa bọn họ quan hệ, tất nhiên sẽ đi tra lạnh lùng thân phận, đến lúc đó, hắn lo lắng như cũ không thể tiêu trừ, lạnh lùng cũng sẽ thập phần nguy hiểm. Làm thủ hạ của hắn biết sự tình nghiêm trọng tính, biết lạnh lùng đặc thủ, tự nhiên sẽ giúp hắn bảo mật. Lúc này an tĩnh nằm ở trên giường Tô Lăng, nửa hiếp con người, chuyện này kiếp trước cũng đã xảy ra, bất quá lúc ấy nguyên chủ như cũ không tin ôm một tia ảo tưởng, cảm thấy Diêu Kiêu sẽ không như vậy tàn nhẫn đối nàng, lại không nghĩ bọn họ làm trò nàng mặt liền như thế. Vốn là một hơi nguyên chủ bị bọn họ vô sỉ kích thích té xỉu trên mặt đất, sâu kín tỉnh lại thời điểm đã qua 3 ngày, này vẫn là bởi vì trong lòng có một cổ vô pháp nuốt xuống oán khí chống đỡ nàng sống sót. Khả hảo không dễ dàng tỉnh lại nàng, lại bị người ta nói thành là hồi quang phản chiếu, vừa ra khỏi cửa nhìn thấy chính là trắng xóa trang trí, còn có một đóa rất lớn bạch hoa, làm thành linh đường đứng ở đại sảnh ở giữa, thậm chí liền quan tài đều chuẩn bị tốt. Nói rõ ở vì nàng chuẩn bị hậu sự, liền chờ nàng tắt thở, nằm trên đó. Nguyên chủ tức giận đến một hơi lại không có nói đi lên, lại lần nữa té xỉu. Tuy rằng cuối cùng cắn răng chống đỡ xuống dưới, lại cũng hoàn toàn bị giam lỏng, kéo dài hơi tàn, nửa chết nửa sống, thậm chí liền nói không ra, dựa vào một cổ oán khí chống đỡ một hơi tồn tại. Cứ việc như thế, Diêu Kiêu cùng lạnh lùng còn có thể thường thường tìm một cơ hội tới nàng phòng kích thích nàng. Liên loại tình huống này, ở điếu thủy dưới, chưa từng ăn qua bất cứ thứ gì ngạnh sinh sinh nhịn qua 70 nhiều ngày mới qua đời, loại này cứng cỏi nhẫn mại cùng kiên trì, Tô Lăng đều bội phục nguyên chủ. Nay cũng liền biểu thị, nguyên chủ đoán khí có bao nhiêu cường. Cho nên này cổ đoán khí hóa thành lạnh nhạt lãnh lệ hiện tại toàn bộ từ Tô Lăng kế thừa. Đương nhiên nàng luôn là bất tử, Diêu Kiêu muốn gạt sự tình càng ngày càng nhiều, làm hắn thực không kiên nhẫn, rồi lại không dám tự mình sát nàng. Rốt cuộc thế giới không có không ra phong tưởng, vốn chính là cái nửa chết nửa sống người, hắn không cần phải tự cấp chính mình ấn thượng một cái sát kết tóc thê tử tội danh, làm tay nàng hạ cùng hắn trở mặt thành thủ. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia điếu trong bình một đám tiểu phao phao từ kia bình khẩu cái ống mặt trên mạo, lộc cộc nhìn qua rất là vui sướng. Chậm rãi Tô Lăng nghĩ kiếp trước Diêu Kiêu cách làm. Diêu Kiêu vẫn luôn giấu giếm lạnh lùng thân phận, âm thầm cùng Lãnh Bá Thiên hợp tác, lúc sau làm Lãnh Bá Thiên giả ý cùng Vương Gia Quân Thống hợp tác, diệt Hoắc Gia, dư lại Vương Gia Quân Thống như thế nào có thể thừa nhận chiến hậu còn chưa phục hồi như cũ Lãnh Gia cùng hắn liên thủ đả kích. Mà Lãnh Bá Thiên trải qua hai lần đại chiến vì cướp lấy Vương Gia nhất kiên định tín nhiệm, diệt Hoắc Gia tất nhiên dùng hết toàn lực, tổn thất tuyệt đối không thua kém Vương Gia, hoàn hảo Diêu Kiêu lại cùng hắn cùng nhau đối phó Vương Gia. Này Lãnh Bá Thiên còn dư lại nhiều ít binh lực. Mặc kệ hắn cùng Diêu Kiêu kết minh là lúc như thế nào thương nghị, cuối cùng thiên hạ Lãnh Bá Thiên chính là có tâm cũng vô pháp cùng Diêu Kiêu tranh đoạt. Diêu Kiêu a Diêu Kiêu, không thấy ra tới ngươi lợi dụng người đâu, thủ đoạn thật là lô hỏa thuần thanh, lạnh lùng nơi tay, chẳng khác nào thiên hạ sớm muộn gì cũng sẽ ở trong tay ngươi. Ngươi thật sự yêu thích lạnh lùng. Tô Lăng khỏe miệng hơi kiểu, bất quá, ta tin tưởng các ngươi là chân ái. Hôi nô, ra tới. Tô Lăng lời nói vừa mới rơi xuống, trong chớp mắt cư nhiên nhìn thấy một cái bóng dáng chưa bao giờ từng đóng lại ngoài cửa sổ bay tiến vào, thật là phi, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Chủ tử, một cái gầy ốm thân ảnh quỳ gối trên mặt đất, chính là từ người này hơi thấp khuôn mặt đến xem, người này tuổi tất nhiên ở 35 tuổi, nhưng lại mặt trắng không râu, thanh âm cũng so bình thường nam nhân nhiều một phần bén nhọn. Lại có thể ở Tô Lăng tả hữu bên người bảo hộ. Mà Tô Lăng sinh ra hoàng tộc, này liền thuyết minh, hắn là cái thái giám. Hôi nô là Tô Lăng cuối cùng vương bài, võ công cực cao, giống nhau nàng sẽ không dễ dàng vận dụng, hơn nữa tân thời đại tiến đến, liền tính hắn võ công cao cường có thể tránh né viên đạn, nhưng ở trên chiến trường nơi nơi đều là viên đạn, hắn hướng nơi nào trốn. Càng quan trọng là, ở bị súng ống đối với vây khôn dưới tình huống kêu hắn lại có thể ngăn trở bao lâu. Đương nhiên rất nhiều lần nguyên chủ thiếu chút nữa kêu hắn ra tới, còn chưa mở miệng, nàng viện quân liền tới rồi. Mà Tô Lăng vẫn chưa xem hắn, chậm rãi nghe kia khắc hoa thần tiên điểu thú bay lên trần nhà, đem hôm nay phát sinh sự tình, cùng với Diêu Kiêu tân thu tiểu thiếp lạnh lùng chính là Lãnh Bá Thiên duy nhất nữ nhi trấn tướng, cùng nhau tuyên dương đi ra ngoài, cần phải bảo đảm có người đem tin tức này mang đi ra ngoài. Toàn bộ thành thị phòng bố cực nghiêm, dù sao cũng là bọn họ nơi địa phương. Muốn thật sự dễ dàng trà trộn vào sát thủ, bọn họ đã sớm ngỏm củ tỏi. Cho nên một khi có tiết lộ lạnh lùng thân phận tin tức để lộ, chỉ sợ không cần Diêu Kiêu phân phó, hắn những cái đó thuộc hạ liền nhất định sẽ tóm được những người này, phong bế toàn bộ bình thành. Đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ đem tin tức mang đi ra ngoài. Còn có, tìm 4 tờ giấy cùng bút lông cho ta. Tô Lăng nói như cũ chưa động. Căn phòng này vốn dĩ chính là Diêu Kiêu vì lạnh lùng chuẩn bị. Tự nhiên cái gì cũng không thiếu, nơi trốn tinh xảo dụng tâm, hệ số an toàn cực cao, cách âm hiệu quả cũng phi thường hảo. Hơn nữa vị trí hiển nhiên đã trải qua chọn lựa, đáng tiếc à, lạnh lùng cư nhiên lăng là muốn xem thượng những cái đó vật ngoài thân. Phải biết rằng nàng phòng thật là phòng ngủ chính, nhưng vừa ra đi liền đối mặt đại môn, nếu là có thích khách lại đây, liền tính không đến cửa, một thương xạ kích lại đây, xuyên qua môn, trực tiếp có thể tiến vào nàng phòng. Nếu nàng vận khí không hảo tất nhiên sẽ ai súng, mà có thể chạy trốn cửa sổ lại đối mặt cách đó không xa đại đường cái. Nếu là có tay súng bắn tỉa chờ đợi, đừng nói mở cửa sổ chạy thoát, tiền hậu giáp kích dưới, trực tiếp bị bắn thành cái sảng. Nay phòng ngủ cũng là năm đó Diêu Kiêu tỉ mỉ vì nàng chọn lựa, hơn nữa bên trong bố trí rất được nguyên chủ thích, nàng cũng liền không có để ý những chi tiết này, nhưng từ Tô Lăng lại đây lúc sau. Nàng không có kia phân tức giận hướng tâm nhiễu loạn sở hữu tư duy, như cũ như vậy cơ trí, ở trải qua kia hành lang đi hướng phòng này nhìn đến phía dưới những người đó sau, Tô Lăng trong lòng liền cười lạnh. Hợp lại, này Diêu Kiêu đã sớm nhắc nhở nguyên chủ, hắn ước gì nguyên chủ sớm chết. Chương 56 cuối cùng công chúa, 4. Thực mau Hôi Nô liền đem Tô Lăng yêu cầu đồ vật tìm tới, hơn nữa đem chúng nó đặt ở Tô Lăng bên cạnh giường trên tủ. Không người thập phần hèn mọn đối với Tô Lăng nói, chủ tử, làm nô tài tới đỡ ngài. Không cần. Tô Lăng dễ rùa này đứng dậy, trên mặt mang theo một mặt lạnh lẽo, thật vất vả bỏ dậy, dựa vào hôi nô lấy lại đây cái đệm thượng, vươn tay kia lây dính mực nước bút lông cùng với trang giấy tới rồi tay nàng chung. Động tác nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát gian lại mang theo mũi nhọn từng hàng bút lông tự sôi nổi với trên giấy. 10 phút lúc sau, hôi nô dựa theo Tô Lăng chỉ thị, đem kia 4 tờ giấy phân biệt dùng phong thư bao hảo, thích đáng đặt ở chính mình trên người, không người quỳ xuống, chờ đợi Tô Lăng phân phó. Cầm ta tín vật, đem này phong thư đưa đến bọn họ trong tay, còn như là ở trên đường gặp được cái gì khả nghi người, giết chết bất luận tội. Tô Lăng tràn đầy tàn khốc nói. Tuân mệnh chủ tử. Được Tô Lăng sau khi phân phó, hôi nô nhanh chóng đứng dậy, trong chớp mắt liền biến mất ở cái này phòng bên trong, duy độc kia bức màn phảng phất bị gió to thổi qua, dơ lên cực cao. Nay phiên động tác xuống dưới, Tô Lăng chỉ cảm thấy phi thường mệt nhọc, chung quy không thắng nổi buồn ngủ, đã ngủ. Không biết Tô Lăng ngủ bao lâu, trong mông lung, phảng phất nhìn đến một cái ăn mặc quân trang nam tử cao lớn, con ngươi lạnh nhạt mà sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Dãy rùa mở con ngươi thời điểm, phát hiện toàn bộ phòng không có một bóng người, Tô Lăng nhíu mày, cái loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai, Diêu Kiêu nhất định thừa dịp nàng ngủ thời điểm đã tới nàng phòng. Tô Lăng nhìn chính mình cánh tay, trắng nón mà tiểu xảo, mặt trên còn có một cái lỗ kim, bên cạnh toàn là xanh tím chi sắc. Điếu chai nước đã rời đi. Bởi vì cửa sổ vẫn luôn bảo trì thông gió trạng thái, có thể nhìn thấy kia chói mắt thái dương, Tô Lăng không nghĩ tới này một hôn mê liền đến ngày hôm sau buổi sáng. Nhưng thân thể đích xác hảo rất nhiều, rốt cuộc hiện tại nàng bình tâm tĩnh khí, liền tính đối mất đi đứa nhỏ này, cũng không có nhiều ít hậm hực cùng khó chịu, bởi vì kiếp trước nguyên chủ đã tại đây loại bi thương bầu không khí chung qua sống không bằng chết gần 3 tháng. Vốn định đứng dậy, liền ở ngay lúc này bên ngoài tiến vào một cái mang theo mắt kính, ăn mặc áo bờ lọc trắng, thân hình cao lớn, đôi mắt vì màu lam, tóc vì màu vàng trung niên nam tử, nhìn thấy nàng thời điểm, thâm thúy xoay khi khuôn mặt dơ lên một mặt bình thản tươi cười, phu nhân, ngài tỉnh, hôm nay cảm giác như thế nào? Tạm được. Tô Lăng làm như hữu khí vô lực trả lời đến. Ta giúp ngài kiểm tra hạ. Người nước ngoài đại phu nói, cầm lấy ống nghe bệnh. Ở Tô Lăng trái tim nghe xong vài cái, theo sau quan khán Tô Lăng sắc mặt, nếu phu nhân có thể bảo trì loại tâm tính này, 7 ngày thời gian liền có thể khỏi hẳn. Lời này tức khắc làm theo ở phía sau đẩy nước thuốc tiến vào nha hoàn sửng sốt, không nghĩ tới Dương đại phu cư nhiên như vậy lợi hại, này phu nhân chính là sinh non, giống nhau sinh non nữ nhân cái nào không cần 3-4 tháng tới dưỡng hảo thậm chí. Sinh non tương đương sinh cái hài tử. Vốn dĩ bình thường thuận sản người ngày hôm sau liền có thể xuất viện, giữa 1 tháng liền có thể, nhưng Tô Lăng hải tử là bị Diêu Kiêu bạo lực lộng rớt, tựa như thuộc về ngoại thương. Đương nhiên, phu nhân thân thể yếu đuối, đến lúc đó ta sẽ khai một ít bình thường thuốc viên, này thuốc viên cùng các ngươi cái này quốc gia bất đồng, nhưng là đối phu nhân tuyệt đối hữu ích vô hại. Tô Lăng biết đại khái là một ít vitamin hoặc là bổ huyết hóa học chế tạo dược phẩm. Hắn giải thích như vậy rõ ràng, phỏng chừng có chút người vẫn là không dám ăn hắn dược, hoặc là đã từng có người ăn dị ứng, cho nên mới phản đối hắn thuốc viên đi. Tô Lăng không nói lời nào, Dương Đại Phu tương đối trực tiếp, nhìn nàng càng thêm thâm thúy cùng sâu thẳm đôi mắt, không biết vì sao, hoàn toàn nhìn không thấu, lập tức không dám nhiều lời, đánh hảo châm lúc sau, liền trở về cùng Diêu Kiêu báo cáo kết quả công tác, đương nhiên về Tô Lăng thân thể trạng huống cũng nói cho Diêu Kiêu. Diêu Kiêu đã đối Tô Lăng bên ngoài trấn thủ kia mấy cái võ công cao cường đại tướng có sát ý, Tô Lăng thân thể được không, với hắn mà nói, cuối cùng kết cục chính là nàng sẽ chết, lại có cái gì khác nhau. Huống hồ hiện tại làm những việc này, giống trống thua chiêng, bất quá là cho bên ngoài những người đó xem, nhìn hắn Diêu Kiêu đối cuối cùng hoàng tộc hậu duệ có bao nhiêu hảo. Nam ở trong phòng Tô Lăng cùng nha hoàn muốn chút cháo loãng, trường kỳ không ăn cái gì, nàng dạ dày cũng sẽ héo rút đến thoái hóa. Đến lúc đó muốn ở thích đứng là phi thường thống khổ. Nha hoàn ở Tô Lăng bên người, dễ như trở bàn tay liền có thể cảm giác được Tô Lăng trên người hoàng tộc khí chất cùng kia sinh ra đã có sẵn uy nghiêm, không dám không từ. Hơn nữa Diêu Tư lệnh nếu có thể lại lần nữa làm Dương Đại Phu tới cái phu nhân xem bệnh, nói không chừng hắn trong lòng còn có phu nhân, rốt cuộc đã từng 2 người cũng ân ái quá, không chừng cùng kia lạnh lùng kỳ thật là gặp dịp thì chơi. Cho nên kia cháo loãng nàng phân phó người làm thời điểm bỏ thêm thập phần chân quý đồ bổ trợ, lại không nghĩ chờ đến mang sang tới thời điểm, phát hiện bàn ăn bên ngồi một cái kiêu nhậm thả đắc y rào rạt mị lực nữ tử. Thân, thân phu nhân. Tiểu đào thấy thế, 18 tuổi khuôn mặt thượng không biết vì sao hiện lên một mặt đỏ bừng, không sai, nàng chính là hôm qua chính mắt nhìn thấy hai người lại kia phòng hoan ái tiểu nha đầu. Ngươi quả nhiên là cái gì? Lạnh lùng dễ thân mắt thấy đến nha đầu này từ cái kia phòng ra tới, đứng dậy dẫm lên màu trắng giày cao gót đi hướng nàng. Bị một M7 tả hưu dáng người cao gầy đây đà lạnh lùng một đổ, tiểu đào sắc mặt trắng nhợt, trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ là ngày hôm qua bởi vì nàng gặp được không nên xem, cho nên tân phu nhân tới tìm phiền thoái. Hồi tân phu nhân, là phu, công công chủ yêu cháo. Nay cháo thật đúng là đẹp, bỏ thêm không ít thứ tốt ta. Lạnh lùng híp mắt nhìn chằm chằm đêm đó thanh triệt thủy nhuận rồi lại nhu nhu còn mang theo điểm điểm cẩu kỳ tinh xào cháo. Thật không hổ là hoàng tộc người, đến bây giờ còn có thể sống như vậy tinh xảo. Tô Lăng chỉ là uống cái cháo mà thôi, này phong bếp cho nàng làm thật đúng là dụng tâm a. Giây tiếp theo, tiểu đào thiếu chút nữa sợ tới mức lui về phía sau vài bước, bởi vì nàng bạc sở chế tắc trên khay cháo bị lạnh lùng cấp đoan đi rồi, đồng thời đặt ở kia màu son trong miệng uống lên lên, bất quá 2-3 khẩu liền uống xong rồi. Lạch cạch một tiếng, thập phần hào khí đem kia không chén đặt ở nàng trên khay. Uống ngon thật, hảo, đem thứ này đưa lên đi thôi. Tiểu đào không dám tin tưởng, nay tân phu nhân khí lượng cư nhiên như thế hẹp hòi, hiện tại phu nhân còn đang bệnh. Chẳng lẽ thật sự giống như phu nhân theo như lời, phu nhân đồ vật, nàng liền thích đoạt. Trên thế giới này thật sự có loại người này. Chỉ là trước mắt nữ nhân khí độ cùng khí chất, nàng lại như thế nào đoạt phu nhân. Chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp có phu nhân uy nghiêm cùng cái loại này không thể miêu tả quý tộc khí chất. Hơn nữa đừng nói, nếu là phu nhân cũng tuyệt đối khinh thường với làm loại chuyện này, bằng vào nàng tốt đẹp giáo dưỡng cùng cao ngạo chỉ sợ chỉ biết khinh thường nàng đi. Như thế nào, lời nói của ta không dùng được, có phải hay không muốn cho Diêu Tư Lệnh tự mình cùng ngươi nói? Lạnh lùng nhìn thấy nha đầu này cư nhiên ngu si nhìn chằm chằm cái kia không chén, làm lạnh lùng thập phần khó chịu. Tiểu đào không dám. Tiểu đào nói xong căng ra đầu bưng này không chén ở lạnh lùng cười như không cười trong mắt hướng lầu chính đi đến. 3 phút lúc sau, tiểu đào đứng ở mép giường bưng không chén, đại khí không dám xuyễn, chỉ cảm thấy toàn bộ phòng độ ấm mạc danh giảm xuống, hơn nữa không khí càng ngày càng loãng, làm nàng có chút khó chịu, hơn nữa chân mềm. Kia trên giường người thanh tú mỹ lệ tiểu xảo mặt như cũ mặt vô biểu tình, hơn nữa bạch thực không khỏe mạnh, một đôi mắt giống như mùa thu giếng cạn, sâu không thấy đáy. Càng chịu không nổi nửa điểm gợn sóng. Đã từng phu nhân cũng là như vậy quý không thể phàn, nhưng tốt xấu cũng sẽ lộ ra nhu hòa ý cười, chẳng sợ 3 ngày trước, nàng cũng sẽ nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu cười phân phó bọn họ làm việc. Hiện tại, tiểu đào không biết vì sao, bị nàng đôi mắt vừa thấy, vô pháp lại giống như trước đây, kia trong mắt tuy rằng không có dao động, lại mang theo so Diêu Tư Lệnh còn muốn khủng bố sắc bén cảm giác. Cuối cùng tiểu đào trung quy thắng không nổi căn phòng này trung áp lực không khí, hơn nữa run rẩy lợi hại 2 chân, cuối cùng quỳ gối trên mặt đất, phu nhân, ngài tha tiểu đào đi, tiểu đào lập tức làm người lại cho ngài làm một chén. Đi xuống đi. Thanh âm bình đạm không gợn sóng. Tiểu đào lại thiếu chút nữa khóc giống rơi lệ, vội đứng dậy, tạ phu nhân. Lạnh lùng uống lên đệ nhất chén, tự nhiên sẽ không chờ uống đệ nhị chén, rốt cuộc nàng tự nhận là đã đem Tô Lăng tức giận đến chết khiếp. Cũng sẽ không lại làm người làm đi. Cho nên vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài tìm lại ly biệt thự bất quá 3 phút xe trình làm công nơi Diêu Kiêu đi. Cả ngày, phòng ở trung dị thường an tĩnh, thẳng đến uống xong rượu Diêu Kiêu cùng hưng phấn Kiêu Nhậm lạnh lùng trở về, đánh vỡ phòng ở trung an tĩnh. Lạnh lùng lôi kéo Diêu Kiêu, cười duyên nói, Kiêu ca, đã trở lại, chúng ta liền cùng đi nhìn xem Tô Lăng bái. Diêu Kiêu nghe nói, ở lạnh lùng chân bóng trên mặt yêu thương sờ soạng. Cuối cùng theo nàng quấn lấy chính mình cánh tay, lên lầu, cuối cùng đi đến Tô Lăng phòng cửa. Chưa từng gõ cửa, hai người cứ như vậy xông đi vào. Mà Tô Lăng vốn dĩ đã đi ngủ, bởi vì này động tĩnh chậm rãi mở mắt, nhìn đến người tới, đáy mắt mang theo trào phúng, phỏng chừng hai người kia cùng kiếp trước giống nhau, không xấu không hổ, không tới kích thích một chút nguyên chủ, tuyệt đối không bỏ qua. Quả nhiên theo nàng sâu kín thâm thúy con ngươi mở, hai người lập tức quấn quanh ở cùng nhau. Phảng phất thập phần thích loại này kích thích. Môn như cũ chưa từng đóng lại. Tô Lăng tuy rằng còn ở mệt nhọc chung, nhưng là bọn họ ở nàng trước mặt một hai phải làm những việc này, phỏng chừng nàng nhắm mắt lại ngược lại sẽ làm hỏng bọn họ hứng chất, nói không chừng còn sẽ lấy cái gì đồ vật uy hiếp nàng. đáng tiếc, lại muốn gặp một phen ghê tởm, cũng không có thuốc nhỏ mắt làm nàng tẩy đôi mắt. Vẫn không nhúc nhích bình đạm nhìn bọn hắn chằm chằm, cuối cùng Tô Lăng cảm thấy nhàm chán, chung quy kháng bất quá buồn ngủ, cũng không biết bọn họ rốt cuộc khi nào rời đi. Phòng ngày thứ hai đại sáng sớm liền bị người quét tước sạch sẽ, nhưng Tô Lăng như cũ cảm thấy có cổ ghê tởm hương vị, cưỡng bách chính mình uống cháo. Như thế lặp lại 3 ngày lúc sau, Tô Lăng rốt cuộc có thể đi lại, trước tiên đi ra ngoài bên ngoài hoa viên hít thở không khí, nhìn tân trang thập phần mỹ lệ nụ hoa, Tô Lăng tâm phảng phất tiến vào một ít ánh mặt trời, thoải mái không ít. Phía sau còn đi theo Mỹ Kỳ danh nói bảo hộ nàng 2 cái cầm thương quân nhân. Tô Lăng đứng ở cao cảng 2 mét ven tường, có thể thông qua tường vây nhìn đến bên ngoài cao lớn vật kiến trúc. Bên ngoài về lạnh lùng tin tức hẳn là ở lén truyền khai đi. Rốt cuộc đêm qua, lạnh lùng cùng Diêu Kiêu đều không có trở về. Hơn nữa toàn bộ biệt thự chung quanh cũng gia tăng rồi không ít thủ vệ. Tô Lăng trong lòng cười lạnh, đã nhiều ngày 2 người kia chơi quên hết tất cả, quăng nghĩ như thế nào kích thích nàng, muốn từ trên người nàng tìm về cái loại này cái gọi là tôn nghiêm. Không biết cái gì gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Nói vậy Hôi Nô cũng mang theo nàng tin cho mấy người kia, liền tính Diêu Kiêu đối bọn họ có điều ý đồ, phỏng chừng chờ đến tin tức lại đây thời điểm, hắn càng thêm sức đầu mẻ chán. Đến lúc đó này một đôi số khổ dã huyên ương, sẽ như thế nào làm? Phấn khởi đối kháng những người khác phản đối, vẫn là không màng cùng nhau không màng phản đối ở bên nhau. Nghĩ đến đây, Tô Lăng chỉ dư chỉ có châm trọng. Liền ở ngay lúc này bên ngoài có xe tiến vào, thực mau liền nhìn thấy An mặc một thân quân trang khoác một kiện màu lam quân trang khoác áo lạnh lùng nam tử xuống xe, trong tay cư nhiên còn nắm súng lục, trên người lây dính một tia đỏ tươi huyết khí. Thực mau liền nhìn thấy hắn xoay người đỡ trong xe mặt một cái khác cao gầy đấy đà nữ nhân ra tới, kia nữ nhân trên mặt còn mang theo huyết, nhìn qua mặt lộ vẻ dữ tợn. Nhiên nhiên, chúng ta về đến nhà. Tô Lăng khỏe miệng xẹt qua một tia cập thiện độ cung. Xem ra kia 2 phương nhân mã tốc độ rất nhanh à. Lãnh bá trời biết chính mình nữ nhi hám sâu nguy hiểm, còn có thể đủ ngồi yên không nhìn đến. Thật sự cho rằng hắn thực coi trọng dựa vào nàng thượng vị Diêu Kiêu. Loại này đại quê mùa giống nhau thuần đàn ông, thích nhất thẳng thắn, đã từng khinh thường chơi tâm nhãn lớn lên tuấn Mỹ Diêu Kiêu, hiện tại liền tính Diêu Kiêu có quyền, hắn đồng dạng trướng mắt, bởi vì Diêu Kiêu cùng hắn không giống nhau. Lãnh bá thiên quân quyền cũng thật chính là chính mình từng bước một khổ tâm kinh doanh đánh hạ tới. Chỉ cần nàng Tô Lăng còn sống một ngày, phỏng trừng mặt khác quân thống người đồng dạng khinh thường Diêu Kiêu đi. Bởi vì ở bọn họ xem ra, Diêu Kiêu sở hữu hết thể đều là nàng Tô Lăng chống. Hiện thực cũng là như thế. 2 người hiển nhiên gặp được kia ven tường bị hoa đoàn cẩm thốc cái kia gầy ốm bóng người, ăn mặc như cũng là một kiện âu phục. Âu phục trung gian cổ áo có thể nhìn đến tả hữu được khảm 4 viên lớn nhỏ không đồng nhất lại điêu khắc thành ngôi sao giống nhau màu lam đá quý, bồi màu lam nhạt tân tiểu dáng dùng chỉ bạc bọc biên âu phục. Khoác một đầu xinh đẹp tóc đen, dưới ánh mặt trời lược hiện tái nhợt tiểu xảo khuôn mặt nhấp miệng, mặt vô biểu tình, cặp mắt kia u tĩnh giống như ban đêm mặt hồ, không dậy nổi gợn sóng. Cho dù như thế, liền cao không thể phản, quý không thể nói, phảng phất cùng bọn họ một cái trên trời một cái dưới đất. Chỉ là đứng ở liền như là một bộ họa. Chỉ là liếc mắt một cái, 2 người liền không có lại phản ứng nàng. Rốt cuộc lúc ấy toàn bộ phòng ở người có bao nhiêu, đều có tiết lộ những việc này khả năng. Diêu Kiêu không phải không có hoài nghi quá Tô Lăng, nhưng này trong khoảng thời gian này, Tô Lăng vẫn luôn nằm ở trên giường, chung quanh lại toàn bộ đều là người bảo hộ. Duy nhất hầu hạ nàng nha hoàn tiểu đảo bản thân chính là cô Nhi, mấy ngày nay cũng chưa bao giờ ra quá môn càng gì nói. Là hắn Diêu Kiêu chiêu lại đây, nếu là Tô Lăng có cái gì phân phó trốn bất quá quản gia đôi mắt. Chương 57 cuối cùng công chúa, Nam. Vốn dĩ lạnh lùng phía trước thực khẳng định là Tô Lăng đảo quỷ, nhưng Diêu Kiêu không tin, thậm chí quải con cảnh cáo nàng. Ở cái này mấu chốt thượng tuyệt đối không thể đối Tô Lăng làm ra sự tình gì, mặc kệ như thế nào làm nàng trước nhẫn mại một chút. Lạnh lùng trong lòng rất rõ ràng. Nàng thân phận trước tiên làm người khác biết đối Diêu Kiêu tới nói tạo thành thật lớn phiền toái, thậm chí còn sẽ có tổn thất, liên quan phân phò ám sát kia chấn thủ bên ngoài mấy cái Tô Lăng tâm phúc hắn đều làm cho bọn họ trước đình chỉ hành động. Bởi vì một khi kia 2 phương nhân mã biết Tô Lăng người đã chết, này liền nói cho bọn họ, vì lạnh lùng vì cùng Lãnh Bá Thiên hợp tác, Diêu Kiêu chuẩn bị hoàn toàn vứt bỏ Tô Lăng. Tô Lăng đối bọn họ tới nói thượng không đủ để gây cho sợ hãi. rốt cuộc nàng hiện tại chỉ là hưởng có một cái tên tuổi mà không có thực quyền, bọn họ sợ nhất chính là Diêu Kiêu cùng Lãnh Bá Thiên hợp tác. Hôm nay càng là ở Diêu Kiêu địa bàn tại như vậy nhiều người ủng hộ dưới, bọn họ như cũ nghĩa vô phản cố muốn giết nàng, thậm chí còn dùng thượng thuốc nổ lấy tự sát thức phương thức kéo bọn hắn đệm lưng. Có thể thấy được đám kia người tàn nhẫn chi tâm. Thật sự là quá khủng bố, lạnh lùng không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, nàng yêu một người nam nhân muốn cùng hắn thiên trường địa cửu cũng có sai. Dựa vào cái gì Tô Lăng làm này đó không có người phản đối, mà tới rồi trên người nàng liền biến thành cái dạng này. Lạnh lùng trong lòng tức giận bất bình đồng thời càng là mang theo kiên định, nàng một hai phải gả cho Diêu Kiêu, hơn nữa ở bọn họ hôn lễ thượng, nàng nhất định phải mời mặt khác hai cái quân thống người, đã từng Tô Lăng kết hôn thời điểm, bọn họ không cũng lại đây. Nàng lạnh lùng chính là một phương thống lĩnh Lãnh Bá Thiên nữ nhi. Thân phận thượng đã sớm vượt qua Tô Lăng, Tô Lăng ở lúc trước dựa vào cái gì có thể được đến nhiều người như vậy chúc phúc. Tô Lăng thực rõ ràng cảm giác được sắp tiến vào phòng ở phía trước còn đối chính mình khinh thường lạnh lùng đột nhiên quay đầu, trong con ngươi toàn là tàn khốc cùng ghen ghét. Tô Lăng ngược lại ôn hòa cười, xem lạnh lùng con ngươi co rụt lại, tay không tự giác liền đem Diêu Kiêu tay triển cực hẳn. Diêu Kiêu cũng không cho rằng đã chịu ám sát lúc sau lạnh lùng sẽ trở nên như thế nhát gan. Năm đó hắn chính mắt nhìn thấy mới 16 tuổi lạnh lùng mặt không đổi sắc giết người, nhịn không được hướng tới phía sau Tô Lăng nhìn lại. Cùng bọn họ hoảng loạn còn có một tia sợ hãi so sánh với, nàng lại như vậy bình tĩnh tự nhiên. Không cần để ý tới nàng. Diêu Kiêu lạnh giọng an ủi lạnh lùng, nàng phỏng trừng trong lòng đang đắc ý chúng ta đã chịu loại này thương tổn. Chuyện này ta nhất định sẽ nghĩ cách bình ổn xuống dưới, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng chia rẽ. Nói lớn tiếng như vậy có nhìn nàng, nói rõ đây là ở nàng trước mặt diễn khổ tình kịch. Tô Lăng sâu thẳm trong con ngươi mang theo trào phúng chi sắc. Tô Lăng này hai ngày ngươi tốt nhất cho ta an phận chút, nếu không ta không ngại làm ngươi rốt cuộc đi không được lộ. Diêu Kiêu biết rõ Tô Lăng tâm trí thủ đoạn, như cũng nhịn không được uy hiếp nói. Ngươi thật là quá để mắt ta, ta có cái gì, ngươi không phải nhất rõ ràng. Tô Lăng thanh âm bình đạm không gợn sóng tự thuật đến. Diêu Kiêu thật sự quên chính mình thân phận, bất quá hắn khi nào nhớ rõ quá chính mình thân phận. Nhìn hai người đi vào đại sảnh, Tô Lăng khỏe miệng giơ lên một mạt ôn hòa tươi cười, nhưng bên cạnh y theo Diêu Kiêu mệnh lệnh giám thị nàng hai cái ăn mặc quân trang nam nhân nhìn thấy Tô Lăng này một nụ cười, cư nhiên có chút cảm giác không rét mà run. Dạo mệt mỏi Tô Lăng, ở đình viện bên trong ngồi ngồi, lúc này mới chậm rãi hướng tới nội sảnh mà đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở trong đại sảnh khoanh tay trước ngực, hai mắt mang theo ác ý nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng. Tô Lăng chỉ là ôn hòa cười, ngược lại tiếp tục lên lầu. Lạnh lùng trực tiếp đối với nàng phía sau lưng phi một ngụm, lần này bộ dáng không hề nữ tử giáo dưỡng. Đừng nói hiện tại thời đại này, chính là ở Tô Lăng sinh hoạt thế kỷ 21, làm ra này phiên động tác nữ nhân, đồng dạng là thực không giáo dưỡng cùng lễ phép. Tô Lăng chưa từng đóng cửa. Ngược lại đem cửa sổ hoàn toàn mở ra, này phía dưới tuy rằng có người thủ, lại bởi vì đưa lưng về phía nhà bọn họ mặt khác một đống tiểu biệt thự, cho nên xem như nội viện, an toàn thực, cho nên chờ đợi người cũng ít. Hít sâu một hơi lúc sau, Tô Lăng có chút mệt mỏi, vì thế liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi hạ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tô Lăng đã nhận ra trong phòng động tĩnh, cửa phòng không biết khi nào bị đóng lại. Nhưng Tô Lăng không có chút nào hoảng loạn, bình tĩnh hướng tới bên cạnh nhìn lại. Một cái không người mà quỳ bóng người đang ở nàng mép giường, không chút cẩu thả thả hèn mọn cung kính. Tô Lăng vươn ra ngón tay xoa xoa chính mình cái chán, bọn họ đều rời đi. Đúng vậy. Đồng thời dựa theo chủ tử phân phó mang đi chỉ là bọn hắn trực thuộc tin được quan quân. Những người này đã từng cũng là hoàng thành thủ vệ người, các trung thành và tận tâm, thả tuy rằng không có nội công, lại quyền cước công phu không tầm thường. Đại khái bao nhiêu người? Tổng cộng 5.000 người. Trên cơ bản tất cả đều là tinh anh, cũng là lúc trước trong hoàng cung người, càng là Tô Lăng thị vệ một tay dạy dỗ ra tới. Nhìn thấy Tô Lăng vươn tay, Hôi Nô nhanh chóng đứng dậy, nâng dậy nàng. Đi thôi. Tô Lăng thân mình vốn là nhỏ yếu, Hôi Nô vừa nghe lập tức thật cẩn thận giống như chân bảo giống nhau đem Tô Lăng nhẹ nhàng ôm lên, ngay sau đó cầm một kiện giày nặng thêu thùa kim sắc sinh động như thật phượng hoàng áo ra đắp ở Tô Lăng trên người. Tuy rằng Hôi Nô so gầy, chính là thân thể cường mà hữu lực, Tô Lăng chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, phía trước sở hữu cảnh sắc không ngừng sau này lui, nhảy lên nóc nhà trong chớp mắt liền ra này tòa dựa theo nguyên chủ lúc trước chính mình thiết kế to rộng phòng ốc. Tô Lăng nói qua này quân quyền cùng nơi này sở hữu tài sản coi như là thưởng cho bọn họ. Bất quá có thể hay không thủ được, vậy muốn xem Diêu Kiêu bản lĩnh, hắn không phải tự xưng là tài trí đều không thua kém nàng sao. Không có nàng Tô Lăng, hắn cũng giống nhau có thể đánh thiên hạ sao. Sở dĩ so nàng kém, chính là bởi vì cơ sở điều kiện không có Tô Lăng như vậy hảo. Như vậy, này kiện, Tô Lăng cho hắn, nàng đảo muốn nhìn hắn như thế nào thắng này thiên hạ. Mà nơi này bà tánh, ngượng ngùng, nếu là không ra dự kiến, về sau nhật tử chỉ sợ khổ sở. Dù sao bọn họ không phải liền hy vọng nàng chết sao. Nàng đã chết, bọn họ không phải gặp qua đến càng thêm hạnh phúc. Ha ha, nàng đảo muốn nhìn bọn họ như thế nào ở chạy giữa trôi giạt khắp nơi trong nhà hạnh phúc. 5.000 tinh binh, nàng chỉ là làm cho bọn họ mang đi thuộc về chính bọn họ xuống ống mà thôi. Diêu Kiêu hiện tại cơ sở điều kiện chính là muốn so bất luận kẻ nào đều phải phong phú. Mà Tô Lăng hiện tại nhắm chuẩn địa bản tên là muối đều là một cái đặc thù tồn tại, nơi đó không thuộc về bất luận cái gì một phương quân thống, chủ yếu là bên trong có cái thổ phỉ đầu lĩnh, vũ khí cũng không ít, súng ống đạn dược giao dịch giống nhau đều là từ muối đều chảy ra, đương nhiên bọn họ sở dĩ không cần kia khối rộng lớn hai đầu bờ ruộng, chủ yếu là bởi vì nơi đó thổ địa cằn cỗi. Giống như là thế kỷ 21 hoa hạ Tây Bộ. Hơn nữa cường hãn người, bọn họ tự nhiên không muốn binh tướng lực lãng phí ở cái này địa phương. Nhưng Tô Lăng bất đồng, đã từng thân là công chúa, hơn nữa bên kia phát sinh thiên tai so nhiều, 13 tuổi còn chưa gặp được muốn Diêu Kiêu thời điểm liền xuất lĩnh quá quân đội tiến đến cứu trị cùng thảo phạt nơi đó người. Nguyên chủ bản thân dày rộng, đối đám kia người tự nhiên cũng như thế, tuyệt đối có ân với bọn họ. Tô Lăng rời đi ngày thứ ba. Diêu Kiêu rốt cuộc biết được tin tức, này vẫn là tiểu đào báo cho, bởi vì mấy ngày nay là thời buổi rối loạn, hơn nữa Diêu Kiêu mỗi khi trở về liền thập phần táo bạo, làm cho bọn họ không dám quá nói nhiều trừ bỏ lạnh lùng ở ngoài các thật cẩn thận hầu hạ. Tìm, liền tính là đào ba thước đất cũng muốn đem Tô Lăng cho ta tìm trở về. Diêu Kiêu hung hăng chú ý hạ cái bàn, mấy ngày liền không ngủ, cặp kia vốn là lánh lệ thả con ngươi, nhiễm tơ máu lúc sau càng là giết sạch tất lộ. Lời này vừa nói ra, những cái đó quan quân hai mặt nhìn nhau. Như thế nào còn có việc? Diêu Kiêu lớn tiếng đối với kia mấy cái quan quân nói, đầu thình thịch đau. Cuối cùng một cái 20 tuổi tình báo viên bị đẩy ra tới, túi đầu, không dám nhìn Diêu Kiêu mặt, ngược lại đối với phía sau đem hắn đẩy ra người hung hăng trừng mắt nhìn mắt, nơm nớp lo sợ nói, cụ tiền tuyến tới báo, trấn thủ đông nam tây bắc biên giới 4 cái thượng tướng còn có bọn họ tùy thân bộ đội. Trong một đêm biến mất không thấy. Ngươi nói cái gì? Diêu Kiêu thiếu chút nữa không có đem cặp mắt kia trừng ra tới. Loại chuyện này vì cái gì các ngươi hiện tại mới báo cáo cho ta? Ngậy! Hai ngày này trong thành giới nghiêm không cho người tiến vào. Nếu không phải gì thượng úy thấy được thám tử bọn họ còn vào không được. Chuyện này còn có người khác biết sao? Diêu Kiêu xoa cái chán, gân xanh thằng bạo, chịu đựng trong lòng bạo nộ. Bởi vì hiện tại phát giận cũng vô dụng. Chưa từng. Nuốt hạ nước miếng lẳng lặng đứng, không dám nhiều lời. Súng ống đâu? Súng ống cùng đạn pháo bọn họ có phải hay không đều mang đi? Không. Tồn kho đồ vật giống nhau không thiếu. Lời này vừa nói ra, Diêu Kiêu ngã ngồi ở ghế trên, ngay sau đó ở bọn họ trước mặt không rõ nguyên do phá lên cười. Chẳng lẽ liên tiếp đả kích Diêu Kiêu điên rồi không thành? Hảo A, hảo cái Tô Lăng. Ngươi như vậy cách làm là tưởng nói cho ta là cái gì? Nói cho Diêu Kiêu thiếu ngươi cái gì đều không phải sao? Diêu Kiêu nghiến răng nghiến lợi, thập phần hối hận lúc ấy như thế nào liền không có một phát súng bắn chết nàng. Chương 58 cuối cùng công chúa, 6. Nghĩ đến đây Diêu Kiêu trong lòng tự nhận là tôn nghiêm ở trong phút chốc, khiến cho hắn hỏng mất đầu chung mang theo một mạt bình tĩnh, cưỡng bách chính mình trật tự rõ ràng mệnh lệnh ban bố đi xuống. Diêu Kiêu không vì cái gì khác. Chính là vì nói cho Tô Lăng, hắn Diêu Kiêu so nàng cường, không có nàng làm theo có thể được đến hắn muốn hết thảy, cũng muốn đem lần này sự tình toàn bộ xử lý tốt. Theo sau đứng dậy hướng tới đã sớm chờ hắn mở họp quan viên mà đi. Sau đó Diêu Kiêu quên mất, hắn này hết thảy là như thế nào tới, bằng vào điểm này hắn như thế nào đều so ra kém Tô Lăng. Huống chi, hắn hiện tại hưởng thụ hết thảy yên tâm thoải mái tình huống dưới. Cũng không nghĩ vì sao Tô Lăng thật sự không mang theo đi một tí xíu tài sản. đây chẳng phải là đạp hắn trước nay liền không có tôn nghiêm rời đi sao. Giờ phút này Diêu Kiêu chỉ biết hắn động tác cần thiết muốn mau, muốn thừa dịp Tô Lăng rời đi nơi này tin tức còn chưa truyền ra đi thời điểm, đem toàn bộ địa bàn chiến lược bảo hộ phương án điều chỉnh tốt, để ngừa mặt khác quân thống nhân cơ hội công kích hắn. Nhưng đã qua 3 ngày thời gian, hắn không biết đào tẩu Tô Lăng hay không đem tin tức này truyền đi ra ngoài. Đây là làm Diêu Kiêu nhất bực bội địa phương, cảm thấy chính mình bị Tô Lăng âm một phen. Lại không có nghĩ đến ra ngoài Diêu Kiêu dự kiến, một tuần thời gian cũng vẫn chưa nghe được mặt khác quân thống đại lượng tiến công bọn họ tính toán. Này không chỉ có không làm Diêu Kiêu vui vẻ, trong lòng chỉ dư chính là lớn hơn nữa lửa giận. Bởi vì Tô Lăng không đem nàng rời đi tin tức ra bên ngoài truyền, liền đại biểu cho nàng ở nơi tối tăm nồng đậm châm chọc hắn, nói cho hắn, nàng chính là không đem này tin tức truyền ra đi, làm hắn xử lý tốt hết thảy, nhưng là hắn như cũ sẽ thủ không được này hết thảy. Đương nhiên, Lạnh Lùng cũng ở phía trước bị Lãnh Bá Thiên người tiếp đi rồi, vì để phòng bất chắc, hơn nữa Tô Lăng kích thích Diêu Kiêu phái không ít người đi theo bảo hộ. Bởi vì đối Diêu Kiêu tới nói, Lạnh Lùng tức là hắn người yêu, lại là hắn một viên kiểm chế Lãnh Bá Thiên quân cờ. Chờ đến Diêu Kiêu thả lỏng tâm tình, tính hạ tâm tới, phía trước phía sau suy nghĩ một lần, sau đó đem Tô Lăng nhục mạ một phen lúc sau, lúc này mới trong lòng âm thầm đắc ý. Nhìn, Tô Lăng rời đi cùng hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Ai có thể tưởng, Diêu Kiêu này cổ đắc ý còn chưa đi xuống, một cái thượng giáo quân hàm mang theo xứng thương nam tử lúc này bước chân vội vàng từ Tô ra biệt thự tiến vào. Lý thượng giáo, ngài đây là... Xin cho thủ hạ đi cùng tư lệnh xin chỉ thị một chút. Chờ đợi ở biệt thự cửa binh lính nhìn thấy hắn cư nhiên đấu đá lung tung lại đây, hoàn toàn mất đi ngày xưa đúng mực. Xin chỉ thị. Ngươi biết bên ngoài tình huống như thế nào sao? Cấp tốc, không kịp chờ ngươi xin chỉ thị. Vị này hơn 30 tuổi lý thượng giáo bước chân vẫn chưa tạm dừng, lại trực tiếp đem làm cho người của hắn cấp đẩy ra. Này! Lý thượng giáo! Hắn phụ trách chính là cổng lớn các người xuất nhập tình huống, nhưng bởi vì quan quân cấp bậc có hạn, vô pháp chỉ có thể biên kêu biên theo qua đi, nếu không nếu là nháo xảy ra chuyện gì, hắn còn có thể kịp thời ngăn cản, giảm bớt chịu tội. Lý thượng giáo đã từng Tô Lăng làm công phòng, đương nhiên hiện tại biến thành Diêu Kiêu chuyên dụng địa phương, ngoài cửa thủ hai cái binh lính, nhìn thấy người tới lúc sau lập tức ra tay ngăn trở. Đừng cản ta. Cái gọi là lý thượng giáo lập tức đối với hai người nói, nói xong lúc sau, cao giọng đối với phòng trong người gọi vào, Diêu tư lệnh, Tân Thành kịch liệt điện báo, đã khai hỏa bắn nhau. Lời này vừa nói ra liền nghe được bên trong làm như truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Bất quá một phút thời gian, kia môn liền mở ra, một trương lãnh khốc mặt lộ ra tới, trong thanh âm mang theo tức giận cùng không thể tin tưởng, khai hỏa bắn nhau. Vì cái gì? Phía trước chính là một chút tin tức đều không có, chúng ta thám tử chẳng lẽ đều tử tuyệt. Nay thật sự là quá đột nhiên, lập tức làm Diêu Kiêu như thế nào tiếp thu. Là vương gia quân thống. Lý thượng giáo cắn răng, hắn cũng không tin, trong lòng đồng dạng thập phần phẫn nộ cùng bi thiết, mẹ nó, cố tình lúc này đánh tới, lại còn có dấu giếm như thế hảo. Bọn họ lo lắng vẫn luôn là bị hộ tống về nhà Lạnh Lùng, rốt cuộc nếu là Lạnh Lùng lúc này đã xảy ra chuyện. Như vậy tương lai bọn họ cùng lãnh ra quân thống kết minh sự tình sẽ không bao giờ. Hơn nữa phu nhân mất tích sự tình cũng vô pháp ức chế truyền đi ra ngoài, rốt cuộc Tô Lăng mất tích đã hơn 10 ngày, này bắn nhau sớm muộn gì đều sẽ phát sinh. Phu nhân thân là hoàng thất cuối cùng huyết mạch, chung quanh không ít người cùng Diêu ra hợp tác, còn không phải là xem ở nàng mặt mũi thượng. Năm đó hoàng tộc uy nghiêm còn ở. Bọn họ cho rằng trợ giúp hoàng tộc, kia chính là quang tông diệu tổ sự tình. Càng quan trọng là, những cái đó quân thống người các khôn khéo, cái nào không biết chuyện này. Mấy ngày nay bọn họ không cũng bởi vì Tô Lăng mất tích, hơn nữa Lạnh Lùng sự tình, mượn sức không ít thương nhân đầu từ bọn họ sao. Rốt cuộc phía trước những cái đó thương nhân còn bận tâm Tô Lăng không dám làm quá khác người. Đương nhiên này đó đều ở bọn họ anh minh thần võ Diêu tư lệnh dự kiến bên trong sự tình. Nhưng chung quy bọn họ tính sai rồi thời gian. Này bắn nhau cư nhiên sớm như vậy liền ở bọn họ địa bàn bạo phát. Hôm trước bọn họ từ nơi này điều phái nhân tài đến Tô Lăng tâm phúc rời đi địa phương trấn thủ. Hơn nữa kia vốn chính là Tô Lăng tinh binh manh tướng bảo hộ địa bàn. Phía trước vì ổn định Tô Lăng, Lạnh Lùng nhưng vẫn luôn chưa từng đối kia tứ phương mấu chốt quan khẩu sự tình quá nhiều nhúng tay, cho nên xếp vào chính hắn tâm phúc cũng không nhiều lắm, mới nhậm chức quan quân tuy rằng đối kia một khối đã sớm phổ cập cùng hiểu biết, nhưng những cái đó binh đâu? Thật sự liền sẽ nghe theo Diêu Kiêu tướng lãnh điều phái. Không có một đoạn thời gian chinh phục bọn họ, liền phát sinh loại chuyện này, không có thống lĩnh quân đội, cho dù có sung túc vũ khí có thể như thế nào. Huống chi đối phương không biết dùng cái gì phương pháp giấu giếm được bọn họ thám tử, nửa đêm đánh bất ngờ Tân Thành, làm cho bọn họ người càng thêm trở tay không kịp. Tân Thành hiện tại tình huống như thế nào? Lạnh lùng liền tính bị hắn đưa trở về, kia hai cái quân thống người lãnh đạo sẽ tin tưởng hắn cùng lãnh bá thiên cố kỵ bọn họ, không nghĩ hiện tại khai hỏa chiến tranh. Cho nên tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ tốc độ nhanh như vậy. Cứ nhiên thừa dịp bọn họ cho rằng kia hai phương nhân mã muốn sát Lạnh Lùng, toàn lực bảo hộ thời điểm, mượn này ngược lại tới cái dương đông kích tây, công kích hắn địa bàn. Diêu Kiêu đã sớm cùng hắn bộ hạ nói qua, hơn nữa Tô Lăng sự tình bùng nổ, bọn họ nhất định sẽ có một hồi trận đánh ác liệt. Nhưng đồng thời bởi vì tứ phương kiềm chế nguyên nhân, bọn họ chi gian cũng sẽ lẫn nhau bận tâm, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng ra tay, như vậy mấy cái quân thống liền tính muốn hợp tác, nói thỏa điều kiện tốt xấu cũng yêu cầu không ít thời gian. Hiện tại mới bao lâu? Vương gia một khi đã như vậy lớn mật, chút nào không cố kỵ chính mình hậu viện, không sợ lánh ra cùng hoác ra công kích giống nhau. Bọn họ không phải thần tiên, chẳng lẽ sáng sớm liền dự đoán được hắn cùng Lạnh Lùng sự tình không thành? Vẫn là bọn họ sớm đã có hợp tác? Chẳng lẽ vương gia cùng hoác ra quân thống đã sớm hợp tác rồi? Diêu Kiêu không tin, nếu bọn họ thật sự hợp tác rồi, còn sẽ đến chờ tới bây giờ bùng nổ. Chẳng lẽ lại là Tô Lăng? Ha ha, sao có thể? Diêu Kiêu lại phủ nhận, bởi vì Diêu Kiêu rất rõ ràng, hiện tại Tô Lăng không có loại này bản lĩnh, huống hồ bản thân những người đó liền cố kỵ Tô Lăng. Lại nói, hiện tại Tô Lăng thân ở nơi nào cũng không biết, trừ bỏ kia 5.000 tinh binh ở ngoài, nàng lấy cái gì cùng vương gia quân thống hợp tác. Bị Diêu Kiêu hỏi cập lý thượng giáo cái chán ẩn ẩn toát ra mồ hôi, ngược lại lắc đầu mang theo sắc mặt giận dữ cùng mất mát, thấp giọng nói, Tân Thành sợ là giữ không nổi. Lời này vừa nói ra Diêu Kiêu cau mày, đồng thời trong mắt dần hiện ra một mặt tàn khốc cùng bạo nộ, mấy ngày nay bùng nổ sự tình thật sự muốn ép khô hắn tinh thần, làm hắn tùy thời đều khả năng bức điên giống nhau, như cũ nhanh chóng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, mệnh lệnh nói, tăng số người binh lực, Tân Thành tuyệt đối không thể mất đi. Tân Thành chính là quan trọng nhất quan khẩu, một khi bị người chiếm lĩnh, quanh thân ba cái tương đối phồn hoa thành thị tất nhiên rất khó giữ được. Cái này tư lệnh, căn bản là không kịp. Điểm này tin tưởng hàng năm tác chiến Diêu Kiêu tất nhiên rõ ràng, chỉ là hắn thập phần không cam lòng, rốt cuộc này đó thành trì đến tới không dễ, cũng giải quá không ít người máu tươi, trong chớp mắt liền thành người khác, còn muốn quăng ra ngoài mấy cái thành thị, này căn bản chính là cường thủ hào đoạt. Hơn nữa vẫn là tiểu nhân, cái gọi là. Nhưng chiến trường phía trên trước nay đều là binh bất tiếm trá, đối bất quá vương gia quân thống người, chỉ có thể tính chính bọn họ tính kế bất quá. Nghĩ đến đây, Lý Thượng Giáo trong lòng bắt đầu thầm hận Tô Lăng, nếu là lúc này Tô Lăng không rời đi, bọn họ cũng sẽ không thay đổi thành này phiên bộ dáng. Tô Lăng nếu có thể tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới đều biến mất vô tung vô ảnh, như vậy đã nói lên nàng kỳ thật vẫn luôn đều có át chủ bài. Như vậy càng thêm có lý do tin tưởng, Lạnh Lùng thân phận tiết lộ sự tình tất nhiên là nàng kết tác. Nữ nhân này thật là đáng sợ, Diêu Tư lệnh cùng nàng tốt xấu cũng sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, nói trở mặt liền trở mặt, như thế vô tình vô nghĩa, cũng khó trách Diêu Tư lệnh muốn di tình biệt luyến, như vậy nữ nhân, tặng không cho hắn cũng không dám muốn. Hiển nhiên cái này bị Diêu Kiêu một tay dạy dỗ ra tới thượng giáo hoàn toàn quên bọn họ hiện tại hết thể đều là ai cấp. Bao gồm hắn hiện tại nơi phòng ở, đồng dạng là Tô Lăng, cái này cũng chưa tính thượng Tô Lăng chưa từng mang đi một bộ phận tài sản, nàng toàn bộ cho Diêu Kiêu. Nguyên lai ở Lý Thượng Giáo trong mắt, nàng Tô Lăng đổ vật tất cả đều là Diêu Kiêu, cùng nàng Tô Lăng không có nửa mao tiền quan hệ. Hiển nhiên kế thừa Diêu Kiêu không biết xấu hổ, cá mẹ một lứa. Lý Thượng Giáo cúi đầu, không dám nhìn lúc này gần xanh thằng nhảy, tức giận nhảy lên cao Diêu Kiêu, nhưng lời nói vẫn là muốn nói. Tân Thành vô lấy về tới khả năng, cho nên ta kiến nghị tư lệnh, tận khả năng giữ được Tân Thành chung quanh rồi rào thành thị, binh lực như thế nào điều khiển, thỉnh tư lệnh hạ mệnh lệnh. Tân Thành đã mất, chung quanh toàn là dễ dàng phá được thành thị, nếu là lại mất đi, bọn họ cái này địa bàn liền thật sự nguy ngập nguy cơ. Mấu chốt bọn họ còn không biết, vương gia quân thống hay không còn có mặt khác quân đội che giấu địa phương khác. Nhanh chóng làm tính toán, mới có thể đem lần này vương gia quân thống đánh bất ngờ tạo thành tổn thất hàng đến thấp nhất. Diêu Kiêu hồi lâu chưa từng nói chuyện, nhưng Lý Thượng Giáo thực rõ ràng nghe được hắn nắm chặt đôi tay trung truyền đến miết chi chi vang thanh âm. Lý Thượng Giáo không thể không lại lần nữa khuyên bảo lên, hắn biết Diêu Kiêu thực khí, hắn cũng khí, nhưng sinh khí chậm trễ điều khiển, tổn thất như cũ là bọn họ. Cuối cùng Diêu Kiêu vẫn là hạ điều khiển mệnh lệnh. Bất quá kẻ hèn 2 tháng thời gian. Diêu Kiêu cùng vương gia quân thống, giằng co đánh mấy trượng. Cực kỳ chính là Hoắc gia cùng Lãnh gia quân thống cư nhiên không một người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chương 59 cuối cùng công chúa, 7. Hoặc là nói, Diêu Kiêu cùng vương gia đánh lên tới, nếu là người thông minh nhất định sẽ thừa dịp lúc này ở công kích vương gia hoặc là cùng vương gia liên thủ giết hắn Diêu Kiêu. Lại vô dụng, Lãnh gia còn có lạnh lùng là Lãnh Bá Thiên nữ nhi duy nhất, nếu lúc này nhân cơ hội tấn công vương gia. Lập tức liền đem toàn bộ thế cục kéo vào chiến hỏa chung, hắn có thể thuận thế bám trụ vương gia, làm vương gia vô pháp cùng Hoắc gia đạt thành hợp tác hiệp nghị. Như vậy chờ Hoắc gia do dự muốn hay không ra tay thời điểm, Lãnh Bá Thiên quân đội cùng hắn cùng nhau nhất định có thể trọng tỏa vương gia. Chờ Hoắc gia ra tay, bọn họ đình chỉ chiến đấu, lại cùng nhau hợp tác, liền tính Hoắc gia cùng vương gia hợp tác, bọn họ binh lực tuyệt đối sẽ nhược với bọn họ, này thiên hạ sớm muộn gì cũng là của bọn họ. 3 tháng sau, rốt cuộc ở Hoắc gia cùng Lãnh gia như hổ rình mồi không hề động tĩnh dưới, vương gia giống như có chút lùi bước, hoặc là lại ở mưu hoa cái gì, dù sao kêu binh lực chưa từng giảm mạnh bảo lưu lại chút liền cùng Diêu Kiêu ngăn chiến. Phảng phất tứ phương quân thống lại khôi phục lúc trước cục diện. Chỉ là Diêu Kiêu mấu chốt quan khẩu Tân Thành cùng với một cái rồi rào thành thị lấy không trở lại. Nhưng Diêu Kiêu cũng không phải dễ đối phó, kia rồi rào thành thị, ở chiến tranh lễ rửa tội dưới. Không có bao nhiêu người không nói, trong thời gian ngắn trong vòng muốn khôi phục ngày xưa hưng thịnh là không quá khả năng. Vương gia cũng thấy được cái này trường hợp, bất quá nửa tháng thời gian cư nhiên đem Tân Thành cùng cái kia thành thị lấy hết giá rõ ràng giá cả bán cho Tây Bộ thổ phỉ, này quả thực liền không thể tưởng tượng. Mấy tháng, thậm chí có thể nói là một năm thời gian chinh chiến, vương gia cũng hy sinh không ít, được đến đồ vật, liền. Cứ như vậy bán. Tuy rằng được một con súng ống đạn dược, nhưng kia chính là đất ta, Tân Thành cùng thành phố lớn A. Biết được tin tức Diêu Kiêu tức giận đến thiếu chút nữa ngất, vương gia cái này hành vi quả thực chính là ở hắn miệng vết thương thượng dẫm mấy đá còn chưa đủ, còn muốn giải mối. Tây bộ mọi dợ hiểu được cái gì? Lại vô dụng. Hắn Diêu Kiêu có rất nhiều tiền, kia vương gia nếu ngay từ đầu cầu tiền, hà tất đánh giặc. Mẹ nó, bọn họ vương gia mở miệng. Hắn nhất định sẽ ra tiền chuộc. Hắn xem như nhìn thấu, căn bản là ở vũ nhục hắn Diêu Kiêu. Nay trần chủi trào phúng tức giận đến Diêu Kiêu 3 ngày tích mễ chưa tiến. Sau lại nếu không phải nhận được lệnh lùng truyền cho hắn tin tức, chỉ sợ này Tân Thành sẽ trở thành hắn khúc mắc. Đương nhiên lệnh lùng truyền đến tin tức rất đơn giản, sự tình quan vương gia sự tình. Vương gia lão nhân sớm tại 1 năm trước liền đã chết. Vốn tưởng rằng vương gia lão nhân sẽ đem chính mình đánh hạ quân thống truyền cho con của hắn, ai có thể tưởng, không biết sao liền truyền 2 năm tiến đến lịch không rõ cái kia cái gọi là vương gia lão nhân chết đi nhiều năm huynh đệ nhi tử. Người này, ở một lần bị Tô Lăng phái đi cần thiết tham gia trong yến hội, hắn nhìn thấy quá, tên là Vương Hâm. Vương Hâm diện mạo đồng dạng có thể dùng kinh vi thiên nhân tới hình dung, thân là nam tử, chỉ sợ có thể đem mỹ nữ tướng mạo so đi xuống. Ngay cả mỹ nhân xưng lạnh lùng đứng ở hắn bên người cũng ảm đạm thất sắc, nhưng là làm người trầm mặc ít lời thả cặp mắt kia nhìn qua tràn ngập âm lệ chi khí, nếu là nhìn chằm chằm một người thời điểm, giống như là một con từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, âm lãnh mà dọa người. Tuy rằng có hảo tướng mạo, như vậy một người, ai sẽ thích? Cơ hồ sở hữu viện thuộc nữ không dám cùng nói đến lời nói, càng gì nói thân cận. Diêu Kiêu nhớ rõ lúc trước hắn từ yến hội qua lại lúc sau. Còn cùng Tô Lăng cảm thán hạ. Diêu Kiêu sẽ lại lần nữa nhớ tới Vương Hâm, rất đơn giản, bởi vì Vương Hâm đem từ hắn nơi này thật vất vả đánh hạ tới thành trì sở di chuyển nhượng cấp Tây Bộ mọi dợ, không chỉ là vì tiền, càng quan trọng là, nghe nói Tây Bộ gần nhất ra một cái đặc biệt nữ nhân này thần bí thực, lại bị Tây Bộ mọi dợ tôn sùng, mọi người bên trong chỉ có Vương Hâm gặp qua nàng, cũng là ở chưa từng tấn công Tân Thành phía trước 1 tuần. Nói như thế tới, nếu không bọn họ chi gian còn có mặt khác hiệp nghị, nếu không chính là cái kia Vương Hâm thích nàng. Từ lạnh lùng truyền đến tin tức chung, Vương Hâm này mấy tháng tuy rằng cùng hắn đánh giặc, khá vậy giống như làm không ít lấy lòng chuyện của nàng. Cho nên Diêu Kiêu càng tin tưởng người sau, lại nói bị Tây Bộ mọi dợ đều tôn kính nữ nhân, ở Tây Bộ trung địa vị nhất định rất cao, nếu là cưới nàng, đối Vương gia quân đội tới nói, chỗ tốt nhiều quá chỗ hỏng. Bọn họ không sai biệt lắm đều là từ Tây Bộ bên kia thông qua tiếp lời phương Tây quốc gia chế tác kiểu mới súng ống đạn dược, lại thông qua bọn họ dẫn tiến nước ngoài người, hoặc là trực tiếp từ bọn họ trong tay mua bán súng ống đạn dược. A, này Vương Hâm thật đúng là sẽ lấy lòng người. Nếu là hắn Diêu Kiêu đánh gần một năm trượng được đến muốn khẩu dùng đi lấy lòng một nữ nhân, hắn làm không được. Hơn nữa kia Tây Bộ nữ nhân đều là cao to, ngăm đen chắc địch, so giang nam vùng sông nước một cái thành niên nam tử còn lợi hại. Diêu Kiêu đánh dùng mình một cái, thật muốn không đến, Vương Hâm cư nhiên như thế khẩu vị nặng, thích như vậy nữ tử. Hiện tại nghĩ đến, cho tới nay giống như liền không có nghe qua Vương Hâm bên người có cái gì nữ nhân, từ hắn được đến quân quyền lúc sau, thân phận tự nhiên cùng trước kia bất đồng, từ trên xuống dưới nhiều ít nữ nhân vội vàng qua đi muốn trở thành quân thống phu nhân. Nhưng giống như cũng không có truyền ra cái gì phong lưu vận sự, thậm chí còn có nữ nhân trực tiếp bị hắn cởi hết ném vào hắn quân doanh bên trong, như lang tựa hổ quân nhân sẽ như thế nào đối đại mỹ mạo như hoa danh viện có thể nghĩ. Từ đây lúc sau không còn có người đánh quá hắn chú ý, liền lạnh lùng đều trào phúng hắn không phải nam nhân, cư nhiên như thế đối đãi một nữ nhân, làm người thật sự quá quái đản, bừa bãi, hoàn toàn không màng nàng kia phía sau gia tộc tài phú. Nghĩ đến đây, Diêu Kiêu bưng lên chính mình cái ly, khép mắt, nhẹ nhàng thủ sẵn, vì cái gì hắn như thế đối đãi kia ra được sủng ái tiểu thư, nàng gia tộc lại không đáng lấy truy cứu, thậm chí còn khăng khăng một mực cho hắn cung cấp tài sản. Dưỡng bệnh, nào giống nhau không cần phí tiền. Nhưng Diêu Kiêu chưa từng có nghe qua, duy trì Vương gia quân đội phú thương muốn hủy bỏ tài nguyên, ngay cả Tô Lăng cũng từng gặp được quá loại chuyện này. Theo lý thuyết, kia lão quân thống đã chết lúc sau, vị trí này lý nên cho hắn kiệt lực bồi dưỡng thân nhi tử, nhưng sau lại con của hắn đứng ở Vương Hâm trước mặt nửa cái thanh cũng không dám ra, như là ủng hộ Vương Hâm thành tân quân thống nhất dạng. Kỳ quái nhất chính là, tiếp nhận lão quân thống vị trí lúc sau Vương Hâm cũng không có đã chịu bất luận kẻ nào ngăn trở, kế vị thập phần thuận lợi. Lạch cạch một tiếng, nhẹ nhàng đem chén trà bông, ta không tin. Diêu Kiêu đứng lên, trong ánh mắt mang theo nùng liệt châm chọc chi ý. Không sai, chỉ cần là cái bình thường người đều sẽ đem chính mình có được đồ vật cấp thân sinh hài tử, chẳng sợ hắn ở không biết cố gắng, cũng không có khả năng cho người khác nhi tử. Vương lão nhân thân thủ đánh hạ Giang Sơn, cứ như vậy cấp một cái chưa bao giờ gặp mặt quá cháu trai. Mấu chốt đi theo hắn cùng nhau vào sinh ra tử quá tướng lãnh cư nhiên không ai phản đối. Này đã thực không bình thường. Tại đây phía trước, bọn họ kỳ thật đều không có được đến loại này tin tức, cho nên, liền ngay lúc đó Tô Lăng cũng kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ, trong đó còn có cái gì ẩn tình không thành? Diêu Kiêu tổng cảm thấy nếu là không đem chuyện này biết rõ ràng, Vương Hâm trên người bí mật liền càng nhiều. Huống hồ biết rõ ràng Vương Hâm ti tiện thủ đoạn, hắn còn có thể lợi dụng một phen, kích động dân chúng. Nghĩ đến đây, trực tiếp bắt gọi điện thoại cho Lạnh Lùng, đồng thời làm chính mình thám tử đi tra một tra Vương gia sự tình. Nửa tháng lúc sau, Diêu Kiêu cả người đều mông, Lạnh Lùng cùng kia thám tử cấp tin tức là giống nhau. Nguyên lai Vương lão nhân nhi tử cùng kia Vương Hâm tuổi là giống nhau lớn nhỏ, ở bọn họ mới sinh ra không lâu lọt vào đuổi giết, hắn huynh đệ vì cứu đứa bé kia, đem kia hải tử cấp đổi. Khó trách lão nhân kia nhiều năm như vậy vẫn luôn ở tìm hiểu hắn huynh đệ rơi xuống, hợp lại đều không phải là bọn họ tưởng như vậy cao thượng, mà là vì tìm hiểu hắn thân sinh nhi tử rơi xuống. Ngược lại Diêu Kiêu thực mau tưởng chính mình lực chú ý đặt ở kia hiện tại chiếm lĩnh hắn lãnh thổ Tây Bộ mọi dợ trên người, thông qua quan hệ, muốn cùng kia thần bí nữ nhân thấy một mặt. Ai có thể tưởng thiệp mới vừa phát ra đi 3 ngày thời gian, trực tiếp thu được kia chân quý điện thoại hồi âm. Bên kia người cự tuyệt thấy hắn, thậm chí nghiêm minh, kia thổ địa là bọn họ chủ tử, nếu là hắn có bất luận cái gì ý kiến có thể cùng Vương gia quân thống Vương Nguyên Soái nói. Hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lại lần nữa bán trao tay cho hắn. Cái này tức giận đến Diêu Kiêu không ngừng cười lạnh ra tiếng. Những cái đó Tây Bộ mọi dợ chẳng lẽ cho rằng hắn thật sự sợ bọn họ không thành. Vương gia, Tây Bộ mọi dợ hiện tại liền ở hắn tân trong thành, còn muốn dùng Vương gia tới áp hắn không thành. cho rằng hắn Diêu Kiêu sợ hãi vương gia. Tay không tự giác siết chặt, đã từng Tô Lăng muốn thấy ai, cái nào không tung ta tung tăng đi phía trước thấu. Diêu Kiêu trong lòng càng là mang theo một cổ buồn đau. Trong đầu không tự giác nhớ tới một cái cao gầy thân ảnh, một trường mỹ lệ dung nhan. Lần đầu tiên, Diêu Kiêu phát hiện hắn cư nhiên cũng sẽ như thế tưởng niệm lạnh lùng. Đương nhiên về Tô Lăng sống hay chết, Diêu Kiêu hiển nhiên không có tâm tình đã biết, cũng chưa từng phân ra người nào đi tìm hiểu nàng tin tức, dù sao nàng ở bên ngoài nếu là bị mặt khác quân thống đã biết, nếu không mượn sức nếu không trực tiếp giết. Y theo Diêu Kiêu tới xem, Tô Lăng thủ đoạn mưu trí không thấp, hơn nữa kia hoàng tộc hậu duệ thân phận, phỏng trừng, kia quân thống người phát hiện tất nhiên trực tiếp giết. Mà là liền ở tân trong thành, bên ngoài đứng cao lớn ngăm đen chắc nịch tây bộ mọi dợ, các tinh thần phấn chấn canh giữ ở thành thị lối vào, lui tới đám người cha cực kỳ nghiêm khắc. Đối với này đó tây bộ mọi dợ, ở những người khác trong mắt, vậy chỉ có một hình tượng, dã man cùng ăn tươi nuốt sống, cho nên các đều mang theo một chút sợ hãi hương vị, ở bọn họ trước mặt không dám có điều động tác. Đi vào lúc sau, mới phát hiện, này sớm nhất đã bị vương hầm chiếm lĩnh tân thành vẫn chưa bị lần này chiến tranh gương cập phá hủy nhiều ít vật kiến trúc. Nhưng không có biện pháp, lúc ấy chiến loạn tình huống, không ít nhân vi bảo mệnh tự chủ vứt bỏ nơi này ra, hiện tại toàn bộ trở thành tây bộ mọi dợ nơi. Liên tại đây tân thành xa hoa nhất biệt thự chung, ở nghe nói là dẫn dắt này đàn tây bộ mọi dợ nữ nhân, ngoài dự đoán ở ngoài, này biệt thự bảo hộ người tuy rằng làn ra phần lớn thành tiểu mạch sắc, là nội địa người nên có bộ dáng. Không chỉ có như thế, cơ hồ mỗi người trên người đều mang theo một tia huyết tinh sát phạt chi khí, giống như đã trải qua không ít chiến tranh sống sót trải qua thiên truy bách luyện lao nhân sở có được phẩm chất. Theo này biệt thự cổng lớn đi vào, đầu tiên nhìn thấy chính là một cái phun nước ao, ao mặt trên điêu khắc một cái đứng cùng một cái hơi hơi ngồi xổm hai cái trường màu trắng cánh ăn mặc một kiện bạc sam tiểu đồng tử, bộ dáng duy diệu duy tiếu. Chương 60 cuối cùng công chúa, 8. Từ này bể phun nước qua đi lúc sau, đó là một cái đại viên tử, bởi vì là mùa xuân, có thể nhìn đến vườn trung muôn hoa đua thắm khoe hồng mỹ lệ, lúc này còn có một cái lão cùng một cái thiếu người làm vườn đang ở tu bổ cùng nổ trồng, bộ dáng thật cẩn thận mà thành khẩn. Từ mỹ lệ thậm chí còn mang theo mùi hoa vườn qua đi, liền có thể nhìn thấy một cái đỏ thâm thảm, thảm đỏ duyên cắt đến kia trụ biệt thự cửa, cửa đồng dạng thủ thiết huyết tranh tranh binh lính. Mà biệt thự bên trong kim bích huy hoàng, đèn treo thủy tinh còn có thể nhìn thấy rũ xuống màu trắng thủy tinh mảnh, chung quanh bài trí không ít đồ cổ ngọc khí, thậm chí còn có bức họa, toàn bộ địa phương điệu thấp mà xa hoa. Lui tới còn có không ít nha hoàn cùng nam phó, các không chút cẩu thả ngồi quản gia phân phối cho bọn hắn công tác, đồng dạng thật cẩn thận, bởi vì bọn họ biết nơi này bất luận cái gì một kiện đồ vật hủy hoại chẳng sợ đưa bọn họ mua cũng bồi không dậy nổi. Đương nhiên chủ nhân nơi này bọn họ càng là không dám đắc tội. Ở đại đường bên trái có thể nhìn thấy một cái thật lớn cây cột qua đi liền nhìn thấy một cái mộc chế xoay tròn hướng về phía trước thang lầu lan can cũng điêu khắc không ít sư tử, hơn nữa hình tượng khác nhau. Có hàm hậu đáng yêu, có uy nghiêm khí phách, có vò đầu chảo nhĩ, có chơi tiểu đá cầu. Thực mau liền nhìn thấy này thang lầu chỗ xuống dưới một cái dáng người mảnh khảnh nữ tử. An mặc một thân dùng tơ vàng thêu bay lên kim sắc phượng hoàng sườn xám, phượng hoàng càng là sinh động như thật, phảng phất lập tức liền phải từ phía trên bay ra tới, mặt trên gãi đúng chỗ ngứa điểm xuyết không ít đá quý màu đỏ, hiển nhiên này sườn xám là vì nàng lượng thân đặt làm, xuyên dị thường vừa người, trắng nón mảnh khảnh cổ còn bị mang theo một vòng thỏ mao sườn xám cao cổ bọc, mà bên ngoài tròng, một bộ thuần trắng sắc thỏ mao áo choàng. Tiêm áo choàng thượng đồng dạng có thể nhìn đến thêu một cái cực tiểu kim sắc phượng hoàng, áo choàng dưới có chút ren, mà ren mặt trên mỗi một vòng tròn, đều mang theo một viên tiểu xảo trắng nuột chân châu, khoác ở trên người lại có loại ung dung hoa quý cảm giác. Nữ tử khuôn mặt thanh tú, tính thượng xinh đẹp, khuôn mặt rất nhỏ, một đầu xinh đẹp ti phát cứ như vậy khoác ở sau đầu, thoải mái thanh tân vô cùng. Ở nữ tử bên cạnh, còn đứng một cái gầy ốm lại cung thân mình có vẻ thập phần hèn mọn mặt trắng không dâu nam nhân, cung kính đi theo nữ tử xuống lầu. Liền ở ngay lúc này bên ngoài nghe được có người túi chào thanh âm. Vương Nguyên Soái, ngài đã tới bên trong thỉnh. Một cái mang theo một tia nam tính hào sảng hương vị thô cùng giọng nữ từ cửa chỗ truyền tới. Thực mau liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu lam quân y dì thon dài nâng kia ăn mặc màu đen quân dày ra nam tử thân ảnh trầm mặc từ bên ngoài tiến vào. Theo nam tử tiến vào, phảng phất toàn bộ đại sảnh không khí đều trở nên có chút âm lãnh cảm giác. Nay cũng thế, nam tử tuy rằng mang quân mũ, lại có thể nhìn thấy hắn khắc sâu ngũ quan giống như hoàn mỹ điêu khắc, hơn nữa thập phần trắng nõn, càng đột hiện kia màu đỏ môi anh đào, một đôi mắt cũng xinh cực mỹ, nhưng kia thâm trầm con ngươi lại chỉ là âm lãnh chi sắc, làm người không dám cùng chi đối diện. Không chỉ có như thế, nhiệt tình 30 tuổi nữ quản gia nói không ít nói, lăng là chưa thấy được hắn nói ra một chữ. Rốt cuộc ngốc tại hắn bên người đem hắn dẫn vào nữ quản gia cái chán hơi hơi đổ mồ hôi, cũng không dám lộ ra xấu hổ chi ý, chỉ có thể gương mặt tươi cười tương bồi. Thêu hoa, ngươi người chuẩn bị trà bánh. Thanh thiển thanh âm truyền đến kia một khắc, quản gia thêu hoa chỉ cảm thấy chính mình giải phóng, không nói hai lời hướng tới căn bản là chưa từng đem nàng đặt ở trong mắt Vương Hâm cung kính tỏ vẻ chính mình xin lỗi, vội hướng tới mặt sau phòng bếp mà đi. Sau khi ra ngoài còn nhịn không được lau hạ cái chán mồ hôi, vô vô chính mình bộ ngực, hù chết. Lắng động lại hạ tâm tình của mình lúc sau mới vội gọi người chuẩn bị ăn. Ta đuổi 3 ngày lộ, lại đây nơi này. Vương Hâm hơi hơi ngẩng đầu, hoàn toàn lộ ra kia trương trắng non tuấn mỹ tuổi trẻ gương mặt, bắt lấy trong tay màu trắng bao tay cùng quân mũ, đặt ở phía sau đi theo phó quan trong tay, hơi hơi cởi bỏ cổ áo. Giống như kiếm tức giống nhau bay vào bên mái lông mày trung gian lộ ra một tia mệt mỏi. Theo khàn khàn mà lạnh băng thanh âm ra tới, toàn bộ phòng ở người càng thêm không dám vọng động, chỉ cảm thấy không khí đều có chút ngưng kết. Muốn hay không ta làm người chuẩn bị phòng nghỉ ngơi một chút. Mảnh khảnh bóng dáng vẫn chưa tới gần, mà dáng người thon dài Vương Hâm lại vài bước đi đến nàng bên người, ngược lại to rộng thậm chí ôm lấy nàng, mềm nhẹ phảng phất là thế giới ngôi bảo, thanh âm hơi hơi trầm thấp lên. Không cần, ôm ngươi một cái là được. Kia mảnh khảnh thân ảnh không nhúc nhích, cứ như vậy làm hắn ôm. Đột nhiên bên thai truyền đến kia thực nhẹ từ tính thanh âm, ta chống đỡ không được mấy ngày rồi, lại không đi, đối nơi này người sẽ có nguy hiểm. Tô Lăng ngửa đầu, nhìn hơi hơi buông ra hắn, ngay sau đó mị đôi mắt, không có việc gì, ngươi không tới ta cũng chỉ là dùng nhiều chút thời gian mà thôi. Tuấn Mỹ Vương Hâm mày hơi cho, hắn không thể gặp có Tô Lăng bị người khi dễ. Trầm giọng nói, ta còn là câu nói kia, nếu ngươi tiếp thu, này Vương gia đồ vật, ta như cũ có năng lực cho ngươi, không ai dám phản kháng mệnh lệnh của ta. Ta biết, nhưng ta còn là không nghĩ. Tô Lăng mỉm cười nói, đừng nói nàng nguyên chủ kiêu ngạo cũng tuyệt đối không cho phép, nếu không nhiệm vụ này còn có cái gì ý nghĩa. Lại nói, như vậy không phải càng thêm có tính khiêu chiến. Nay Tân Thành cũng thật chính là ít giá rõ ràng nàng từ hắn trong tay lấy lại đây không nói. Trận này cũng là nàng đánh, bất quá là mượn Vương gia quân thống tên mà thôi. Kia giá trên trời xem như mua hắn lần này thanh danh. Vốn dĩ Tô Lăng tìm chính là Hoắc gia người, như thế giá cả, chỉ là mua cái tên tuổi mà thôi, phỏng chừng là cái quân thống lĩnh đạo đều sẽ đáp ứng, dù sao đối bọn họ không có gì tổn thất không nói, còn có thể bạch tránh một tuyệt bút tiền. Tô Lăng không nghĩ tới, nàng cùng Hôi Nô mới vừa tới gần Tây Bộ thời điểm, liền gặp hắn. Ánh mắt đầu tiên Tô Lăng liền nhận ra hắn, hơn nữa xem hắn kia phiên quen thuộc bên kia hoàn cảnh bộ dáng, giống như ở nơi đó đợi nàng mấy ngày giống nhau. Hiển nhiên hắn từ tiến vào thế giới này thời điểm liền đoán được Tô Lăng sẽ như thế nào làm. Cho nên, nàng lười đến tìm Hoắc gia người, trực tiếp cùng Vương Hâm mua bán. Nếu là giàu có, không ai có thể đủ so được với cuối cùng hoàng tộc hậu duệ Tô Lăng, lúc trước trong hoàng cung từ lúc vang chiến tranh thời điểm bắt đầu. Liền một đám ra bên ngoài vận chuyển bảo tàng, hơn nữa đặt ở bất đồng địa phương. Sau lại Tô Lăng từ Hoàng Cung chạy ra tới thời điểm, mang đi chính là trong Hoàng Cung cuối cùng rất nhiều bảo vật, bởi vì đường xá quan hệ, Tô Lăng làm Hôi Nô chôn giấu đại bộ phận. Dư lại tài sản chiêu binh mãi mã mua sắm súng ống đạn dược, tiêu phí không ít, đương nhiên dư lại cũng thực khả quan, hiện tại toàn bộ bị Diêu Kiêu cầm. Chỉ là Tô Lăng một chút đều không đau lòng, bởi vì đối nàng tới nói, đồ vật là vật chết, huống chi, Diêu Kiêu dùng nàng cấp tiền, nói trắng ra là, tôn nghiêm vẫn luôn ở bị nàng dẫm đạp. Tân Thành, chính là ẩn giấu Tô Lăng tài sản địa phương chi nhất, nàng muốn đường đường chính chính từ Diêu Kiêu trong tay đoạt lấy tới. Ngươi mấy ngày nay còn trở về sao? Tô Lăng lôi kéo hắn ngồi ở trên sofa, Hôi Nô nhanh chóng đệ một ly trà đi lên. Không được. Ngón tay thon dài tiếp nhận chén trà, nhưng Vương Hâm vẫn chưa uống. Ngược lại đem nó đưa cho Tô Lăng. Tô Lăng nhìn mắt cũng không có tiếp, lập tức liền bị hắn đặt ở trên bàn trà. Vương Hâm hơi hơi ngẩng đầu nhìn mắt một cái khác đi theo hắn lại đây cầm hộp lúc này thập phần cung kính đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích giống như pho tượng phó quan. Phó quan cúi đầu, lại tay chân nhanh nhẹn đem trong tay bưng hộp đặt ở trên sofa, sau đó mở ra. Đây là cái gì? Tô Lăng cau mày nhìn kia hộp lẳng lặng đặt mấy cái chai. Ta làm người phối trí, bên trong có ngàn năm nhân sâm cùng linh chi chờ thượng trăm loại chân quý dược liệu áp xúc mà thành, ngươi mỗi ngày đều uống một chút. Này thân thể thật sự là quá yếu, lúc này mới mấy tháng, liền có hơn phân nửa thời gian nằm ở trên giường. Nếu Tô Lăng không có tới nơi này tiến vào thân thể của nàng, Vương Hâm không có nửa điểm đau lòng, nhưng hiện tại là Tô Lăng tiếp quản thân thể này, kia ốm yếu thân thể hiện tại liên lụy chính là Tô Lăng. Tô Lăng mở ra nghe thấy một chút, phát hiện khí vị cũng không khó nghe, trong mắt mang theo một mạt kinh ngạc, nhịn không được nhìn mắt bên người kia Trương Hoàn Mỹ Tuấn Nhan. Bên kia Vương Hâm thon dài trắng non ngón tay đã cầm một cái chén ngọc, tới rồi điểm màu nâu chất lỏng ở bên trong, sau đó bỏ thêm chút nước gấm pha loãng, ngược lại liền đưa cho Tô Lăng. Tô Lăng chưa từng vùng kia cái chai liền tiếp nhận kia chén ngọc văn tinh uống lên lên. Ta đi rồi lúc sau, ngươi tính toán cùng ai hợp tác? Vương gia cùng Hoắc gia. Xem ra ngươi đã sở thấu hiện tại thế cục. Những người này có thể trở thành một phương bá giả, nhưng đều không phải ngốc tử. Diêu Kiêu tuy rằng đem lạnh lùng đưa trở về, nhưng lúc trước lạnh lùng lại đây thời điểm lãnh bá thiên không biết. Nói rõ hắn cũng có cùng Diêu Kiêu hợp tác tính toán, bọn họ chỉ là tạm thời đã chịu Vương gia cùng Hoắc gia kiểm chế mà thôi. Biện pháp tốt nhất chính là ở lãnh bá thiên cùng Diêu Kiêu kết minh thời điểm, bọn họ hai nhà cũng muốn kết minh. Bất quá bọn họ kết minh chỉ sợ chỉ có thể ở hiệp ước thượng. Liên hôn không thể thực hiện được, Hoắc gia quân thống đương gia người hiện tại hơn 50 tuổi. Có ba cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi, đáng tiếc hiện tại toàn bộ thành gia lập nghiệp, cho dù có hài tử cũng bất quá mới 10 tuổi mà thôi, tổng không có khả năng làm 24 tuổi chính trực tráng niên cưới cái hài tử làm lao bà đi. Chương 61 cuối cùng công chúa, 9. Cho nên có thể nói thỏa hiệp ước, nói vậy yêu cầu hoa rất dài thời gian, bởi vì cho nhau chi gian vốn là không tín nhiệm, ai biết đối phương có thể hay không ở phía sau tính kế hắn. Trừ phi hai nhà bị buộc tới rồi tuyệt cảnh. Nhưng kiếp trước lãnh gia cùng Diêu Kiêu muốn trò cũ trọng thi là không quá khả năng, chỉ có thể đường đường chính chính đánh trận này chiến. Kiếp này nếu là hơn nữa Tây Bộ người cũng tham dự trận chiến tranh này liền không giống nhau. Đó chính là kẻ thứ ba người, từ xưa đến nay, tam phương nhân mã giống như hình tam giác, có thể hình thành nhất củng cố kết minh. Huống hồ bọn họ mục đích vẫn là nhất trí, đều là đối phó lãnh Diêu hai nhà. Tô Lăng thân phận cho hấp thụ ánh sáng, cũng càng thêm dễ dàng được đến Hoắc gia tín nhiệm, bởi vì một cái bị nam tử vứt bỏ hoàng tộc hậu duệ, vì tìm về hoàng tộc tôn nghiêm tự nhiên muốn tìm Diêu Kiêu báo thủ. Hai người sau lại hàn huyên trong chốc lát, ăn cơm lúc sau, ở trong hoa viên đi dạo, Tô Lăng liền có chút mệt mỏi, ngủ đi xuống. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chung quanh binh đối bố phòng bị người điều động quá, nhưng toàn bộ bố cục lại càng là an toàn. Hơn nữa chung quanh có chút vật kiến trúc mang theo một tia tổn thương, Tô Lăng còn chưa xuống lầu liền nghiêng đầu nhìn cánh cung cung kính đi theo chính mình mặt trắng không dâu hôi nô, có người công lại đây. Hồi chủ tử, là lãnh gia cùng Diêu Kiêu thám tử, bất quá đã bị Vương Nguyên Soái xử lý. Hôi nô nói đến Vương Nguyên Soái thời điểm, trong giọng nói cư nhiên tự chủ mang theo một mặt hèn mọn tôn kính. A, động tác nhưng thật ra rất nhanh. Tô Lăng trong mắt hiện lên nồng đậm châm trọng. Phía trước thiệp ta đã làm người cự tuyệt hắn. Hiện tại như vậy làm, phỏng chừng muốn đánh thăm ta thân phận. Tây Bộ mọi dợ tôn trọng nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ xuất từ Tây Bộ, nhưng Tô Lăng càng là không ra, bọn họ liền càng sẽ cảm thấy thân bí, lòng hiếu kỳ càng là trọng. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào suy đoán, chỉ sợ cũng sẽ không đoán được nàng chính là Tô Lăng. Hoắc gia người nhưng có động tĩnh. Vương Hâm thường xuyên hướng nàng bên này chạy, nếu là bên kia không có động tĩnh, Vương Hâm cách làm, còn có nàng ý đồ đã có thể uổng phí. Đương nhiên Tô Lăng biết Vương Hâm sở dĩ lại đây, nhưng không mang theo bất luận cái gì tính kế thành phần. Người hạ thiệp, hy vọng có thể cùng ngài thấy thượng một mặt. Hôi nô cung kính trả lời nói, ngay sau đó hơi hơi ngẩng đầu, cặp kia hèn mọn đôi mắt nhìn mắt kia trương thanh tú mỹ lệ trắng non tiểu xảo khuôn mặt, lại lần nữa thấp hèn, Vương Nguyên Soái thấy chủ tử ngủ, trực tiếp đem người khấu hạ. Tô Lăng khỏe miệng co giật một chút, người ở đâu? Liền ở đại sảnh. Một cái quẹo vào, theo hôi nô trả lời, thực mau liền nhìn thấy trong đại sảnh so giá trị đứng ba cái quân nhân, mắt nhìn thẳng, trên người ăn mặc màu nâu quân trang, trên trán còn ẩn ẩn đổ mồ hôi. Toàn bộ đại sảnh phảng phất ở vào dưới không một lần giống nhau, thậm chí Tô Lăng còn có thể đủ nhìn thấy kia ba cái xuyên chỉnh tề không chút cầu thả binh lính lúc này chân phảng phất có chút run rẩy. Mà liên ở bọn họ đối diện, ngồi chính là một cái thay đổi một thân ở nhà phục, ăn mặc hợp thể bạch tấc sam, cánh tay thượng tấc sam hơi hơi vãn khởi tuấn mỹ nam tử. Nam tử tóc toái toái tán, tay chính cầm một cái quả táo cùng một phen tiểu đao, thâm trầm mà lạnh lùng con ngươi lúc này chính nghiêm túc tức quả táo. Làm như nhận thấy được có người lại đây, hơi hơi nghiêng đầu, hẹp dài lại có chút âm lãnh con ngươi trong phút chốc giống như ấm dương giống nhau, toàn bộ không gian đều nhiều một mạt tấm áp. Kia tuấn mỹ khuôn mặt tuy rằng không có biểu tình, chính là cặp kia thâm trầm con ngươi lại ảnh ngược cái kia đã thay đổi một thân âu phục có vẻ càng là tuổi trẻ nữ tử. Ngón tay thon dài động tác nhanh hơn, thực mau liền nhìn thấy kia tức rất là cân xứng quả táo ở điêu khắc long phượng chỉnh tường kim sắc mâm trung biến thành bình quân 8 phân. Theo kia Tô Lăng đi đến hắn bên người ngồi xuống, Vương Hâm đã đem trong tay mâm đặt ở nàng trước mặt, đồng thời đem còn mạo nhiệt khí hồng trà nhẹ nhàng đặt ở nàng trước mặt, trầm thấp nói, bỏ thêm chút sữa bò. Tô Lăng nghe nói, nâng chung trà lên nhấp khẩu, chỉ cảm thấy môi răng lưu hương, hỗn loạn sữa bò cùng hồng trà mùi hương, có trà sữa đặc có tơ lụa, còn có chút chua ngọt cảm giác, tinh tế phẩm vị, cư nhiên là sơn trà mảnh vỡ. Thực phù hợp Tô Lăng ăn uống, hơn nữa lập tức liền đến cơm chiều thời gian, hiển nhiên bởi vì nàng mấy ngày nay không có ăn uống, cho nên Vương Hâm muốn tăng cường chính mình muốn ăn. Không có biện pháp, nếu là kiếp trước, lúc này nguyên chủ đã sớm đã chết. Nay thân mình vốn là suy yếu, đẻ non lúc sau, Tô Lăng tuy rằng vẫn luôn bình tâm tĩnh khí nghỉ ngơi, nhưng lên đường cùng này tàn phá thân thể sao có thể dễ dàng như vậy hảo. Liên tính hảo, cũng sẽ so trước kia càng thêm bệnh tật ốm yếu. Không có vẫn luôn nằm ở trên giường, cũng coi như Tô Lăng bảo trì hảo. Kia ba cái ăn mặc màu nâu quân y rìa nam tử, nhìn thấy một màn này thời điểm, cặp mắt kia chừng đến cực đại, hiển nhiên không thể tin được. Cái này bị bên ngoài người truyền ồn ào huyên náo nữ nhân cư nhiên là Diêu Kiêu vì lạnh lùng vứt bỏ hoàng tộc hậu duệ, Tô Lăng. Hơn nữa Vương Hâm hắn cư nhiên. Loại này thập phần quý trọng nàng cảm giác, trong mắt chỉ có nàng cảm giác. Thân là một người nam nhân bọn họ đều có thể đủ rõ ràng cảm giác đến. Lạnh lùng sự tình bùng nổ lúc sau, không ít người ngầm cười nhạo Tô Lăng, liền tính cuối cùng hoàng tộc huyết mạch lại như thế nào. Kết quả đến cuối cùng còn không phải bị một người nam nhân vứt bỏ, hơn nữa bị mình không rời nhà, lúc trước đánh hạ thiên hạ cũng thành người khác vật trong bàn tay. Tự nhiên ở bọn họ trong mắt, Tô Lăng chính là một cái vô dụng phế vật, xứng đáng bị nam nhân tính kế cùng vứt bỏ. Đương nhiên cũng có chút người cảm thấy Diêu Kiêu không phải người, như vậy tưởng phần lớn đều là nữ nhân. Lạnh lùng sinh ra tuy rằng không thấp, nhưng Diêu Kiêu cùng Tô Lăng vốn chính là phu thê càng là rất nhiều nữ tử hâm mộ mẫu mực. Này lạnh lùng cái gì nam nhân tìm không thấy. Một hai phải tìm tới Diêu Kiêu không nói, còn làm Diêu Kiêu đem Tô Lăng đuổi đi, thật thật là độc nhất nam nhân tâm. Càng quan trọng là, này Diêu Kiêu chính là đem Tô Lăng sở hữu tài sản đều chiếm cứ. Thân là một người nam nhân có thể làm được này chung nông nỗi, thật là quá không biết xấu hổ. Tóm lại, bên ngoài lời đồn đãi các loại đều có, nhưng như cũ lấy trào phúng Tô Lăng chiếm đa số. Hơn nữa đối bọn họ tới nói Tô Lăng bản thân thập phần mẫn cảm, bị Diêu Kiêu đuổi ra đi tất nhiên trở thành chó nhà có tang, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Thậm chí còn có người nói có nề nếp, nói cái gì gặp qua Tô Lăng, biến thành bên đường khất cái như thế nào đáng thương, từ từ. Tô Lăng không quan tâm những việc này, tự nhiên có người quan tâm, biến mất lâu như vậy, bên ngoài can thiệp nàng lời đồn đãi nhiều như vậy, có thể thấy được cái này quốc gia còn có bao nhiêu người quan tâm nàng. Ai có thể tưởng, bên ngoài nói vài thứ kia, bọn họ đều tin, rốt cuộc một nữ nhân cứ việc là hoàng tộc, không có hết thể sao có thể ở cái này chiến tranh niên đại sống sót. Nói nữa, nuông chiều từ bé nàng có thể làm cái gì tới duy trì sinh kế. Này ba cái binh lính cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, cái gọi là tang gia khuyển, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương Tô Lăng, trở thành Tây Bộ tân thủ lĩnh không nói, còn nắm giữ súng ống đạn dược giao dịch. Mẹ nó, này Diêu Kiêu đầu góc bị lừa đá đi, cư nhiên vì lạnh lùng cái kia hạt mẹ ném Tô Lăng cái này đại dưa hấu. Càng quan trọng là, nhìn một cái kia một thân âm lãnh chi khí, làm cho bọn họ không dám cùng chi đối diện, càng thêm không dám nói lời nào vương gia quân thống lĩnh soái, mẹ nó, nhìn một cái hắn đối nàng thái độ. Chỉ sợ lúc trước vương lão quân thống đều không thể đã chịu loại này đãi ngộ a. Hiện tại càng là ưu nhã ngồi ở một bên, phảng phất làm nàng chống đỡ giống nhau, tuy rằng không ngôn ngữ, nhưng cặp kia trong con ngươi cảnh cáo dị thường rõ ràng, vừa mới bọn họ chính là chính mắt nhìn thấy hắn xử trí như thế nào những cái đó muốn đối Tô Lăng bất lợi người. Nhìn không được đánh một cái dùng mình. Nhìn lầm rồi, bọn họ mọi người đều nhìn lầm rồi Tô Lăng cùng cái này toát ra tới tiếp nhận vương gia quân thống hắc mã, hơn nữa hai người kia hiện tại giống như quan hệ cũng không tệ lắm. Dầm, nuốt hạ nước miếng lúc sau, cái kia thượng úy chậm rãi đi ra, cái kia Tô tiểu thư, đây là chúng ta nguyên soái thiệp mời thư tín. Hôi nô ở Tô Lăng ý bảo dưới, nhanh chóng về phía trước, tiếp nhận kia thiệp mời, cung kính đặt ở Tô Lăng trên tay. Tô Lăng vẫn chưa mở ra, mà là hơi hơi hít mắt, thần sắc không rõ nhìn chằm chằm ba người kia nhìn lên. Trước mắt rõ ràng là một cái tiểu xảo nữ nhân, trên người thậm chí còn không có bất luận cái gì sắc khí, nhưng chính là như vậy. Cặp kia sâu thẳm con ngươi đảo qua quá bọn họ, trong phút chốc tựa như bị người nhìn cái đế hướng lên trời. Không tự giác mang theo một kia trột dạ cảm giác. Đồng thời trên người lông tơ dựng đứng, không dám nghĩ nhiều nhiều xem. Ta nhớ rõ mấy năm trước Hoắc Tư lệnh cùng Lãnh Bá Thiên quan hệ phi giống nhau hảo, năm đó tiến vào triều đô thời điểm, bọn họ chi gian vẫn luôn lẫn nhau nâng đỡ. Tô Lăng đem thiệp mời bông, nâng chung trà lên lại lần nữa uống lên lên. Kia thượng úy tâm một đốn. Không rõ Tô Lăng vì sao để chuyện này, này đã là thành niên chuyện xưa. Nga, đúng không, nhưng thành niên chuyện xưa, ta như thế nào biết có thể hay không là hồng môn yến đâu. Này giống thật mà là giả nói, lập tức làm hắn trên trán mồ hôi ứa ra, cười nói, Tô tiểu thư vui đùa. Mẹ nó, hiện tại Lãnh Diêu hai nhà chú định cùng nhau, vương gia cùng tây bộ quan hệ không bình thường, liền dư lại cô độc một cái Hoắc gia, quả thực tứ cố vô thân. Diêu Kiêu thủ đoạn phỉ nhiên liền ở chung mười mấy năm tín nhiệm người của hắn nói vứt bỏ liền vứt bỏ, còn đoạt nàng toàn bộ đồ vật, như thế tàn nhẫn, Hoắc gia người dám tín nhiệm hắn. Tìm hắn cùng Lãnh gia cùng nhau kết minh. Như vậy duy độc dư lại đột nhiên toát ra tới tây bộ người cùng vương gia. Nhưng vương gia không biết trong hồ lô muốn làm cái gì, chính là không tìm người cùng Hoắc gia nói tốt cho người. Hoắc gia lại không bằng lòng trước tìm vương gia người, biết vương hâm đối cái này thần bí nữ nhân của ý. Cho nên hắn tự nhiên gãi đúng châu ngứa, cùng tây bộ người đánh hảo quan hệ. Chương 62 cuối cùng công chúa, 10. Kể từ đó Hoắc gia cùng vương gia quan hệ tự nhiên thân cận, đây là cái gọi là đường cong cứu quốc. Cứ việc cái này tây bộ thần bí nữ nhân là Tô Lăng, nhưng nàng dựa vào tây bộ dã man người lại có thể làm chút cái gì. Dù sao thù đối Diêu Kiêu tuyệt đối là thật sự. Nếu các ngươi thật sự có thành ý, liền làm Hoắc Phúc tự mình tới nơi này. Tô Lăng uống bỏ thêm sơn cha trà sữa, nhẹ giọng nói. Này Hoắc gia quân thống hai đầu bờ ruộng tuy rằng cùng nơi này không xa, nhưng nếu ra cửa, tất nhiên sẽ cùng với nguy hiểm. Nhìn không tới các ngươi thành tin, ta lại như thế nào dám ứng các ngươi mời. Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, hôi nô tiễn khách đi. Lời này vừa nói ra, hôi nô cung kính ứng Tô Lăng một tiếng, sau đó đi đến ba người kia bên người, thỉnh. Ba người đứng ở tại chỗ cũng không có động tác. Mà khi kia âm lành ánh mắt quét về phía bọn họ thời điểm, vài người lập tức nhảy lên cao ra một cổ vô pháp ngôn ngữ sợ hãi, phảng phất nếu là không đáp ứng Tô Lăng yêu cầu, bọn họ liền chết không có chỗ chôn. Lập tức không người nói, một khi đã như vậy, kia, chúng ta cáo từ, Tô Tiểu Thư nói, chúng ta nhất định sẽ chuyển cáo tư lệnh. Đúng rồi, nhớ rõ, ta thân phận không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, nếu là truyền lưu đi ra ngoài, tự gánh lấy hậu quả. Muốn tra được các ngươi người nhà hiện tại nơi nào chỉ sợ rất đơn giản. Tô Lăng con ngươi thực bình tĩnh, nhưng lại cố tình trên người mang theo một cổ vô pháp ngôn ngữ sát khí. Làm này ba người tâm chấn động, nữ nhân này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, quả nhiên không thể tiểu hư, như vậy đạm nhiên liên lụy nhà bọn họ người bộ dáng nửa điểm nhân từ đều không có. Ai nói nàng là vì dân chúng cho nên không đành lòng khai chiến. Tô tiểu thư yên tâm. Tốt xấu cũng là trải qua chiến trường người, chờ bình tĩnh chút tâm tư lúc sau, vội nói. Nói xong lời này lúc sau, ba người tốc độ cực nhanh hướng bên ngoài đi. Phảng phất phía sau có sói đói như bóng với hình. Đáng thương. Nhìn thấy Tô Lăng chạm thẳng tắp, dáng người thon dài vương hâm lúc này mới chậm rãi đứng lên, không rõ ý vị nói một câu, theo sau hướng tới vẫn luôn hầu hạ ở một bên thêu hoa nhìn mắt, đến cơm điểm. Thêu hoa cúi đầu, cung kính nói, vừa mới chuẩn bị hảo. Thực mau liền đi theo hai người đi hướng nhà ăn phương hướng. Dọc theo đường đi nhìn thấy bọn họ người hầu chờ không người dám ồn ào hoặc là phát ra mặt khác thanh âm, thậm chí hận không thể đi đường cùng hô hấp thanh âm đều chậm lại không ít. Đây là một loại không chịu khống chế sợ hãi cùng sợ hãi, từ kia thon dài nam nhân trên người bùng nổ, làm cho bọn họ không có lúc nào là không tồn tại sợ hãi chi tâm, trong ánh mắt cũng mang theo một cổ lòng dạ, đây là phát ra từ ở sâu trong nội tâm không rõ ý vị bản năng giống nhau. Cho nên chỉ cần ở cái này biệt thự chung, mặc kệ ở địa phương nào đều thập phần an tĩnh, hoàn cảnh như vậy dưới, nếu là trà trộn vào người khác, bọn họ liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra tới. Bởi vì bọn họ vô luận như thế nào đều làm không được giống như bọn họ giống nhau an tĩnh. Cơm nước xong lúc sau Tô Lăng xử lý chút quân vụ, mà Vương Hâm tắc an tĩnh ngồi ở một bên ưu nhã nhìn thư, toàn bộ phòng chỉ có hai người phiên thư hoặc là phiên văn kiện thanh âm. Đại khái một canh giờ lúc sau, Vương Hâm chậm rãi khép lại thư, nhìn hạ trên tường hoàng hôn đồng hồ treo tường, theo sau nhìn về phía còn đang nhìn văn kiện Tô Lăng, khẽ cau mày, lại cái gì đều không có nói. Đưa tới đồng dạng ở một bên hầu hạ thêu hoa, làm này lộng một ít điểm tâm lại đây. Tô Lăng cau mày, nhìn mặt trên các báo cáo, đây là nàng làm người từ cả nước các nơi tìm tới các loại tình huống, phía trước thành lập mạng lưới tình báo, phía trước vẫn luôn ở tay nàng trung, sau lại liền bị Diêu Kiêu chiếm cứ, nhưng này đó mạng lưới tình báo là mười mấy năm trước nàng phụ hoàng, hiện tại bị nàng vận dụng ra tới. Trong đó cũng bao gồm Vương gia, đối Tô Lăng tới nói, chờ Vương Hâm trong cơ thể người vừa đi, bọn họ liền thật sự chỉ là hợp tác đồng bọn mà thôi. Liền ở ngay lúc này, cảm giác được một cái khuynh lớn lên thân mình tới gần, Tô Lăng túi đầu liền nhìn thấy một mâm tinh xảo tiểu điểm tâm cùng một chung điêu khắc hoa sen chén ngọc canh đặt ở nàng trước mặt. Ăn trước điểm đồ vật lại nói. Tô Lăng khẽ gật đầu, buông trong tay văn kiện, thực mau liền cảm giác được một cổ hơi lạnh ngón tay ở nàng hai sườn huyệt thái dương thượng nhẹ nhàng ấn. Nhìn không được hơi hơi ngẩng đầu nhìn đến thật là hắn bình tĩnh thả tương đối hoàn mỹ hơi thấp mặt, hơi liêm trong con ngươi như sao trời lóng lánh. Nếu thật sự là mệt nói, thứ này liền trước các hạ, ngày mai lại xem cũng là giống nhau. Vương Hâm thanh âm trầm thấp nói, ngươi yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Không được, ngày mai còn có ngày mai sự tình, lại xem một giờ hẳn là không sai biệt lắm. Uống lên điểm canh lúc sau, Tô Lăng lại bắt đầu vùi đầu khổ làm. Nàng biết nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi, đáng tiếc, hiện tại thế cục căn bản là không chấp nhận được nàng có nửa điểm sai lầm. Hai năm chưa từng quản lý quân vụ cùng với hiểu biết mặt khác quân thống sự tình, đối với hiện tại Tô Lăng tới nói đích sắc quá sức, bởi vì nàng cần thiết đem mấy năm nay đối bên ngoài chỗ chống kỳ bổ khuyết lên. Thật sự cho rằng làm một cái nhiệm vụ như thế đơn giản. Bất quá Tô Lăng nhưng thật ra nhanh hơn tốc độ, một giờ thời gian giảm bất tới rồi 40 phút. Ngày thứ hai Tô Lăng vừa mới lên phải đến tin tức, hôm qua tới nàng nơi này hạ thiệp 13 người ở trở về trên đường bị người bắn chết. Lãnh Diêu hai nhà kết minh đã chịu Hoắc Vương hai nhà ngăn trở, như vậy Hoắc Vương hai nhà muốn kết minh, chẳng lẽ Lãnh Diêu hai nhà liền thờ ơ lạnh nhạt. Sở dĩ cảnh cáo bọn họ ba người, Tô Lăng liền không nghĩ nhanh như vậy làm Lãnh Kiêu biết nàng ở nơi nào. Nàng liền không tin, gặp bọn họ ba người thời điểm. Diêu Kiêu sẽ không làm thuộc hạ dò hỏi về chuyện của nàng. Đây cũng là vì cái gì ở bọn họ rời đi thời điểm, Vương Hâm sẽ nói đáng tiếc. Bên kia nhận được tin tức Hoắc Phúc lúc này chính đại phát lôi đình, trong lòng càng là kiên định nhất định phải cùng Vương gia cùng cái kia thần bí nữ nhân hợp tác. Mặc kệ Vương gia cùng cái kia thần bí nữ nhân cái gì quan hệ, nếu là hắn không cùng bọn họ cùng nhau, này Diêu Lãnh hai nhà một khi liên thủ, cái thứ nhất thảo phạt đối tượng tất nhiên là hắn. Lập tức liền phân phó người, xuống tay chuẩn bị, hắn muốn đích thân bái phỏng Tô Lăng. Không thể không nói, liền tính không có người trở về hồi phục, Hoắc Phúc cái này người thông minh cũng biết như thế nào làm đối bọn họ Hoắc gia mới tốt nhất. Mấu chốt nhất chính là, hắn không giống Lãnh gia quân thống cùng với Diêu gia quân thống, có thể tiếp nhận hắn vị trí người có rất nhiều, cho nên không lo lắng trên đường gặp được nguy hiểm hắn địa bàn sẽ bị người nhân cơ hội bắt lấy. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Bất quá 3 ngày liền chuẩn bị thỏa đáng, bảo mật lại như thế nghiêm khắc, cho nên ở Hoắc Phúc ra cửa thời điểm, Diêu Lãnh hai nhà còn chưa được đến tin tức. Này nói chuyện 3 người liền nói chuyện ước chừng hơn 1 tháng thời gian, trong chớp mắt lại đến mùa hè. Đương nhiên đến nỗi bọn họ nói chuyện cái gì, Lãnh Bá Thiên cùng Diêu Kiêu vô luận như thế nào đều tìm hiểu không đến, nhưng duy nhất biết đến chính là, này hai nhà quân thống người cùng với kia tây bộ mọi dợ xem như đứng ở bọn họ mặt đối lập. Cho nên cục diện này trong phút chốc khẩn trương lên, một khi có người ra tay, tất nhiên là toàn diện khai chiến, cho nên bọn họ ra tăng hợp tác chương trình hội nghị, tại đây phía trước lạnh lùng lại lần nữa về tới Diêu Kiêu bên người. Trở về cái này địa phương, lạnh lùng trên mặt nhiều một mạt mất mà tìm lại chua sót, nàng cùng Diêu Kiêu phảng phất gặp thật mạnh hiểm trở, lại lần nữa ở bên nhau. Mà hết thể này, đều là cái kia tên là Tô Lăng ác độc nữ nhân làm ra tới sự tình. Đối lạnh lùng tới nói, nàng cùng Diêu Kiêu vốn chính là lưỡng tình tương duyệt, nàng không có việc gì cắm một chân làm gì. Thật là cái không biết xấu hổ đồ đê tiện. Chỉ là đương trở lại phòng ngủ chính nhìn này điệu thấp mà xa hoa địa phương, cùng với kia chân quý quần áo, cơ hồ mỗi một kiện đều được khảm chân quý châu báu trở, thậm chí có còn nạm đầy kim cương. Tuy ý chọn một kiện tức màu lam nạm đá quý sơn sám, làm nữ nhân chẳng sợ yêu thích đâu phục cũng không thể không nói này quần áo làm thật sự quá tinh xảo, mặt trên thêu thùa nhưng đều là nhân công chế tạo gấp gáp, từng đường kim mũi chỉ thêu ra tới. Lạnh lùng liếc mắt một cái liền rất thích, thích chứ lại như thế nào. Nay quần áo quá nhỏ, nàng căn bản là xuyên không được, trong lòng rất là không cân bằng, vì thế ở toàn bộ tủ quần áo chung tìm kiếm ra tới. Ai có thể tưởng cư nhiên có thể tìm được một thân cao quý phượng áo. Chỉnh kiện quần áo thành kim hoàng sắc, trên quần áo thêu một cái lửa đỏ phượng hoàng, được khảm không ít đá quý, hơn nữa mặt trên phượng hoàng từ từ như sinh không nói, cặp kia đá quý được khảm đôi mắt phảng phất còn tản ra một cổ khó có thể ngôn ngữ khí thế. Áo choàng cực đại kéo túm đến trên mặt đất, vuốt tơ lụa cực kỳ mềm mại cùng trơn trượt, mấu chốt nhìn qua rất là dày nặng, nhưng cầm trong tay rồi lại thực nhẹ cảm giác. Này áo choàng lạnh lùng nàng xem bất quá không dưới 10 lần. Là Tô Lăng lúc trước thượng quan xuyên triều phục, toàn bộ hoàng tộc trong lịch sử cũng chỉ có nàng là duy nhất một cái nhưng thượng triều công chúa. Quang nàng trong tay này một kiện phượng bảo cũng là độc nhất vô nhị, nghe nói một kiện yêu cầu 3 năm thời gian, 100 nữ công cộng đồng hợp tác, trong lúc còn có lúc trước theo thừa danh gia tự mình chỉ điểm trông coi, này giá trị chế tạo theo kịp kia hoàng đế trên người xuyên long. Bảo, bởi vì lại là nữ tính ăn mặc, mặt trên được khảm đá quý trở. Thêm lên giá trị càng là cao hơn long bảo. Có thể nghĩ, Tô Lăng rốt cuộc có được như thế nào sẽ trời phú quý. Nay quần áo, lúc trước lạnh lùng mắt thèm thực, liền tính khuynh tấn gia sản cũng không nhất định có thể có được như vậy một kiện áo choàng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Lăng cư nhiên còn giữ. Cũng là nàng chỉ sợ nhất không thiếu chính là này quần áo. Cuối cùng lạnh lùng thật sự là nhịn không được, hơn nữa này áo choàng ung dung hoa quý, cho nên làm tương đối to rộng. Liền tính lạnh lùng thân hình cao lớn cũng có thể xuyên. Cho nên thực mau liền nhìn thấy lạnh lùng bắt đầu đem này áo choàng hướng chính mình trên người bộ. Đương này áo choàng mặc ở nàng trên người thời điểm, nhìn kia trong gương Mỹ làm người hít thở không thông áo choàng, lúc này có thể nhìn thấy kia áo choàng phía trên mấy cái hỏa hồng sắc phượng hoàng, như dục hỏa trùng sinh giống nhau, mang theo kinh sợ Mỹ, toàn bộ áo choàng vốn nên ung dung hoa quý, nhưng xứng với nàng kia trương Mỹ lệ mặt cùng với lồi lõm dáng người. Mang theo một tia quyến rũ hơi thở. Liền ở ngay lúc này, kia trong gương xuất hiện một trường tuấn tú nam nhân mặt, cặp kia thâm thúy trong con người một mạt phức tạp chi sắc hiện lên. Nhưng thực mau biến thành một mạt kinh diễm. Lạnh lùng mày hơi trọn, ngược lại ăn mặc này áo choàng làm như không có xương người giống nhau, chậm rãi rửa nghiêng trên phía sau này cao lớn nam nhân trên người, khỏe miệng hơi kiểu, giống như yêu tinh giống nhau nói, ta mỹ sao? Nay quần áo ta ăn mặc đẹp, vẫn là nàng đẹp. Tự nhiên là ngươi. Diêu Kiêu ai đến cũng không cự tuyệt nói, đem nàng hoàn trong ngực chung. Chương 63 cuối cùng công chúa, 11. Những lời này làm lạnh lùng quyến rũ nở nụ cười, phảng phất Diêu Kiêu nói mang theo quyền uy, ngón tay thon dài vướt ve cái này thượng triều quan bảo, nghe nói chỉ có Tô Lăng mới có thể đủ có tư cách xuyên đồ vật, thứ này, dựa vào cái gì chính là Tô Lăng. Kia trần trụi ghen ghét, nàng chưa bao giờ gạt lạnh lùng. Không đề cập tới nàng. Diêu Kiêu trong mắt mang theo lạnh lẽo, phỏng trừng đã chết. Lạnh lùng vẫn chưa xoay người mà là trực tiếp từ trong gương nhìn cặp kia âm trầm chi sắc con người, ngược lại mặt mang mỉm cười đỡ hắn tay hướng chính mình bụng sờ soạng. Nay phản động làm Diêu Kiêu cả người một đốn, cặp mắt kia mang theo không thể tưởng tượng khiếp sợ, lạnh lùng, ngươi sẽ không. Đúng vậy, ta mang thai. Lúc trước Tô Lăng vừa mới một xác định mang thai. Diêu Kiêu liền không màng thân thể của nàng đem kia hài tử lộng rớt, nhưng hiện tại lạnh lùng mang thai, Diêu Kiêu cả người đều mang theo một mạt kinh hỉ cùng kích động. Nhìn đến Diêu Kiêu biểu tình, lạnh lùng trong mắt đắc ý càng sâu. Có đứa nhỏ này, ta tin tưởng ta phụ thân càng sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ ngươi. Lạnh lùng nhẹ giọng nói. Diêu Kiêu khẽ cười, cứ việc như thế, nhưng đây là con của chúng ta, mới làm ta càng thêm vui mừng. Nhìn một cái đây là lạnh lùng, nghĩ đến cũng là duy trì chính mình, hiển nhiên cực đại thỏa mãn Diêu Kiêu đại nam tử chủ nghĩa hư vinh tâm. Tự nhiên cũng nguyện ý nói một ít động tình nói. Này đó quần áo ta đều thực thích, đáng tiếc quá nhỏ. Lạnh lùng làm như có chút lưu luyến nghiêng đầu nhìn kia tủ bắt chung quần áo. Không có việc gì, ta tìm người đi sửa một chút liền có thể. Đều không phải là hắn không muốn vì lạnh lùng một lần nữa đã làm, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng này đó quần áo giá trị, hơn nữa mặt trên tinh mỹ thêu thùa đã tìm không thấy người chế tác, có thể nói là độc nhất vô nhị, mặc kệ Tô Lăng chết không chết. Đối Diêu Kiêu tới nói này đó quần áo vốn nên càng thêm thích hợp lạnh lùng, quan trọng nhất chính là, đại đa số quần áo Tô Lăng vẫn chưa xuyên, tất cả đều là mới tinh. Đâu ra quần áo cũ vừa nói. Lạnh lùng vẫn chưa bởi vì những lời này mà cảm thấy phẫn hận, ngược lại càng là thoải mái, Tô Lăng đổ vật nàng chính là muốn, lại như thế nào? Tô Lăng chính mình không bản lĩnh giữ không nổi nàng đổ vật, chẳng lẽ còn quái đoạt người? Bất quá, Kiêu ca, ta luôn là không yên tâm, Tô Lăng tuy rằng rời đi nơi này, nhưng rốt cuộc mang theo kia 5.000 tinh binh, chúng ta tìm lâu như vậy đều không có tìm được, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái. Không có nhìn thấy Tô Lăng thi thể, nàng lại như thế nào đều sẽ không an tâm. Ha ha a, thì tính sao, 5.000 tinh phẩm có thể ngăn cản được trụ ta hơn 20 vạn binh. Hơn nữa, nàng hiện tại ở ai hai đầu bờ ruộng, mang theo tinh binh đều sẽ bị người diệt. Cho nên Diêu Kiêu căn bản là không tin Tô Lăng có thể ở này cái gì sóng nước. Lạnh lùng giữa mày lại không ngừng nhảy dựng lên, khẽ to mày, mang theo một mặt lo lắng, ta nàng không nghĩ khen Tô Lăng, nhưng Tô Lăng đích xác tài trí nhiều mưu, đây là rõ như ban ngày, Kiêu ca, vì lấy tuyệt hậu hoạn, Tô Lăng tất trừ chi, này nửa giang sơn rõ ràng là người giúp đỡ đánh hạ, nhưng Tô Lăng bất tử, bên ngoài đám kia người cố tình nói chúng ta đổ vật đều là của nàng. Này liền như là bị người chọc cổ sống mang a. Đáng giận lúc trước nếu không có bị Tô Lăng đánh vỡ bọn họ sự tình, bọn họ lặng yên không một tiếng động xử lý Tô Lăng, cũng sẽ không có nhiều như vậy sự tình nối gót mà ra. Kiếp trước, Tô Lăng cho dù chết, cũng không có người chửi rủa trào phúng Diêu Kiêu, nguyên nhân rất đơn giản, đối bên ngoài người tới nói, Tô Lăng đến chết Diêu Kiêu đều bồi nàng bên người chưa từng rời đi quá, có thể thấy được này trọng tình trọng nghĩa. Làm nam nhân, sau lại cưới lao bà, cũng sẽ không bị nói khó nghe, ít nhất nhân gia thê tử thật là đã chết, không thể đạo đức bắt cóc không cho người lại cưới vợ đi. Mấu chốt Diêu Kiêu thế lực càng lúc càng lớn, như vậy có bản lĩnh nam nhân lại cưới vợ sinh nhi dục nữ nhân chi thường tình. Mỗi năm Tô Lăng chết nhật tử, nhân gia còn sẽ riêng tế bái một phen. Còn phải một cái hảo trượng phu tên tuổi, nhưng ai lại biết lúc trước Tô Lăng chết có bao nhiêu thảm. Hiện tại không giống nhau. Diêu Kiêu yêu đương vụng trộm tìm lạnh lùng, đoạt Tô Lăng hết thể còn bước đi rồi nàng, này truyền ra đi liền tính là một cái bình dân áo vải đều có chút khinh thường Diêu Kiêu. Cho nên hiện tại lạnh lùng nhắc tới khởi lời này, Diêu Kiêu mặt liền có chút phiếm hắc mang theo thâm trầm chi sắc. Ngươi nói không sai, nàng cần thiết đã chết. Diêu Kiêu lạnh giọng nói, đã nhiều ngày ta sẽ tăng số người nhân thủ, nàng mang theo như vậy nhiều người không có khả năng không có nửa điểm dấu vết. Cái này lạnh lùng càng thêm yên tâm, đương nhiên về nàng phụ thân bên kia, nàng đã sớm làm nàng người vẫn luôn đang tìm kiếm, đáng tiếc, như cũ đến bây giờ còn không có nửa điểm manh mối. Bọn họ tự nhiên không biết Tô Lăng bản thân liền làm nàng người bỏ đi quân trang, từng nhóm hướng bên ngoài đi, bởi vì mỗi cái tiểu đội, Tô Lăng đều phân phối bất đồng nhiệm vụ, hơn nữa yêu cầu mạng lưới tình báo, tại đây loại đại đa số người lưu lạc khắp nơi trong chiến tranh. Đột nhiên xuất hiện người khác cũng không có bao nhiêu người chú ý. Thậm chí bởi vì quân thống chiêu binh, còn có không ít bị bắt đi tham gia quân ngũ. Đã hơn một năm thời gian, bản thân đó là tinh binh manh tướng, hôn tới rồi không thấp vị trí. Này đó đều là Tô Lăng hiện tại trong tay méo tài nguyên. Bất quá còn chưa đủ, nàng hy vọng thời gian lại lâu một ít, như vậy nàng nắm giữ đồ vật liền càng nhiều. Thế giới này binh lực là một phương diện, khả nhân mới đồng dạng thập phần quan trọng. Ở Tân Hải, nàng bằng vào hoàng tộc thân phận đã bắt đầu mượn sức không ít thương nghiệp nhân sĩ, tục xưng kẻ có tiền, những người này phần lớn như cũ tán thành năm đó hoàng tộc. bởi vì cái loại này ăn sâu bén rễ tư tưởng làm cho bọn họ cảm thấy có thể hầu hạ hoàng tộc người có một loại quang tông diệu tổ vinh quang. Đây cũng là vì sao Tô Lăng bệnh tình lặp lại nguyên nhân, không ngừng làm lụng vất vả vô pháp làm nàng thật sự an tâm tính dưỡng. Ngày này Tô Lăng lại lần nữa tiễn đi làm hôi nô tiễn đi cuối cùng một đám khách nhân, quay đầu là lúc, nhìn thấy cái kia thon dài thân ảnh trong con ngươi kia mạt quen thuộc chi sắc biến mất. Ngay sau đó nhẹ nhàng thu con ngươi, nhẹ giọng nói, Vương tiên sinh chúng ta hợp tác cũng nói thỏa, nói vậy Vương gia còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, đi thong thả không tiễn. Cái gọi là Vương Hâm một đôi mắt như cũ âm trầm, kia trương tiếp cận hoàn mỹ mặt mang một mạt kinh ngạc, tả hữu nhìn mắt, nơi này tất cả đều là Tây Dương trang trí, xa hoa lộng lây không nói, chung quanh nói hoa cũng khai cực hảo. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, tại đây hành lang chung rồi lại mang theo một mạt mát lạnh. Nhưng Vương Hâm đối nơi này có chút ấn tượng, rồi lại không khắc sâu, phía trước tổng cảm thấy toàn bộ đầu vẫn luôn ở vào đần độn dưới, lúc này tức khắc thanh minh, lại làm hắn có loại ảo giác. Nhưng vẫn là chắp tay, nữ nhân này hắn có biết, Diêu Kiêu thê tử, bị Diêu Kiêu thân thủ lộng rất hài tử, nói đến cũng coi như là một cái đáng thương nữ nhân, hơi hơi cúi đầu bắn thẳng đến cặp kia sâu thẳm con ngươi. Vương Hâm một lòng nhảy lên không quá bình thường, đó là song bộ dáng gì con ngươi. Dưới ánh mặt trời mang theo màu hổ phách trong sáng phi thường, nhìn qua đã mỹ lệ lại như là có thể hấp dẫn linh hồn của hắn. Hắn phía trước cũng gặp qua nàng. Muốn nghĩ kỹ phía trước thấy nàng từng màn, nhưng lại cảm thấy có chút mơ hồ lên, trước mắt người rất là tinh tế hơn nữa kia trường trắng nõn mặt, như thế nào đều không giống như là một cái 26 tuổi nữ nhân, ngược lại như là vừa mới thành niên, môi hồng răng trắng, gương mặt kia rồi lại rất là bình tĩnh. Vương Hâm áp xuống trong lòng khác thường, lạnh lùng hắn là xem qua, tuy rằng thân cao cùng dáng người rất là đến nam tử yêu thích, lại không có trước mắt nữ tử phong vận cùng với một loại nói ra khí chất, từ nội mà phát uy nghiêm. Cuối cùng, Vương Hâm khẽ cau mày, thấp giọng nói, ta đây trước cáo tử. Xoay người thời điểm sau, đầu ký ức lại phảng phất rõ ràng, ở trong trí nhớ đem Vương gia tên tuổi mượn cho nàng đoạt được tân thành, đổi lấy không ít tiền tài. Cũng đủ bọn họ thêm nữa một bút súng ống đạn dược. Sau lại Diêu Hoắc hai nhà liên hôn, bọn họ liền tìm tới bên này cùng Tô Lăng đạt thành hiệp nghị. Này đó là Vương Hâm sở hữu ký ức. Một bên hầu hạ thêu hoa cặp mắt kia chừng đến cực đại, này nếu là đổi ở phía trước, Tuấn Mỹ Vương Hâm tuyệt đối sẽ không như vậy bị chủ nhân đuổi đi. Không chỉ có như thế, trên người hắn hơi thở không thể hiểu được làm người cảm thấy. Không như vậy khủng bố. Không sai. Lúc này Vương Hâm hơi thở tuy rằng như cũ thực lãnh, hơn nữa vẫn là cái loại này âm lãnh cảm giác, nhưng như cũ so ra kém Tô Lăng trên người cái loại này uy nghiêm. Hiển nhiên đi theo hắn bên người phó quan lúc này cũng mang theo kinh ngạc, lại cũng không dám nói cái gì nữa, đi theo hắn chạy nhanh rời đi. Vương Hâm có thể ổn ngồi Vương gia quân thống vị trí tự nhiên không phải ngốc tử, này dọc theo đường đi. Mặc danh cảm thấy này nhóm người nhìn về phía chính mình trong ánh mắt đều mang theo một mạt kinh ngạc. Này mạt kinh ngạc, làm Vương Hâm cảm thấy có chút, quái quái, nhịn không được quay đầu, nhìn này đống tiểu dương lâu, ngay sau đó nhìn chính mình hai cái phó quan, như cũ như dị vạng giống nhau mang theo cung kính. Chủ tử, ngài cần phải nghỉ ngơi một chút. Hôi nô nhìn ám xuống dưới sắc trời, từ Vương Tư lệnh đi rồi lúc sau, nàng liền vẫn luôn đứng ở trong viện nhìn kia khai cực vượng màu đỏ hoa hồng. Cái gì thời gian? 6 giờ 45. Hôi nô cũng đã học xong như thế nào xem hiện tại thời gian. Lâu như vậy. Tô Lăng ngửa đầu cuối cùng khỏe miệng dơ lên một nụ cười, là nên bắt đầu rồi, nghe nói Diêu Kiêu chuẩn bị tái hôn, hẳn là cho hắn một cái lễ vật mới được. Hôi nô nghe nói cũng không sai biệt, chủ tử chuẩn bị đã hơn một năm thời gian, còn không phải là chờ như vậy thời khắc. Hoặc ra bên kia chuẩn bị như thế nào. Ở đạt thành hiệp nghị là lúc, bọn họ liền có đặc thù liên hệ phương thức. Đã chuẩn bị thỏa đáng, ngược lại là Vương gia bên này. Vương Tư lệnh trực tiếp cấp kia bộ phận binh lực. Ở Vương Tư lệnh trở về thời điểm triệu hồi. Điểm này biết được tin tức lúc sau Hôi nô trong lòng có chút bực bội. Phía trước Vương Hâm như vậy đào tim đào phổi đối với chủ tử, hiện tại nói như thế nào trở mặt liền trở mặt ta. Ta vốn dĩ liền không tính toán dùng. Kia binh lực ở chỗ này bất quá là vì che chở chính hắn an toàn rời đi thôi. Tô Lăng nói qua. Hắn mượn Vương Hâm thân mình, liền cũng không thể hại hắn. Bởi vì Vương Hâm trên người khí vận đồng dạng không nhỏ, nhưng hắn dã tâm cũng không nhỏ. Tranh quyền đoạt vị vốn là yêu cầu hy sinh, đương nhiên nếu là hắn khí vận cũng đủ cường, đã trải qua kiếp trước, nếu là không cam lòng, đồng dạng có thể đổi mặc cảm giác hắn sở yêu cầu làm nhiệm vụ. Hiển nhiên, thất bại đã chết hắn tuy rằng không cam lòng lại không nghĩ dùng linh hồn của chính mình đổi nhiệm vụ. Lần này Tô Lăng chính là muốn thừa dịp bọn họ thành hôn thời điểm, đánh bất ngờ bọn họ lãnh thổ, cho bọn hắn tới cái trở tay không kịp, kéo vang chiến tranh màn tre. Chương 64 cuối cùng công chúa, 12. Đã từng nguyên chủ nghĩ đến lại vì cái gọi là thiên hạ bá tánh chuyện không dám làm, nàng Tô Lăng tới làm. Huống hồ sau lại này bá tánh chẳng lẽ liền không có bị huyết tẩy sao? Tránh không được, nàng vẫn là có thể làm được sớm một chút bắt đầu sớm một chút kết thúc. Chậm rãi đi vào biệt thự bên trong, nàng tự nhiên cái gì đều không cần làm, tinh binh mãnh tướng toàn bộ cho mượn đi, nàng chỉ cần mang theo tây bộ người thủ này tân thành liền có thể. Hiện tại này tân thành người nhìn thấy nàng chiếc xe đi ra ngoài, nhưng các khí thô cũng không dám xuyễn, bởi vì hơi có vô ý, cái gọi là dã man tây bộ người cũng sẽ không lưu thủ. Nửa tháng lúc sau, lạnh lùng cùng Diêu Kiêu hôn lễ bị tập kích, tuy rằng chưa từng bị thương, lại còn chưa ở bọn họ hoán quá mức tới thời điểm. Lệnh bá thiên hai đầu bờ ruộng bị tập kích, lệnh bá thiên hai đầu bờ ruộng vốn là cùng Diêu Kiêu liền nhau, cho nên lạnh lùng kết hôn hắn tự nhiên muốn tới chẳng, phô trương cực đại, sau lại bởi vì lạnh lùng bị thương, phải biết rằng đây chính là hắn con gái duy nhất lại hoài hắn chờ mong cháu ngoại, nào dám rời đi bọn họ. Cho nên này một bộ đánh lệnh bá thiên toàn bộ hai đầu bờ ruộng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Cũng may lệnh bá thiên hôn đến bây giờ vị trí, chị hạ cũng thập phần nghiêm khắc. Từ thu được lệnh bá thiên mệnh lệnh lúc sau, một tháng thời gian định ra tới, lại cũng mất đi quan trọng thành trì. Diều kiêu bên này dứt khoát, phảng phất bọn họ đất bị hai bên giáp công. Đúng là bởi vì như vậy, diều kiêu cùng lệnh bá thiên tâm trung dị thường tức giận, đại hôn vốn chính là vui mừng nhật tử, ai có thể tưởng cư nhiên nháo ra nhiều như vậy sự tình. Mà bị hai người nhìn chúng lạnh lùng bụng càng là động thai khí, này quả thực chính là khiêu khích. Bọn họ vốn tưởng rằng tốt xấu kia liên minh sẽ chờ đến Diêu Kiêu cùng lạnh lùng kết hôn, rốt cuộc bọn họ đã sớm biết lãnh bá thiên cùng Diêu Kiêu kết minh. Bọn họ đây là riêng làm cho bọn họ khó coi a, trao phúng bọn họ vẫn là như thế nào. Như thế nửa tháng thời gian, toàn bộ quốc nội chiến đấu kéo văng lên. Toàn diện chiến tranh ba cái lúc sau, mọi người đều vòng khai tân thành, cũng là quốc nội nhất an toàn địa phương. Rất đơn giản, bởi vì Tây Bộ người ở chỗ này, hai đầu bờ ruộng lại là ở vương gia trong tay mua, nếu đắc tội, về sau súng ống đạn dược ai cung cấp. Vốn là chiến tranh, nhân gia vẫn chưa tham dự tiến vào, bọn họ không có khả năng tùy ý đưa bọn họ cuốn vào trong đó. Đương nhiên, lãnh bá thiên cùng Diêu Kiêu cũng không biết, Tô Lăng là cái kia thần bí nữ nhân, hơn nữa cùng vương gia cùng Hoắc gia hợp tác rồi. Chỉ coi như vương hâm theo đuổi nàng, sau đó mượn nàng nhà lầu cùng Hoắc gia đàm phán. Hơn nữa Tây Bộ người chưa từng ra một binh một tốt trợ giúp Vương Hoắc hai nhà, lãnh bá thiên cùng Diêu Kiêu không có lý do gì cùng bọn họ chiến đấu, lãng phí binh lực cùng tinh lực. Tô gia biệt thự, bên ngoài như cũ đứng cao to thô tráng diện mạo nhìn qua có chút dữ tợn Tây Bộ người, nhưng biệt thự bên trong lại an tĩnh phi thường. Lúc này ăn mặc một thân màu nâu sơn xám quý không thể nói tiểu xảo dáng người người nằm ở một trương hơi hơi lay động trên ghế quý phi. Bả vai bị một đôi hơi hơi có chút thô nữ nhân tay mềm nhẹ nhéo. Ghế quý phi trên bàn trà bày tinh xảo tiểu điểm tâm, cùng ngọc trung canh. Bên cạnh đứng hơi hơi cúi đầu cung kính thập phần dáng người thiên gầy nhìn như thập phần hèn mọn mặt trắng không dâu nam tử. Trong tay chính cầm một lũy tư liệu, thanh âm hơi hơi bén nhọn lại cực kỳ thật nhỏ. Nói cái gì? Bởi vì quá mức an tĩnh, cho nên có thể rõ ràng nghe được hắn đang nói cái gì. Đại khái một giờ lúc sau. Hôi nô rốt cuộc đỉnh chỉ hội báo. Cặp kia cung kính con ngươi nhịn không được hơi hơi nâng lên, nhìn chính mình khí chất phỉ nhiên chủ tử, lại hơi hơi thu con ngươi. Hắn không thể tin được ở nàng trong tay hai cái thành thị trong chớp mắt cư nhiên sẽ có nhiều như vậy tị nạn người lại đây, hơn nữa toàn bộ đều là căn cơ thâm hậu kẻ có tiền. Phía trước chiến loạn lúc sau tân thành vốn là ít người, sau lại càng là không bao nhiêu người dám đến nơi này. Ai làm bên ngoài truyền lưu nói Tây Bộ người dã man không nói lý, dài quá ba đầu sáu tay, không quy củ không lễ phép. Kết quả bên ngoài chiến sự khởi, chỉ có nhà hắn chủ tử nơi hai cái thành thị chưa từng đã chịu chiến loạn lan đến. Hiện tại những người đó càng là cầu tới cửa, hy vọng có thể ở chủ tử sàn xe chung tìm được sống yên ổn chỗ. Như vậy tự nhiên là yêu cầu một ít đại giới, bởi vì nhà hắn chủ tử sẽ không làm cái gọi là lô vốn sinh ý. Nay mấy tháng xuống dưới, bọn họ được đến đại lượng sinh ý bản khẩu cùng với sinh ý chia làm cùng tương lai thừa nếu. Nay đó tài sản mới là vô cùng vô tận, đối lập khởi phía trước vì đạt thành hiệp nghị, nhà hắn chủ tử hứa hẹn cấp Hoắc Vương hai nhà tài chính điều ước cùng với quân nhu trang bị chờ, căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Phải biết rằng hiện tại toàn bộ nắm giữ quốc nội kinh tế mạch máu nhưng tất cả đều là này nhóm người, hiện tại này nhóm người vì tránh cho chiến loạn, bảo mệnh, tự nhiên nguyện ý nhường ra đại bộ phận sinh ý. Rốt cuộc Lưu Thanh Sơn ở không sợ không tủi lốt. Hơn nữa chủ tử thân phận bãi ở tới, càng là làm cho bọn họ tất cung tất kính. Từ hôm nay bắt đầu, bên ngoài nạn dân không cần ở để vào bên trong thành. Tô Lăng kéo tủng đôi mắt này nói. Là, chủ tử. Hôi nô vội cung kính nói. Về vận chuyển lương thực con đường, nghe nói bị Diêu Kiêu cấp chặn, hơn nữa kia lương thực cũng cấp đoạn. Nghe thấy cái này, kia ở Tô Lăng phía sau mát xa thêu hoa trên mặt tức khắc mang theo một mặt giảo hoạt ý cười. Chủ tử ngài thật là anh minh, cố ý lộ ra tin tức giả thần bí truyền cho Diêu Kiêu thám tử. Hắc hắc hắc, hiện tại kia lương thực phỏng trừng bị bọn họ ăn thượng, đáng tiếc ga đáng tiếc, tuy rằng không phải cái gì đến chết độc dược. Nhưng là này thuốc sổ hơn nữa bác sĩ bị cả lại, tất nhiên sẽ làm bọn họ 10 ngày hạ không giường. Thời gian này cũng đủ vương gia quân thống bắt lấy cái kia chủ yếu thành trì. Thêu hoa vốn là trà trộn ở nam nhân đôi lớn lên, tính cách ngay thẳng, đối với đánh đánh giết giết kỳ thật thập phần hướng tới. Nhưng từ theo Tô Lăng lúc sau, nàng chỉ cảm thấy chính mình tam quan đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mẹ nó trực tiếp đánh đánh giết giết quả thực chính là ngốc bức cách làm. Âm người chết không đền mạng mới là nhất sảng, mấu chốt người nọ còn không biết bị ai âm, ngẫm lại đều sảng a. Đương nhiên này cũng đều không phải là một sớm một chiều sự tình, nàng chính mắt nhìn thấy Tô Lăng là như thế nào phân phó người đi xuống chuẩn bị, là như thế nào ẩn nhận chờ đợi thời cơ. Đây là cái gọi là cơ trí. Khó trách nàng A Cha làm nàng đi theo ra tới tăng trưởng kiến thức. Nàng vĩnh viễn lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng thời điểm, nàng trong lòng tràn đầy khinh thường. Cứ như vậy nhược kê tiểu thân thể, nàng chỉ cảm thấy một giống đều có thể đủ đem nàng thổi đến. Nhưng ai có thể tưởng bất quá ngắn ngủn 10 ngày, liền đem trên dưới nàng A Cha thậm chí nàng A Cha bộ hạ toàn bộ thuần phục không nói, thậm chí còn cho bọn hắn Tây Bộ mang đến không ít tích lợi. Càng quan trọng là, Tây Bộ vốn là thổ địa cằn cỗi, nàng lại có thể mang đến sinh trưởng tại đây thổ địa cằn cỗi địa phương loại cây. Đây là mới là chân quý nhất sự tình. Bọn họ Tây Bộ người tự nhiên không phải thật sự theo Tô Lăng, bất quá là bị Tô Lăng mượn lại đây người mà thôi. Bởi vì nàng A Cha nói qua, bên ngoài như thế nào, cùng bọn họ Tây Bộ không quan hệ, như vậy cẩn cối địa phương vốn là dân cư thiếu, cũng di đủ chân quý, hắn đem người mượn cho nàng, hy vọng bất quá là tương lai được thiên hạ nàng có thể nhìn chúng Tây Bộ. Lúc ấy nàng cư nhiên một ngụm đồng ý, phảng phất này thiên hạ nhất định sẽ rơi vào tay nàng chung. Thêu hoa tự nhiên khịt mũi coi thường, đương nhiên không tin Tô Lăng có loại này bản lĩnh, rốt cuộc nàng trừ bỏ tiền ở ngoài, còn có cái gì? Chỉ bằng nương kia cái gọi là 5.000 tinh binh cùng một cái võ công cao cường thái giám. Đừng nói giỡn, nhân gia chiếm cứ nhiều ít thổ địa, dẫn dắt nhiều ít binh. Một người một ngụm nước bọt đều có thể đủ đưa bọn họ chết đuối, nàng lấy cái gì cùng người khác tranh thiên hạ? Ai có thể tưởng nàng A Cha cư nhiên đáp ứng rồi? Còn dán lên nàng. Nàng tốt xấu cũng là Tây Bộ thủ lãnh nữ nhi, cũng quá cẩm y liễu ngọc thực sinh hoạt, đi vào nàng nơi này là một cái nho nhỏ quản gia. Thêu hoa nói trong lòng không có oán hận không có khả năng, chính là từ theo nàng lúc sau, thêu hoa ý tưởng không biết sao vô hình bên trong đã bị nàng cấp ảnh hưởng. Tô Lăng cách làm chưa bao giờ tránh đi nàng, nhìn nàng hạ một đám quyết sách, nhìn nàng như thế nào cùng những cái đó giảo hoạt thương nhân đàm phán, nhìn nàng bảo vệ các nàng Tây Bộ người ích lợi. Thậm chí liền nàng A Cha đều làm không được. Nhìn một cái hiện tại, căn bản là không cần nàng ra tay, động động một mép, thậm chí nàng biết nàng tài sản rất nhiều, cũng bất quá chín châu mất sợi lông giá cả là có thể đủ làm Hoắc Vương hai nhà không cùng chi đối kháng. Thậm chí nguyện ý cùng nàng chia sẻ thắng lợi trái cây, nhất mấu chốt chính là, lúc trước đàm phán thời điểm, nàng tổng cảm thấy sở hữu quyền chủ động toàn bộ bị nàng nắm trong tay. Đều không phải là Hoắc gia người là ngốc tử, mà là không có biện pháp từ Tô Lăng trong tay được đến càng nhiều ích lợi bảo đảm, ai làm Tô Lăng còn có đường lui, tỉ như trực tiếp hồi Tây Bộ hoặc là ra ngoại quốc. Bởi vì bọn họ như thế nào có thể nghĩ đến Tô Lăng trong lòng mang theo dạ tâm. ở bọn họ trong mắt Tô Lăng chỉ là một cái bị người vứt bỏ người vợ bị bỏ rơi thôi, thân thể yếu kém, không biết có thể chống được khi nào, hiện tại một ngụm đoán khí, muốn báo thù mà thôi. Mấu chốt Tô Lăng cũng là như thế này nói. Thêu hoa từ nhận thức Tô Lăng bắt đầu, liền chưa bao giờ nhìn thấy quá nàng từng có thương tâm, nhìn đến nhiều nhất đó là bình đạm làm người không dám làm lơ nàng tồn tại. Chương 65 cuối cùng công chúa, song 1. Cái kia cái gì Diêu Kiêu đối Thêu hoa còn cùng mặt khác người tới nói, giống như là một cái người xa lạ, hơn nữa bằng vào hắn có thể vứt bỏ Tô Lăng. Nàng xem Tô Lăng vứt bỏ hắn không sai biệt lắm. Lại nói Vương Hâm, nhân ra là người nào? Một phương quân thống, kia chính là thật thật tại tại tài trí nhiều mưu, tuy rằng không biết vì cái gì thay đổi, nhưng lại vẫn luôn nhớ kỹ nhà nàng công chúa. Một khi có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, thậm chí đồ bổ thứ bậc trong lúc nhất thời hướng bọn họ bên này đưa tới. Bất quá nói đến kỳ quái, trước kia Tô Lăng tuyệt đối sẽ nhìn một cái, hiện tại phảng phất liền xem tâm tư đều không có. Vài thứ kia cùng phía trước đưa không giống nhau, bị nàng tùy ý an trí. Thêu hoa không dám hỏi đến nàng, thật sự là Tô Lăng sở hữu cách làm phảng phất đều có cái gì thâm ý, phía trước nàng liền vì không ít, kết quả phát hiện chính mình thật là cái ngốc tử, sợ bị hôi nô đám người ghét bỏ, nàng không hiểu trang hiểu, dù sao đến mặt sau tổng có thể biết được sự tình chân tướng. Tô Lăng nhìn thấy Thêu hoa bộ dáng kia liền biết nàng thất thần, bất quá nàng lời nói nhưng thật ra thật sự, những cái đó lương thực thật là nàng làm nhân tinh tâm an bài. Đánh giặc, không thể thiếu binh lương thực cùng với vũ khí, đây là cơ bản nhất đồ vật. Lương thực tiếp viện từ xưa đến nay liền có, chặt đứt đối phương lương thực, tuy rằng có chút đê tiện, nhưng chiến trường phía trên có thể thắng là được. Tô Lăng bên này là vui vẻ, Diêu Kiêu bên kia lại bị có độc lương thực tức giận đến dậm chân, còn chưa đau lòng chính mình một bữa cơm tổn thất lương binh, lại có vương gia quân thống ở bên kia đánh bất ngờ. Chúng độc binh lính như thế nào có thể ngăn cản trụ thế tới rào rạt vương gia quân thống người. Bất quá 5 ngày quan cảnh, trong tay hắn lớn nhất hai đầu bờ ruộng, Đông Sơn trở thành vương gia quân thống bản đồ khối. Này tin tức trực tiếp đem Diêu Kiêu kích thích hôn mê bất tỉnh. Lãnh gia quân thống cũng gặp không ít sự tình, phần lớn đều là âm ngoan tính kế tạo thành tổn thất. Tuy rằng nhìn qua không tính cái gì đại sự, nhưng dần dần liên tiếp ở cùng nhau, lãnh gia quân thống thổ địa ở nhanh chóng giảm bớt. Nhưng đối với hiện tại còn bình yên vô sự, chưa từng đã chịu chiến tranh lan đến Bình Thành, đã diêu ra địa bàn, lúc này bụng đã đột hiện ra tới lạnh lùng, đang ở thử Diêu Kiêu tìm nhân vi nàng sửa chữa một phen tinh xảo quần áo. Mỗi một kiện đều giá trị liên thành, đá quý cùng chân châu thêu ở mặt trên càng là mỹ lệ mà tinh xảo. Tự nhiên hử lưu hành tiểu khúc nhi, lạnh lùng ở chung quanh nha hoàn hầu hạ dưới, từng cái đổi những cái đó thích hợp quần áo của mình. Còn không phải dò hỏi bên người nha hoàn, mỉm cười nói, ta mỹ sao? Phu nhân xuyên cái gì quần áo đều mỹ? Đã từng này đó nha hoàn phần lớn hầu hạ quá khoan nhân Tô Lăng, nhưng lạnh lùng không giống nhau, nàng vốn chính là tùy hứng sủng lớn lên, tính cách tương đương bén nhọn cái loại này. Nếu là nha hoàn dám để cho nàng tâm tình khó chịu, nàng liền dám khẩu súng không phân xanh đỏ đen trắng đối với các nàng nổ súng. Trong khoảng thời gian này biệt thự nội, chết đi nha hoàn liền có 3 cái. Tất cả đều là bị lạnh lùng bắn chết. Cho nên hiện tại này đó nha hoàn ai dám chọc nàng khó chịu. Hơn nữa lãnh gia hầu hạ nàng nha hoàn cũng bị đón đưa lại đây, càng là hiểu biết nàng bản tính, cũng báo cho qua các nàng, càng là không dám tùy ý đắc tội vị này tân phu nhân. Lúc này này đó nha hoàn không có niệm Tô Lăng là không có khả năng. Đều bị cảm thán năm đó Tô Lăng tính tình có bao nhiêu hảo. Mấu chốt nhân gia tính tình hảo cũng thế, người còn lợi hại. Nhìn một cái trước mắt cái này ỷ vào sinh ra tùy hứng làm bậy, thảo gian nhân mạng, trừ bỏ một gương mặt mỹ lệ cùng nở nang thân thể ở ngoài, trên người nàng còn có cái gì đồ vật đáng giá người chú ý. Lạnh lùng tiểu mỹ nhìn trong gương chính mình, trong mắt mang theo tươi cười, vui vẻ phi thường, liền xuyên cái này đi, làm người đi tìm Kiêu ca trở về, hắn đều vài thiên không bồi ta. Mấy cái nha hoàng tức khắc nhìn nhau vài lần. Nhìn thấy một màn này, lạnh lùng mày nhăn lại, các ngươi đây là có ý tứ gì? Không vâng theo ta nói. Không. Bốn cái nha hoàn vừa nghe sợ tới mức vội quỳ gối trên mặt đất, lắc đầu. Phu nhân ngài hiểu lầm, tư lệnh làm chúng ta hảo hảo chiếu cố ngài, ngài nói bất luận cái gì sự tình chúng ta đều phải vâng theo, cần phải bảo đảm ngài tâm thần sung sướng. Rốt cuộc còn hoài hài tử. Nhưng, gần nhất bên ngoài chiến sự căng thẳng, Tư lệnh ở tổng chỉ huy bộ chính vội sức đầu mẹ chán, lúc này đi tìm tư lệnh chỉ sợ không ổn, hai chữ còn chưa nói ra, liền nghe được một cái bén nhọn tiếng cười. Ngươi cái nữ tỷ, nói hiệu nói vượng, chiến sự căng thẳng thì thế nào? Ta kêu ca chẳng lẽ sẽ sợ? Bất quá là hiện tại này giai đoạn mà thôi, là vương gia người cùng hoắc gia người uổng làm tiểu nhân các loại đánh lén, không dám chính diện cùng kêu ca quyết chiến, sớm muộn gì, ta kêu ca sẽ đưa bọn họ một lưới bắt hết, trở thành thiên hạ này chủ nhân. Lạnh lùng nói lời này thời điểm, trên mặt mang theo cực kỳ tự tin quan mang, hiển nhiên trong lòng nàng Diêu Kiêu là vô địch. Đáng tiếc à, lúc trước Diêu Kiêu đi theo Tô Lăng đích xác chưa từng bị đánh bại, hơn nữa bị Tô Lăng coi trọng phủng, tự nhận là ghê gớm, này đó quân công đều là hắn đánh hạ, kỳ thật đâu. Nếu không có Tô Lăng tọa chấn, nếu không có Tô Lăng tinh binh manh tướng, hắn Diêu Kiêu là cái gì? Ai có thể tưởng, lạnh lùng mới vừa nói xong lời này, phịch một tiếng trọng vang từ ngoài cửa truyền đến, tiếp theo đó là thật mạnh súng laser vang thanh âm. Sau đó đó là các loại kêu thảm thiết cùng bén nhọn tiếng kêu, còn có cầu cứu thanh âm. Cuối cùng cư nhiên còn có nổ mạnh thanh âm. Phịch một tiếng, mang theo chấn động toàn bộ phòng ở đều run rẩy hạ. A. Phòng ở trung xôn sao gương vỡ vụn, cùng với trên đỉnh đầu rơi xuống cho bụi, làm lạnh lùng đám người nhịn không được kêu một tiếng. Phu nhân cẩn thận. Thực mau liền nhìn thấy ngoại mạn ăn mặc quân phục binh vọt tiến vào. Rõ ràng là tới bảo hộ các nàng. Phế vật phế vật. Lạnh lùng ôm chính mình tròn vo bụng, biểu tình có chút dữ tợn. Sao lại thế này? Nói cho ta sao lại thế này? Tiểu ca. Tiểu ca ở đâu? Lạnh lùng bị bọn họ lôi kéo chuẩn bị lao ra đi giống nhau. Toàn bộ địa phương rốt cuộc các nàng thậm chí có thể nhìn đến phía dưới đạn lạc sẽ qua. Phốc phốc nếu không đâm xuyên qua biệt thự tường. Nếu không đâm xuyên qua lui tới chạy trốn thét chói tai cứu mạng người hầu trên người. Loại tình huống này hiển nhiên, Bình Thành bị người đánh bất ngờ. Nơi xa nơi nơi đều là bom tiếng vang, ố yên ứa ra. Đây là chiến tranh, lạnh lùng đã từng nhìn thấy quá, bất quá nàng lúc trước là dẫn dắt quân đội xâm nhập người khác lãnh thổ người, cùng hiện tại vừa lúc tương phản, mấu chốt nàng còn có 10 ngày tả hữu liền phải sinh. Loại tình huống này dưới như thế nào có thể không cho nàng sợ hãi? Phu nhân chạy nhanh lên xe, chúng ta hộ tống ngươi đi tư lệnh nơi đó. Thật sự là địch nhân quá giảo hoạt, cư nhiên cải trang thành dân chạy nạn tiến vào Bình Thành, cuối cùng tạo thành náo động kích động dân chúng, bọn họ không thể không ra quân trấn áp, không khỏi giết mấy cái đi đầu, ai có thể tưởng này vừa động thủ, chung quanh nơi nơi đều là thương thanh âm cùng bom thanh âm, đám kia vốn là không ổn định dân chạy nạn thậm chí bá tánh đột nhiên nổi điên giống nhau, tán loạn. Toàn bộ Bình Thành trong phút chốc liền thành hỗn loạn cục diện. Chưa từng tưởng, những người này cư nhiên còn hướng bên này mà đến. Diêu Kiêu bên kia tự nhiên không có việc gì. Xe ở đạn lạc trung xuyên qua đều không phải là chuyện dễ, phía trước nha hoàn không có khả năng mang lên, đây là đang chạy trốn A, bọn họ có thể giữ được lạnh lùng đều không tồi. Tự nhiên này xe cũng khai siêu siêu vẹo vẹo, che chở bụng lạnh lùng nhìn phía trước cỏ qua đi viên đạn. Có từng từng có như vậy mạo hiểm thời khắc, rốt cuộc nhịn không được kêu lớn lên. Cũng theo xe không xong chuyển tới phía trước ghế dựa, như vậy tình huống dưới, lạnh lùng chỉ cảm thấy bụng hạ truy lợi hại, tức khắc một cổ đau đớn từ cái bụng thượng truyền đến, xôn xao dòng nước từ hai chân chi gian chạy xuống dưới. Đau, đau, ta muốn sinh, ta muốn sinh. Lạnh lùng thanh âm bén nhọn mà mang theo xé rách cảm giác. Nhẫn một chút, lập tức liền đến. Lái xe cùng hộ tống nàng binh lính nhìn lạnh lùng gương mặt kia trở nên tái nhợt, cặp mắt kia toàn là sợ hãi cùng nước mắt, mấu chốt còn đột cái thật lớn bụng. Thấy thế nào như thế nào đáng thương. Nhưng mỗi người trên mặt đều mang theo một mặt kinh hoàng. Phải biết rằng Diêu Kiêu cùng Lãnh Bá Thiên rất là coi trọng nàng, nếu là xảy ra chuyện gì, này còn phải. Cuối cùng 15 cái hộ tống người dư lại 5 cái kéo nàng đột phá trùng vây lúc sau rốt cuộc đi tới chỉ huy trung tâm. Diêu Kiêu nhìn thấy bị hộ tống lại đây lạnh lùng cánh tay phải tràn đầy huyết, mặt trên còn có một cái huyết động, chân bọc còn có không ít huyết. Sợ tới mức sửng sốt, vội nhanh chóng tiếp đón người cho nàng đỡ để xử lý miệng vết thương. Kiêu ca, ngươi đi đâu? Lạnh lùng bị người phóng lên giường lúc sau, lại không thấy đến Diêu Kiêu bồi nàng, lập tức lớn tiếng nói. Nơi này là an toàn, ta vẫn luôn sẽ ở, nhưng là những người đó cần thiết toàn bộ xử lý. Diêu Kiêu nói xong lúc sau làm như nhịn đau ở phó quan hộ tống dưới, ngược lại bước chân kiên định hướng tới chính mình chỉ huy lâu mà đi. Bởi vì Diêu Kiêu trong lòng rõ ràng, lần này tiến công cũng không có mạnh mẽ bắt lấy bọn họ bình thành ý đồ, bọn họ muốn làm gì? Đơn giản là muốn đả kích bọn họ Diêu gia quân thống các tướng sĩ tâm. Chỉ cần chờ đến hắn chung quanh viện quân lại đây, những người này hết thể đều phải chết. Trong mắt mang theo một mặt lãnh lệ, cũng may lạnh lùng cứu về rồi, hai tử không có việc gì. Trận này đánh một ngày một đêm, ngày hôm sau, vương gia quân thống người phảng phất lại mai danh nhận tích, nhiều như vậy người, đột nhiên dũng mãnh vào bình thành, không có khả năng lại ở chiến hỏa chung đột nhiên biến mất. Vô cớ Diêu Kiêu có loại sợ hai ý tưởng, lập tức người đi bình thành chung quanh xem xét hay không có địa đạo. Không sai, như vậy quay lại tự nhiên, cứ việc những ngày qua không ít dân chạy nạn lại các yêu cầu kiểm tra, lui tới nhân số điển tịch cũng có đăng ký, mặt trên nhân số hiển nhiên cùng bình thành nhân số thực không phù hợp. Quả nhiên, bất quá 3 ngày thời gian, bọn họ liền tìm ra mười mấy điều đường hầm, Diêu Kiêu quá độ một hồi tính tình, người đem đường hầm cấp thêm. Nhưng bởi vì chỉ huy tổng bộ xuất hiện vấn đề, Diêu Kiêu hai đầu bờ ruộng lại lần nữa rút nhỏ. Chương 66 cuối cùng công chúa, song nhị. Lúc trước Tô Lăng Hoa 3 năm thời gian mới bắt lấy địa bàn, tới rồi Diêu Kiêu trong tay, mới bất quá nửa năm quang cảnh A, cư nhiên liền giảm bất tới rồi phía trước 1/3, này bất chính biểu hiện Diêu Kiêu rốt cuộc có bao nhiêu dùng. So với bị Tô Lăng đuổi xuống đài cái kia quân thống đều không bằng, càng gì nói so thượng Tô Lăng. Hai đầu bờ ruộng thu nhỏ lại liền ý nghĩa binh lực chờ sở hữu hết thể đều trở nên càng ngày càng yếu. Mà lãnh gia cũng hảo không đến chạy đi đâu, đều là dùng chút bất nhập lưu âm như quỷ kế, hôm nay đánh bất ngờ, ngày mai du kích, lại bắt không đến đầu sỏ gây tội. Từng ngày kích thích dưới, cho dù cực hảo tâm tính, lúc này cũng nổi trận lôi đình, bọn họ có từng bị người bước đến quá loại này hoàn cảnh. Lãnh Diêu hai nhà quân thống ở vào táo bạo bên trong, đánh thắng trận vương gia cùng hoắc gia cũng là vẻ mặt một bức. Ở bọn họ xem ra, lần đầu tiên cảm thấy bị bọn họ kiêng kỵ Lãnh Diêu hai nhà quân thống là cỡ nào không kháng một kích, nào biết đâu rằng tại đây phía trước có người vẫn luôn ở giúp đỡ bọn họ. Người này là ai, không cần nói cũng biết. Một năm chuẩn bị còn không phải là vì hiện tại chiến tranh sao. Thật sự cho rằng Tô Lăng nhìn một năm văn kiện mà thôi. Địa đạo không phải nàng gọi người đào còn có ai. Những cái đó cái gọi là bẫy dập từ một năm trước liền bắt đầu bố cục. Tô Lăng nói qua, quân tử báo thù 10 năm không muộn, bố thí cho người khác đồ vật, cho liền cho, nàng Tô Lăng để ý. Tân Thành. Một chiếc bị 4 chiếc quân xe hộ tống xe hơi nhỏ, chính chậm rãi hướng tới người này thanh ồn ào, cùng bên ngoài bị đạn đảo qua tàn viên thế giới hoàn toàn bất đồng hai cái không gian giống nhau địa bàn. Ngồi ở kia xe hơi mặt sau cầm văn kiện khuôn mặt tuấn mỹ nam tử. Cặp kia có chút hung ác nham hiểm con người hơi hơi híp, mang theo một mạt kinh ngạc, nhìn chung quanh tường hòa cảnh tượng, lui tới chiếc xe không ít, đột nhiên cặp kia con người hiện lên một mạt kinh ngạc. Thực mau hung ác nham hiểm con người mang theo một mạt thưởng thức cùng với che giấu cười khổ. Tô Lăng công chúa, nàng quả thực thông tuệ. Thấp thấp nói câu này lúc sau, trong con người quang mang hiện ra, Diêu Kiêu, ngươi này bút mua bán mệnh lớn, cũng ít nhiều ngươi. Nếu không ta mặt sau vẫn chưa nói nữa. Nhưng là kia tuấn mỹ nét mặt biểu lộ một mặt mỉm cười, giống như ngàn vạn hoa lê mở ra cảnh tượng, thập phần mỹ lệ. Tư lệnh tới rồi. Nghe thế thanh âm lúc sau, tuấn mỹ vương hâm trực tiếp đem văn kiện đóng lại, theo bị phó quan mở ra môn, kia ăn mặc quân giày da thon dài chân đạp đi xuống, đem trên đầu quân mũ cầm xuống dưới, lộ ra nhỏ vụn tóc đen. Theo sau liền lập tức hướng kia an tĩnh biệt thự trung đi đến, đi ngang qua cửa thời điểm. Lập tức lại người dẫn thượng, hiển nhiên là dẫn đường. Dọc theo đường đi quá vãng người hầu các động tác nhanh nhẹn mà mềm nhẹ, nhìn thấy người tới đều lễ phép vấn an. Vương hâm hung ác nham hiểm con ngươi là lúc quét bọn họ giống nhau, vẫn chưa nói chuyện. Vương tư lệnh, ngài hiện tại nơi này chờ, ta đi vào thông báo chủ tử. Kia nam tử nói xong lúc sau liền vội hướng trên lầu mà đi. Vương hâm vẫn chưa tùy ý ngồi xuống, mà là đứng ở trung ương. Hơi hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy kia nam tử đi đến cửa thang lầu thời điểm, mặt trên còn có một cái hào sảng tên là Thêu Hoa nữ nhân thủ. Giây tiếp theo, nàng kia liền hướng tới hắn xem ra, cặp mắt kia thập phần cung kính. Thực mau liền nhìn thấy nàng hướng hàng hiên trung đi đến. Vương hâm tuy rằng ngay từ đầu đều không phải là ra tiếng quân thống, nhưng lúc này chạm cũng rất là thẳng tắp, thon dài thân hình vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên làm như đã nhận ra cái gì, vội ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái tiểu xảo bóng dáng, ăn mặc một thân khéo léo đương thời lưu hành Âu phục đi xuống tới, một trương thanh tú mà tiểu xảo trên mặt nhìn qua cực kỳ bình đạm, cặp kia sâu kín đôi mắt không thể nhìn ra bất luận cái gì cảm xúc. Theo thân ảnh của nàng chậm rãi xuống lầu, nhìn nàng cặp kia bình đạm không gợn sóng lại thâm trầm con ngươi nhìn về phía chính mình thời điểm, Vương Hâm không biết vì sao, nhìn thẳng cặp kia con ngươi, một lòng luôn là không chịu khống chế cao cao nhảy lên lên. Ta vốn dĩ muốn nói lời nói, nhưng nhìn nàng trương thanh tú mặt, cư nhiên không biết muốn nói gì. Trước ngồi đi. Tô Lăng rất là tùy ý nói, nhưng là trên người hoàng tộc khí chất, lại thập phần rõ ràng, ngược lại đối với Thêu Hoa phân phó nói, cấp vương tư lệnh thượng trà. Nói xong nhìn về phía Tuấn Mỹ Vương Hâm, phát hiện hắn chỉ là ngốc lăng đứng, Tô Lăng nhịn không được cảm thán, không có hắn linh hồn, nàng nhìn chung quy không có cái loại này khí thế. Vương tư lệnh là tới cấp ta hội báo chiến quả. Tô Lăng nhìn thấy hắn nhấp miệng, làm như quên chính mình muốn nói gì, cho nên đem chính mình suy đoán nói ra, kỳ thật chỉ cần phái cá nhân thông chi hạ ta là được. Thêu Hoa không cho là đúng, bên ngoài sự tình gì có thể thoát được quá Tô Lăng thay mắt. Nàng đã sớm biết. Nàng có biết Tô Lăng bố cục không chỉ là như vậy. Bị Bạch Linh vừa nhắc nhở, Vương Hâm cuối cùng là phản ứng lại đây, lại cũng không xấu hổ. Ở Tô Lăng bên cạnh cách đó không xa vị trí ngồi hạ, ngược lại đối với phó quan ý bảo mắt, Tô Tiểu Thư, thực mau chúng ta liền có thể bắt lấy Bình Thành. Tô Lăng chỉ là nhàn nhạt nhuẩn miệng cười, tiếp nhận hôi nô đưa qua văn kiện, xem lên, toàn bộ đại sảnh lại trở nên an tĩnh vô cùng. Lại không bằng phía trước như vậy áp lực, lại nói thời gian dài như vậy, nơi này người cũng quen thuộc Tô Lăng tính tình, giống nhau nàng không dễ dàng phát giận. Cho dù có như vậy chút thật sự là làm người không thể chịu đựng được, nàng chỉ là nhẹ nói vài câu xử lý nói, này bình đạm khẩu khí, nói lại làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Cho nên trên cơ bản biệt thự chung không như vậy muốn tìm chết người. Vương tư lệnh còn có việc. Tô Lăng xem xong văn kiện, ngược lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hâm, thấp giọng nói. Cái kia, Tô tiểu thư thân thể có khá hơn, nghe nói hai ngày trước ngươi có chút ho khan. Vương Hâm trong mắt quan tâm vẫn chưa che giấu. Tô Lăng nhu hòa cười, nhàn nhạt nói, đa tạ vương tư lệnh quan hệ, thượng hảo. Những cái đó dược là hắn ở lãnh binh thời điểm, không quên người cho nàng mang. Nói chính là, Tô Lăng đối với hôi nô nhìn mắt, thực mau liền nhìn thấy hôi nô phía sau người bưng một cái vải đỏ khay ra tới. Tô tiểu thư đây là Vương Hâm nhíu mày. Mở ra. Tô Lăng nhẹ giọng phân phó nói. Vải đỏ lấy ra. Liền nhìn đến quang mang vạn trượng, mặt trên có thể rõ ràng nhìn thấy 10 nén vàng, nhìn qua phân lượng 10 phần. Vương Hâm kia trương Tuấn Mỹ mặt lập tức có chút khó coi. Tô tiểu thư đây là có ý tứ gì? Hắn cho nàng đồ vật đều không phải là vì tiền. Đa tạ vương tư lệnh dược. Tô Lăng nói như cũ ôn nhu mà bình tĩnh. Vương Hâm trực tiếp đứng lên, cặp kia hung ác nham hiểm trong mắt mang theo một tia tức giận. Tô Lăng, vì cái gì phía trước? Phía trước hắn ngươi liền tiếp thu. Tô Lăng trong con ngươi kinh ngạc chợt lóe mà qua, thu trong con ngươi tinh quang, vương tiên sinh nói cái gì? Ta nhớ ra rồi. Đều nhớ ra rồi. Vương Hâm Tuấn Mỹ tới rồi trên mặt mang theo lãnh quang. Hắn thấy được phía trước hắn tới, nhìn đến nàng sẽ ôn nhu đối hắn cười, nhìn đến nàng cùng hắn nói chuyện, cùng tất cả mọi người bất đồng. Nhưng này đó không phải hắn làm, không phải hắn Vương Hâm. Vì cái gì? Hắn là ai? Ngươi lại là ai? Ngươi thật là Tô Lăng. Vương Hâm không thấy quá Tô Lăng, nhưng hắn ở trên chiến trường thiếu chút nữa chết đi trong nháy mắt kia, nhìn đến này đó hồi ức, là thật sự, là hắn thân thể này làm. Người kia, cái kia làm hắn linh hồn đều dùng mình người, là như thế nào tiến vào thân thể hắn, là thế nào cấp đi tìm nàng, là như thế nào quan tâm nàng, là như thế nào nhớ thương nàng yêu quý nàng. Hắn thanh tỉnh lúc sau. Cảm thấy chính mình nhất định là si ngốc, nhưng lại muốn chứng thực. Phó quan cùng nơi này người cái nào không biết phía trước hắn đã làm sự tình. Hắn buồn đối Tô Lăng vẫn chưa sinh ra cái gì cảm tình, nhưng nhìn đến nàng làm sự tình, trong trí nhớ, kia ôn hòa lại quyết thắng ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, toàn thân tự tin quan mang, thế không thể đỡ khí thế, nhu nhu cười lại làm người vô pháp quên. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tim đập càng thêm không bình thường. Thậm chí một đám quyết sách, ha ha đúng vậy, bọn họ đánh giặc thực dễ dàng, bởi vì có nàng ở sau lưng đẩy giúp đỡ, hắn cũng biết nàng muốn cái gì, nàng muốn không phải diêu kiêu chết, nàng muốn chính là thiên hạ này. Hắn đều biết, từ ký ức sống lại bắt đầu, hắn liền biết. Bởi vì ở hắn trước mặt, nàng không có bất luận cái gì giấu giếm. Vương tiên sinh, ngươi đây là ở chất vấn ta. Tô Lăng thanh âm hơi hơi lạnh chút, lại như cũ bình đạm. Người khác lại vẻ mặt mộng bức, căn bản là không biết hai người tại đàm luận cái gì. Vương Hâm nhìn thấy Bạch Linh kia như cũ ôn hòa mặt, tâm lại có chút khó chịu. Bởi vì có kia đoạn ký ức, hắn có điểm có thể nhìn đến nàng hỉ nộ cảm giác, nàng hiện tại là trào phúng chính mình sao. Phảng phất đang nói Vương Hâm, ngươi có cái gì tư cách như vậy cùng ta nói chuyện? Ngươi là của ta người nào? Vương Hâm hít sâu một hơi, bình định chính mình hiện lên tim đập, còn ngươi gắt gao nhìn chằm chằm kia trương bình đạm thanh tú tiểu xảo mặt. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta rất rõ ràng, ngươi bố cục ta cũng rõ ràng, Tô Lăng ta mặc kệ hắn là ai, ta muốn ngươi trở thành ta nữ nhân. Tô Lăng nghe thế câu nói, ngược lại chậm rãi dựa vào sofa, biểu tình bình đạm, khoe miệng giơ lên một mặt ý cười. Vương tiên sinh, ngươi hiện tại lòng tự tin ở bành trướng, này nhưng không tốt, ngươi nữ nhân không phải là ta. Nói xong híp lại con ngươi, huống hổ, ta Tô Lăng cũng không thích ngươi. Lời này vừa nói ra, Vương Hâm mặt có chút dữ tợn lên. Đồng dạng là thân thể này, nàng hiện tại như thế bài xích hắn. Làm Vương Hâm lòng tự trọng đã chịu nghiêm trọng thất bại cùng lạnh băng. Vương Hâm có từng như vậy lấy lòng quá một nữ nhân. Hôi nô tiễn khách, từ hôm nay trở đi, Vương Tư lệnh, thỉnh ngươi tuân thủ ta này biệt thự quy củ. Tô Lăng nói xong câu đó chậm rãi đứng dậy. Tô Lăng. Nhìn Tô Lăng lưu lại tinh tế bóng dáng, Vương Hâm, hắn hiện tại bàn tay 20 vạn quân đội, nhưng Tô Lăng trong tay có cái gì? Tây bộ người chống đỡ. Kia 5.000 tinh binh. Nàng dựa vào cái gì dám như vậy đối đại hắn? Nghe được Vương Hâm ngữ khí khó chịu, Tô Lăng mị đôi mắt, toát ra một cổ cực kỳ nguy hiểm quan mang. Vương tiên sinh, làm phía trước ngươi giúp ta những cái đó sự tình báo đáp, tự đáy lòng báo cho ngươi một câu. Tốt nhất không cần vọng tưởng chính mình không chiếm được đồ vật, nếu không. Quay đầu, khoe miệng mang theo một mặt cực kỳ ôn nhu tươi cười, lại người xem sợ hãi, chúng ta đó là địch nhân, cùng ta đối nghịch, ta sẽ như thế nào đối đãi địch nhân, ngươi, hẳn là rõ ràng. Vương Hâm nhấp miệng vẫn chưa lại nói, trong lòng lại mang theo cười khổ. Nhưng này thiên hạ, hắn không có khả năng cấp Tô Lăng, mặc kệ là vì nam nhân tôn nghiêm, vẫn là hắn sinh ra. Hơn nữa Hoắc gia cũng không có khả năng chắp tay nhường lại, nàng sẽ như thế nào làm, có thể như thế nào làm. Không có biện pháp ký ức liền đến nơi này. Nhưng vô cớ, Vương Hâm cảm thấy, nàng có thể làm đến. Lần này lại đây, đệ nhất, muốn nhìn xem Tô Lăng ý tưởng, đệ nhị đó là nói toạc chuyện này, Vương Hâm không nghĩ gặp nàng. Trở về lúc sau hắn tự nhiên cũng sẽ bố cục, mục đích tự nhiên cũng là vì này thiên hạ. 3 tháng lúc sau. Bình thành phá, Diêu Kiêu cùng lạnh lùng mang theo hải tử đào tẩu, toàn bộ Bình thành thành vương gia thống lĩnh địa bàn. Mặt khác một bên Lãnh Bá Thiên chưa từng chống đỡ 10 ngày, đồng dạng bị Hoắc gia toàn bộ chiếm lĩnh. Chỉ là hắn không có Diêu Kiêu cùng lạnh lùng như vậy giảo hoạt, bị người bắn chết. Đến nỗi bắn chết người của hắn là ai? Chỉ sợ mọi người đều biết, chính là cái kia trong truyền thuyết Tây Bộ tới thần bí nữ nhân. Dùng vài thứ cùng Hoắc gia trao đổi. Nhưng không có bao nhiêu người biết. Lãnh Bá Thiên nhìn đến bắn chết người khác kia một khắc, cả người có bao nhiêu điên cuồng, giống như là một con nổi điên cẩu giống nhau, muốn đem kia trước mắt người cắn chết. Chết phía trước còn lớn tiếng nói trời cao bất công, cười lạnh nói Hoắc gia người sớm muộn gì cũng sẽ bị nữ nhân này tiêu diệt. Đương nhiên Hoắc gia người cũng không tin. Cuối cùng Lãnh Bá Thiên bị kia mảnh khảnh nữ nhân một phát súng bắn chết. Vốn dĩ này thiên hạ, một phân thành hai, ai có thể tưởng bất quá 3 tháng thời gian. Không biết đã xảy ra sự tình gì, trong chớp mắt Hoắc gia cùng vương gia cư nhiên duy trì kia Tây Bộ thần bí nữ nhân trở thành cái này quốc gia tân nữ vương. Không sai, chính là cùng kia ngoại quốc những người đó giống nhau, như cũ là tân thời đại thiên hạ, lại là nữ vương thống trị. Lúc này tất cả mọi người tò mò cái này mới nhậm chức nữ vương rốt cuộc là ai, cho nên mọi người mong đầu, muốn 10 ngày lúc sau tiền nhiệm đại điển cái kia thần bí nữ nhân. Ly thượng vị đại điển còn có 1 ngày thời gian, một chiếc màu đen xe hơi, bị người hộ tống hướng tới một cái bến tàu mà đi. Mà lúc này bến tàu thượng, chính dừng lại một con thuyền nhỏ. Tiêu ca, ta không nghĩ chạy. Một cái ăn mặc một mạc quần áo, khuôn mặt tiểu tụy, lại như cũ có thể nhìn đến mỹ lệ dung mạo nữ tử lúc này trên mặt mang theo một mạt ủ rũ cùng lạnh lẽo, trong lòng ngực còn ôm một cái gầy ốm em bé. Lạnh lùng, tin tưởng ta. Chỉ cần ta tìm được Tô Lăng tàng đến bảo tàng, chúng ta còn có thể đồng sơn tái khởi. Diêu Kiêu khuôn mặt sớm đã không có phía trước tuấn giật, mấy ngày liền đảo vong làm hắn có đầu bạc cùng rất nhỏ nếp nhăn, cả người cũng mỏi mệt không thôi. Lời này ngươi đã nói vô số lần, bảo tàng đâu? Tiền đâu? Chúng ta hiện tại ăn cơm tiền đều không có, đủ rồi, ta chịu đủ rồi. Lại là lời này, dẫn tới lạnh lùng nổi giận đùng đùng. Diêu Kiêu tức khắc cũng kéo xuống mặt, này chẳng lẽ là ta tưởng. Ta cũng chịu đủ rồi, ngươi nếu là không muốn trốn tìm chết có thể, đem ta nhi tử trả lại cho ta. Diêu Kiêu, ngươi có hay không lương tâm? Lúc trước ta vì ngươi đã làm nhiều ít sự tình. Lạnh lùng không nghĩ tới hắn cư nhiên làm chính mình đi tìm chết. Uống, ý của ngươi là chỉ có ngươi vì ta làm, ta không vì ngươi đã làm. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là lãnh gia duy nhất hài tử. Ngươi phụ thân ở bên ngoài còn có một cái tư sinh tử, nếu không phải ta giết bọn họ, ngươi cho rằng ngươi có thể được đến phụ thân ngươi coi trọng. Hơn nữa lúc trước là ai câu dẫn ta? Nhắc tới việc này Diêu Kiêu liền một bụng hỏa, rốt cuộc này đó đảo vong sinh hoạt đã ép khô hắn tinh lực. Ta câu dẫn ngươi. Lạnh lùng thanh âm trở nên bén nhọn vô cùng, Diêu Kiêu ngươi muốn để tay lên ngực tự hỏi, là ngươi nói trước thích ta tiêu sái, thích ta hết thảy. Ngươi hết thảy. Ngươi có cái gì? Trừ bỏ một khuôn mặt, ngươi có cái gì? Diêu Kiêu làm như phát tiết nói. Diêu Kiêu. Lạnh lùng như thế nào cũng không nghĩ tới nam nhân trở mặt như thế vô tình vô nghĩa, cư nhiên nói chỉ là thích nàng một khuôn mặt. Hiện tại nhìn một cái ngươi, ngươi gương mặt này, có bao nhiêu khó coi, ngươi chỉ sợ không biết đi. Lúc trước Tô Lăng liền tính bệnh nặng bộ dáng, đều so ngươi đẹp gấp trăm lần. Diêu Kiêu nghĩ đến lúc ấy Tô Lăng bộ dáng, quật cường mà không chịu cúi đầu, như vậy cao ngạo, nhưng trước mắt nữ nhân này đâu. Nàng cao ngạo sao? Hiện tại nhìn nàng hèn mọn đến bùn đất. Hắn Diêu Kiêu lúc trước rốt cuộc là như thế nào làm? Cư nhiên sẽ bị nàng nắm cái mũi đi. Hắn vì cái gì muốn như vậy đối Tô Lăng? Nhắc tới Tô Lăng lạnh lùng cả người đều tạt bao, lập tức liền không màng hài tử cùng Diêu Kiêu vặn đánh lên. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, phịch một tiếng, tiếng súng liền ở bọn họ bên thai vang lên. Thêu Hoa lạnh lùng đứng ở một bên nhìn này hai cái gọi là yêu nhau người, lẫn nhau xé rách, nhục mạ khó nghe cũng thế, kia hài tử tiếng khóc càng là bén nhọn mà hoảng sợ giống nhau, bọn họ cư nhiên không có nửa điểm phản ứng, chỉ lo chính mình. Mà cái kia cái gọi là lúc trước phong độ nhẹ nhàng tuấn tú nam tử Diêu Kiêu. Ha ha! Thêu Hoa thật là hận không thể cười to vài tiếng, cứ như vậy người. Tô Lăng như thế nào sẽ coi trọng hắn đâu? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện người, hơn nữa khí thế khổng lồ, vặn đánh lạnh lùng cùng Diêu Kiêu sợ tới mức không nhẹ, rốt cuộc mỗi ngày đảo vong nơi nào còn có lúc trước khí thế. Đã sớm thành chim sợ cánh cong. Bắt lên! Thêu Hoa lạnh lùng phân phó nói. Làm gì? Các ngươi làm gì? Lạnh lùng cùng Diêu Kiêu tự nhiên không muốn, lập tức liền dãy rủa lên, đáng tiếc à, liền hiện tại bọn họ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm mệt mỏi buôn ba bộ dáng, có thể cho thân thể khỏe mạnh tây bộ nhân tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ba lượng hạ liền đưa bọn họ phóng đổ. Làm gì? Thêu Hoa nhìn kia hai song tức giận bất bình con ngươi, cười lạnh đến, tóm lại sẽ không hiện tại giết các ngươi. Chỉ là cho các ngươi xem một hồi buổi lễ long trọng mà thôi. Cái gọi là buổi lễ long trọng là thật sự long trọng. Bởi vì đây là tân thời đại tiến đến đệ nhất nhậm nữ vương, cũng biểu thị chiến tranh kết thúc, mọi người nên đón tân sinh hoạt. Nhìn người nọ sơn biển người người, kia trên đường lớn đỏ rực thảm thanh thế to lớn, hai bên thêm đưa binh lính, một chiếc xe hở mui chậm rãi lái qua đây, theo xe tới gần, có thể rõ ràng nhìn thấy kia xe thượng đạm nhân người. An mặc một thân cải tạo sườn xám, nhưng sườn xám mặt trên thêu thật là lửa đỏ phượng hoàng, thêu công tinh xảo hoàn toàn chính là năm đó phượng hoàng quan bào, huyến lệ bắt mắt, làm người vô pháp rời đi ánh mắt. Vốn dĩ náo nhiệt thả tiếng người ồn ào đám người, nháy mắt liền an tĩnh vô cùng. Nữ nhân này nếu là bọn họ không có nhìn lầm nói, còn không phải là hoàng thất cuối cùng huyết mạch, Tô Lăng. Không ít người còn xoa đôi mắt cho rằng bọn họ nhìn lầm rồi. Không có khả năng. Không có khả năng. Ở trong đám người cách đó không xa một cái vây lên vây xem đài, một cái ăn mặc mộc mạc lại mỹ lệ nữ nhân lúc này một đôi mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới, bất quá 3 giây đồng hồ, thanh âm kia liền sắc bén vô cùng. Như là điên rồi giống nhau liền người bên cạnh đều áp không ra, mà ở bên người nàng một cái khác miễn cưỡng còn có thể nhìn ra một chút thanh tú nam tử, cả người giống như bị sét đánh giống nhau, trong con ngươi mang theo không thể tin tưởng quan mang. Thẳng đến đi vào, kia đạm nhiên sâu thẳm con ngươi nhìn về phía bọn họ. Bên người nàng còn đứng hai người, Hoắc gia cái kia lão bất tử, cùng với tuấn mỹ phi phàm con ngươi có chút hung ác nham hiểm Vương Hâm. Bọn họ ánh mắt cực kỳ trào phúng nhìn bọn họ. Diêu Kiêu chỉ cảm thấy chính mình đang nằm mơ, hơn nữa là ác mộng. Không, không phải. Nàng không phải Tô Lăng. Diêu Kiêu cuối cùng đồng dạng nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Chính là sự thật, nàng chính là Tô Lăng cấp, cái kia Diêu Kiêu vứt bỏ, đoạt nàng hết thảy, tự nhận là nàng đã chết Tô Lăng. Nhìn nàng vẻ vang đã chịu mọi người nhiệt liệt truy phủng, nàng là mới nhậm chức nữ hoàng, Hoắc Vương hai nhà to lớn duy trì thượng vị người. Lại nhìn một cái bọn họ. Hiện tại càng là liền cơm đều ăn không nổi. Đã từng bọn họ là như thế nào cười nhạo Tô Lăng. Đã từng hắn Diêu Kiêu là như thế nào giết chết Tô Lăng bụng trung hải tử. Đã từng bọn họ là như thế nào muốn dẫm lên Tô Lăng tôn nghiêm hướng lên trên bò. Đã từng Tô Lăng như thế nào trào phúng bọn họ. Nhảy nhót vai hề, kia nửa giang sơn bố thí cho bọn hắn. Ha ha, đúng vậy, bố thí, bọn họ giữ không nổi, mà Tô Lăng càng là không coi trọng. Nàng nhìn chúng muốn được đến chính là toàn bộ giang sơn. Hiện tại nàng làm được, không chỉ có làm được, cũng ở nói cho bọn họ, nhìn, bọn họ là cỡ nào ngu xuẩn cùng vô lực. Cấp tốt như vậy điều kiện đều thủ không được bọn họ đồ vật. Bọn họ lấy cái gì cùng Tô Lăng so. Người chung quanh như cũ như là ở trong ngộng giống nhau, nhưng nghe được kia đứng ở trên đài cao nhàn nhạt lên tiếng người, kia từng câu, mềm nhẹ. Nhưng cố tình nhưng lại mang theo một loại vô pháp làm người nghi ngờ ngự khí cùng khí thế. Bất chi bất giác, bọn họ trong lòng có loại hoang đường ý tưởng lan tràn, ngược lại nhìn về phía kia riêng vì Diêu Kiêu cùng hắn tình cảm chân thành nữ nhân lạnh lùng thành lập tiểu đài. Kia hai người rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười. Nên đón mọi người trào phúng ánh mắt, lạnh lùng cùng Diêu Kiêu vốn chính là sĩ diện người, thiếu chút nữa không điên rồi. Cuối cùng lạnh lùng một hơi không đi lên, trực tiếp té xỉu. Điển lễ qua đi, Tô Lăng ngồi xe về tới chính mình làm công biệt thự. Hôi nô đã sớm chờ, hơn nữa vẫn luôn đều chờ đợi ở Tô Lăng bên cạnh người. Chủ tử, Diêu Lánh hai người dựa theo ngài phân phó, hiện tại đang ở tiểu thính chờ ngài. Chờ. Là áp. Tô Lăng đem sát tay khăn đặt ở hôi nô trong tay, hướng tới tiểu thính mà đi. Giống nhau liền nhìn đến điên khùng hai người còn ở la to, không tin trước mắt sự thật. Thấy như vậy một màn. Tô Lăng tức khắc cảm thấy không thú vị. Tùy ý chọn trương ghế dựa, nhìn trước mắt hai cái chân tình yêu nhau người. Tô Lăng, vì cái gì là ngươi, vì cái gì? Lạnh lùng tê tâm liệt phế gọi vào, cặp mắt kia đỏ đậm. Tô Lăng mặt mang nhu hòa, lại chưa xem nàng. Lãnh tiểu thư, ngươi lúc trước muốn, ta đều cho ngươi, ta đối với ngươi còn chưa đủ nhân từ rộng lượng. Là ngươi giết ta phụ thân. Được làm vua thua làm giặc, lời này. Ai nói tới? Lúc trước lấy thương chỉ vào nàng phụ hoàng, lời thề son sắt nói lời này lạnh lùng, xem ra là không nhớ rõ. Ngược lại Tô Lăng hơi hơi ngẩng đầu nhìn một bên làm như bình tĩnh lại Diêu Kiêu, ngươi tự nhận là tài hoa xuất chúng, không có ngươi, ta Tô Lăng chính là một cái phế vật, ân. Nói nếu là ngươi có cơ sở, này thiên hạ ngươi bắt lấy không thành vấn đề. Ta cho ngươi như vậy đại cơ sở, Diêu Kiêu, ngươi thiên hạ. Những lời này... Thật mạnh đả kích tới rồi Diêu Kiêu, vốn là tức giận công tâm Diêu Kiêu nháy mắt liền phun ra một búng máu. Hối hận đan sen, nhưng cứ việc như thế, hắn vô pháp mở miệng cầu nàng tha thứ chính mình. Năm đó ít nhiều ngươi, ta phụ hoàng cùng mẫu hậu mới có thể đã chịu cái loại này đối đãi. Lời này vừa ra, Diêu Kiêu mở to hai mắt nhìn, ngươi. Ngươi biết, nay một đời bọn họ ai cũng chưa từng nói cho Tô Lăng. Ha ha, Tô Lăng cười khẽ hạ. Diêu Kiêu, ngươi mười mấy năm ẩn nhẫn thật là làm khó ngươi, không cần nhẫn ta lúc sau, có phải hay không quá đến thập phần tốt đẹp. Thê hoa thiếu chút nữa không cười ra tới, tốt đẹp. Sức đầu mẹ chán không sai biệt lắm, từ Tô Lăng sau khi rời khỏi, hắn quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Quả nhiên Diêu Kiêu mặt dị thường khó coi. Yên tâm ta sẽ không giết các ngươi, ta không những sẽ không giết các ngươi, ta còn sẽ thả các ngươi. Hôm nay ở mọi người trước mặt, bọn họ như vậy bộ dáng, được bao nhiêu người mắt lạnh cùng trào phúng. Hơn nữa chỉ cần nàng Tô Lăng bất tử, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ bị phỉ nhổ bị cười nhạo, bọn họ không phải muốn dẫm đạp nàng Tô Lăng tôn nghiêm sao. Ha ha, chính bọn họ tôn nghiêm đâu. Vô dụng hai người, ở bên nhau khá tốt. Chương 67 xong, phiên. Từ hôm nay trở đi bọn họ vĩnh viễn đều phải bị người đạp lên trên mặt đất, vĩnh viễn đừng nghĩ ở bị người tôn trọng. Không, Tô Lăng. Diêu Kiêu ẩn nhẫn đến bây giờ tự nhiên là bởi vì ôm có một ngày Đông Sơn tái khởi ý tưởng, nhưng hiện tại nói cho hắn, không có khả năng, hắn hiện tại thật sự trở thành một cái thật lớn chê cười. Ta là ái ngươi, là nàng, hết thảy đều là nàng làm ta làm. Diêu Kiêu làm như cực kỳ thống khổ, con của chúng ta. Ta thật là heo chó không bằng. Nói xong còn dùng lực phiến chính mình một cái tát, Tô Lăng tha thứ được chứ. Ta về sau không bao giờ sẽ như vậy đối với ngươi. Diêu Kiêu ở binh bại lúc sau kỳ thật đã hối hận, lúc trước hắn rốt cuộc vào cái gì mà, thích lạnh lùng. Tô Lăng vốn tưởng rằng hắn có cuối cùng tôn nghiêm sẽ không xin tha, hiện tại nhìn hắn cặp mắt kia mang theo hối hận cùng nước mắt, từ trong lòng khinh thường hắn. Diêu Kiêu, lạnh lùng theo đuổi tình cảm chân thành, cư nhiên ở bọn họ đều bại thời điểm, ở Tô Lăng trước mặt như thế đã kích nàng. Ta làm ngươi làm cái gì? Năm đó ta vào cung từ hiến hội xuống dưới thời điểm, là ngươi tìm tới ta, là ngươi nói ta ở trong hiến hội biểu hiện làm ngươi thập phần yêu thích, là ngươi cảm thấy ta thú vị, là ngươi, nói thưởng thức ta. Không sai, lúc ấy ở hiến hội đĩnh đạc mà nói dám khiêu khích hoàng tộc, thậm chí quải cong nói hoàng tộc người là hết ngồi đáy giếng thời điểm, lạnh lùng liền coi trọng cái này không sợ trời không sợ đất tiểu cô nương. Hơn nữa Tô Lăng quá mức ngu dốt, bị nàng trêu chọc đều không có phát hiện. Còn sung sướng nói, nàng cùng nàng tuổi sắp xỉ, hiến hội qua đi lưu lại tán gẫu một chút. Nay càng là làm hắn lau mắt mà nhìn, cho nên càng là thưởng thức nàng. Đừng nói lạnh lùng không biết lúc trước chỉ là bởi vì chuyện này mà làm Diêu Kiêu đối nàng có xem với con mắt khác, nếu là Tô Lăng biết, tất nhiên sẽ cảm thấy thập phần buồn cười. Nguyên chủ là người nào? Liên lạnh lùng điểm này cấp bậc ở bọn họ trước mặt múa dịu qua mắt thợ còn giống như một cái vai hề giống nhau khoe khoang cho rằng bọn họ cái gì cũng không biết. Cấp bất quá là lãnh bá thiên mặt mũi, nếu lúc ấy liền vạch trần nàng, đùa giỡn hoàng tộc tội danh, kia chính là muốn tiêu diệt toàn tộc. Tô Lăng không nghĩ mới vừa nói tốt hiệp ước liền đao kiếm tương hướng. Mà lạnh lùng hiển nhiên cũng là cái không biết sự, bởi vì ghen ghét ở cái loại này trường hợp nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Hoàn toàn không biết. Cũng chỉ có thể nói lãnh ra người có thể sống đến sau lại gây sóng gió, hoàn toàn chính là bởi vì nguyên chủ một niệm nhân tử. Nói tới đây, lạnh lùng ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Lăng, như cũ chết căng cao ngạo nói, hắn tử thấy ta ánh mắt đầu tiên liền đã thích ta, hắn thích chính là ta. Tô Lăng khịt mũi coi thường, các ngươi như thế nào thích thượng đối phương ta không có hứng thú biết. Tô Lăng hơi hơi cong hạ thân thể, khoe miệng hơi tiểu. Bởi vì các ngươi với ta mà nói, cái gì đều không phải. Ta Tô Lăng chưa bao giờ dùng phế vật, mà các ngươi, có cái gì đáng giá ta Tô Lăng coi trọng. Liền châm chọc đều lười đến nói, theo sau chậm rãi đứng dậy, hôi nô đưa bọn họ đuổi ra nơi này, đồng thời thông báo cả nước, ta không nghĩ nhìn thấy bọn họ có thể tìm được bất luận cái gì công tác. Tô Lăng, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Thanh âm sắc bén. Đương nhiên là cho các ngươi một phần rất có ý tứ công tác. Thêu hoa khoanh tay mà đứng, còn không quên liếc mắt rời đi Tô Lăng tinh tế bóng dáng, khỏe miệng lóe trào phúng, khất cái thật tốt ta, tuy rằng không có nhân quyền đi, nhưng niệm ở các ngươi sinh ra kiều quý, sự tình gì đều làm không được, nhìn ta chủ tử nhiều vì các ngươi suy nghĩ. Càng quan trọng là, lạnh lùng gương mặt này thật là mỹ lệ mà không có quyền lợi nữ nhân, luôn là sẽ hấp dẫn chút nam nhân lực chú ý. Nàng còn không phải là thích câu dẫn nam nhân sao? Hiện tại hảo, bọn họ sẽ thành toàn nàng.